Chương 760, lầm vào ảo trận. Lúc này, Tử Tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, dĩ nhiên có gần 5 cái nguyệt lâu. Mặc dù thời gian tính ra không ngắn, nhưng đối với Tần Phượng Minh làm đi qua lộ trình, nhưng không có bao nhiêu cự ly. Lúc này Tần Phượng Minh tiến nhập mê chướng khu vực, cũng chỉ có mấy trăm dặm gần, đối với tam 4.000 dặm mê chướng khu vực, liền 1/5 cũng không đến. Chiếu này tốc độ, muốn khu vực này xuyên qua, ít nhất được 5 là thời gian mới có thể, xem ra phía sau quả thực không thể lần nữa làm nán lại. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phượng Minh dưới chân không đình, một bên cảnh giác nhìn quét xung quanh mười mấy trượng bên trong, một bên tìm kiếm đặt chân chi địa, cẩn thận hướng phía trước đi đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh xác định, đại bộ phận tu sĩ nghĩ đến dĩ nhiên hướng Thiên Diễm Sơn Mạch giải đất trung tâm đi. Nhưng hay không còn giống như hắn vậy tu sĩ lưu lại, cũng là đại có khả năng việc. Nếu như bị thành đan tu sĩ bí thuật công kích, đối với Tần Phượng Minh, không thể nghi ngờ là ngập đầu tai ương. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, lúc này lại một cái có lực điều kiện tồn tại, đó chính là hắn tự thân tu vi cảnh giới. Tại thành đan kỳ tu sĩ trong mắt, đánh lén một gã trúc cơ tu sĩ, tất nhiên là không cần tiêu hao pháp lực thi triển bí thuật. Này vô hình chung, nhưng là Tần Phượng Minh gia tăng rồi một chút bảo đảm. Tần Phượng Minh lúc này đi ở tốc độ mặc dù hơi có đề cao, nhưng mỗi ngày sở hành ở cự ly, cũng chỉ có 20 dặm trái có bên trong xa. Sau lưỡng trong vòng 3 tháng, Tần Phượng Minh nhưng là cực kỳ an ổn, vẫn chưa gặp phải bất kỳ tu sĩ nào, cũng không bị cái khác việc làm nán lại, tuy rằng mỗi ngày đi ở cự ly không vượt lên trước 20 dặm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cực kỳ vui vẻ. Dựa theo loại này tốc độ đi ở, chỉ cần lại như vậy đi ở tam 4 tháng thời gian, tất nhiên có thể mặc qua này khiến người ta cực kỳ đè nén mê chướng khu vực. Tự sườn núi nơi vòng qua một cái cực kỳ đồ sộ ngọn núi sau đó, Tần Phượng Minh đi vào một cái trong sơn cốc. Mặc dù đang này mê chướng khu vực bên trong, thần thức chỉ có thể dò xét 6-70 trượng xa, nhưng đối với núi này cốc, Tần Phượng Minh nhưng là chắc phi thường, bởi vì núi này cốc nhưng là cũng không phải là thập phần rộng thùng thình, mà là chỉ có 100 trượng tả hữu rộng. Tần Phượng Minh đứng ở trong sơn cốc ương, cực kỳ dễ dàng liền phát hiện sơn cốc hai bên vách núi. Ở đây trong sơn cốc ghé qua, Tần Phượng Minh ước chừng đi tiếp 2 ngày, như trước không thể đi đến phần cuối. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc thời điểm, một cái đường nhỏ bên trên nhô ra nham thạch, để cho Tần Phượng Minh nhất thời kinh chuyển ở tại chỗ. Nhìn trước mặt trượng độ nơi thước cao nham thạch, một cổ ác hàn trực tiếp xâm nhập vào Tần Phượng Minh đầu óc trong. Này khối nham thạch, Tần Phượng Minh cách mỗi mấy canh giờ, liền sẽ gặp phải một lần, bắt đầu thời điểm, hắn chỉ muốn vì thế loại nham thạch tại trong sơn cốc cực kỳ thường thấy, vẫn chưa nhiều hơn lưu ý. Nhưng ngay vừa mới, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cả kinh, để cho trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến một đáng sợ việc, hắn dĩ nhiên rơi vào nhất huyễn trận trong. Này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh nhất thời kinh ngạc đến ngây người, đầu óc cấp tốc vận chuyển, này lưỡng ngày làm từng trải tình cảnh rõ ràng ở trước mắt, sở hữu toàn bộ tất cả đều tại xác minh trước, nơi đây đúng là một tòa ảo trận không thể nghi ngờ. Ảo trận, tại cấm chế pháp trận trong, để cho người khó lòng phòng bị, khó có thể đề phòng tồn tại. Như rơi vào hắn tu sĩ không thể sớm cho kịp thức tỉnh, chính là cả đời trầm mê trong đó, cũng là vô cùng có khả năng. Nếu biết được nơi đây chính là nhất huyễn cảnh tồn tại, Tần Phượng Minh tất nhiên là trầm xuống tâm thần, không di động nữa mảy may. Dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, so với những tu sĩ khác, tất nhiên là với ảo trận càng hiểu hơn, nhưng muốn ảo trận bài trừ, nhưng là so với cái khác pháp trận, còn muốn khó khăn rất nhiều. Nhìn quét bốn phía, đập vào mắt đồng dạng là mờ mịt xám trắng bụi bậm, dưới chân trên nham thạch, vẫn là thật dày xám trắng bụi núi lửa. Chỉ là tại Tần Phượng Minh phía sau, nhưng là không có chút vết tích bảo tồn. Giống như theo không có người đi qua thông thường. Tần Phượng Minh lúc này tâm tình cực kỳ trầm trọng, đối mặt nhất cổ thời điểm để lại ảo trận cấm chế, hắn trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường. Tự hắn đã nhiều ngày làm từng trải việc, lại là có thể đoán được, này ảo trận vẫn chưa có chút công kích hiệu quả, thần thức, tâm thần cũng không rơi vào trong ảo cảnh. Ảo trận làm triển hiện công kích, cũng chỉ là để cho hắn tại chỗ vòng đi vòng lại là đi tới đi lui vận động mà thôi. Nếu như chỉ là loại này ảo trận, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cũng không lo lắng. Nhưng thượng cổ tu sĩ bố trí ảo trận, chân tựu chỉ lần này hạng nhất công kích hiệu quả sao? Đối với lần này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khó có thể phán đoán. Ngay Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, xem kỹ bốn phía thời điểm, đột nhiên một trận pháp bảo va chạm núi đá thật lớn bang bang chi âm đột nhiên vang lên. Nghe này thanh âm, nhưng là lộ ra khoảng cách Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ quá gần, giống như ngay hơn 10 trượng xa chi địa. Theo này thanh âm truyền đến, một cổ uy áp năng lượng kinh người trùng kích cũng tự triển hiện ra. Này thanh âm một khi vang lên, Tần Phượng Minh liền trong lòng cả kinh. Nghe này thanh âm, hắn tự là có thể phán đoán, này cũng không phải ảo trận tự thân phát ra thanh âm, này tất nhiên là có những tu sĩ khác cũng rơi vào này ảo trận bên trong, lúc này chính đang sử dụng pháp bảo với ảo trận tiến hành công kích không thể nghi ngờ. Một minh bạch này tiết, Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt đại biến, phất tay dưới, liền cầm một chương phù lục tế xuất, hoàng mang lóe lên dưới, một cái lóng lánh hùng hậu hoàng mang cháo bích xuất hiện ở năm màu cháo bích ở ngoài, cầm thân hình bao quanh bao vây. Bùa này lục, đúng là Tần Phượng Minh lần này tại Mãng Hoàng Sơn luyện chế đinh giáp phù không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, tại ảo trận bên trong, nếu có hai gã tu sĩ tiến nhập trong đó, nếu như là cao thâm ảo trận, chính là hai gã tu sĩ đối diện mà đứng, thông thường cũng rất khó nhìn thấy đối phương. Chính là đối diện mà đi, tại gặp nhau trong nháy mắt, cũng sẽ bị ảo trận bỏ lỡ, không để hai người va chạm cùng nhau. Ở đây loại tình trạng dưới, nếu như bị đối phương ngộ thương, án đúng là cực kỳ không nói gì việc. Vì vậy, Tần Phượng Minh không chút do dự liền tế xuất một chương cực kỳ quý trọng đinh giáp phù. Có bùa này lục tại, tự thân tất nhiên là hội an ổn phi thường. Ngay Tần Phượng Minh vừa cầm đinh giáp phù tế xuất sau đó không lâu sau, một uy lực kinh người vô cùng tiếng gió thổi liền hướng hắn đứng thẳng chỗ kéo tới, lóe lên dưới, liền đánh vào đinh giáp phù biến thành cháo bích bên trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, đinh tai nhức óc vô cùng. Nếu như Tần Phượng Minh không tế xuất đinh giáp phù, này kích tất nhiên sẽ với mình uy hiếp không nhỏ. Tại đinh giáp cháo bích dưới hộ vệ, Tần Phượng Minh tất nhiên là lông tóc không hư hại. Đạo kia tiếng gió thổi vẫn chưa lưu lại, lóe lên dưới, liền tại đánh vào Tần Phượng Minh bên cạnh chỗ, kia nơi đúng là một nham thạch chỗ, một kích dưới, toái thạch bắn tóe bốn phi. Tuy rằng này công kích uy lực kinh người, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là mảy may. Công kích pháp bảo hình dạng cũng không nhìn thấy, theo công kích đi xa, liên tục không ngừng va chạm chi âm cũng càng lúc càng xa. Sau cùng dĩ nhiên tiêu thất không nghe thấy, xem ra công kích kia người, cũng dùng biết được, bằng vào lung tung công kích, ngoại trừ lãng phí tự thân pháp lực ở ngoài, cũng không có khả năng cầm này ảo trận bài trừ. Là tránh cho cùng vây ở này pháp trận bên trong tu sĩ ngộ thương, tại đối diện người công kích đình chỉ thời gian một nén nhang sau đó, Tần Phượng Minh mới di động thân hình, về phía trước tỉ mỉ siêu tầm. Đối với này loại ảo trận, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên hoàn toàn trầm xuống tâm thần. Này ảo trận tuy rằng lộ ra huyền ảo phi thường, lợi dụng nơi đây ánh mắt khó có thể cực xa đặc tính, bày loại này ảo trận, nhưng Tần Phượng Minh lúc này lại là biết được, đối phó loại này ảo trận, chỉ một pháp có thể cầm chi bài trừ, đó chính là tìm kiếm ra này ảo trận tiếp nối chỗ, sau đó sử dụng bạo lực, cầm chi bài trừ. Chương 761, phá trận mà ra. Mặc dù nói đến giản đơn, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng minh bạch, cần phải cầm này ảo trận mất trận, cũng chính là ảo trận tiếp nối chỗ tìm được, nhưng là không phải là giản đơn việc. Từ đó loại ảo trận biểu hiện xem ra, rơi vào trong đó tu sĩ, tưởng tại một cái vĩnh viễn không cuối trong sơn cốc ghé qua. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, đường này kính tuy rằng nhìn như là một cái thẳng tắp lộ tuyến, nhưng này là tu sĩ sai lầm bất giác. Hắn tình huống thật, là rơi vào trong đó tu sĩ chính một mực quay chung quanh một chỗ phương vị đang làm chuyển động tròn. Tuy rằng này ảo trận khả năng chỉ có một chỗ lúc đầu chỗ, nhưng ở một viên hoàn bên trên tìm được một nguyên điểm, này nhưng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đối với này điểm, dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là trong lòng rõ ràng phi thường. Tần Phượng Minh chậm rãi đi trước, thần thức toàn lực mở ra, thời khắc chú ý chung quanh mảy may. Biến hóa, nhưng để cho hắn cực kỳ thất vọng, tại đây lọt vào trong tầm mắt đều là xám trắng một màu xám trắng khói mù bên trong, phải tìm đến một chỗ biến hóa chỗ rất nhỏ, nhưng là gian nan vạn phần. Tại ảo trận bên trong một đợi, liền lại là 5 ngày lâu, ở đây mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút dừng lại, một mực trong sơn cốc thong thả di động, tỉ mỉ siêu tầm trước kia một tia lý luận trong ảo trận mắt trận chỗ. Ở đây 5 ngày bên trong, Tần Phượng Minh trước sau hơn 10 thứ trải qua kia nơi cực kỳ rõ ràng nhô ra nham thạch chi địa. Nhưng để cho Tần Phượng Minh im lặng là, hắn đến nay dĩ nhiên mảy may. Dị dạng cũng không phát giác, ngoại trừ kia nơi nhô ra nham thạch, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không thể phát hiện nữa mảy may. Tương đồng chỗ, cũng không có chút tương đồng cảnh vật lặp lại xuất hiện. Lẽ nào kia nơi nhô ra nham thạch, chính là này ảo trận mắt trận hay sao? Tìm kiếm 5 ngày lâu Tần Phượng Minh, đột nhiên đầu óc trong dần hiện ra loại này nghĩ cách. Ý tưởng này một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng chính là chấn động, nhưng thoáng qua sau đó, hắn liền cầm ý tưởng này lột trừ. Thượng cổ những thứ kia đại năng tu sĩ, tuyệt không hội lưu lại một rõ ràng như thế kẽ hở. Tuy rằng trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng vẫn là ngây ngốc sau một lát, phất tay tế xuất nhất kiện pháp bảo, với kia nhô ra nham thạch chỗ công kích mấy lần, theo kia nham thạch băng phi văng khắp nơi, phụ cận vẫn chưa có chút dị tượng xuất hiện. Than nhẹ một tiếng sau đó, Tần Phượng Minh hãy còn lắc đầu, sau đó sẽ thứ hướng về phía trước siêu tầm đi. Đương tam canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh ở đây trải qua nơi đây thời điểm, nhất kiện để cho hắn vô cùng kinh ngạc việc xuất hiện ở hắn trước mặt, giữa trước mặt trượng độ chỗ, một cái thước cao nham thạch một lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Này khối nham thạch, cùng trước kia bị hắn đánh nát nham thạch giống nhau như đúc, hình như là một cái khuôn mẫu ấn ra thông thường. Dị tượng này, để cho Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vui vẻ. Dùng hắn không thấp pháp trận tạo nghệ, hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng, này khối nham thạch tuy rằng không phải là này ảo trận mắt trận chỗ, nhưng tuyệt đối là này ảo trận một chỗ đầu mối chỗ. Cũng đang bởi vậy nham thạch nhô ra, hắn mới phát giác này ảo trận tồn tại, nếu như không có này đặc thù nham thạch, khả năng hắn lúc này còn đang không có đầu mối tại trong sơn cốc du đãng, mà không biết chút nào. Xem ra, muốn nghĩ tìm được này pháp trận mắt trận, cũng chỉ có gửi hy vọng ở đây nhô ra trên nham thạch. Khoanh chân tỏa cùng kia nhô ra nham thạch mấy trượng xa nơi, Tần Phượng Minh tâm thần thu nạp, cầm thần thức hoàn toàn bao trùm tại nơi nhô ra nham thạch phụ cận 30 trượng phương viên chỗ. Sau đó không di động nữa mảy may, thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt, bán nguyệt thời gian tựu đã biến mất. Ở đây trong vòng nửa tháng, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại di động mảy may, giống như hắn dĩ nhiên nhập định thông thường. Hắn đã không có tái khởi thân di động, cũng vì biểu hiện ra mảy may. Dị dạng thần tình, ngay Tần Phượng Minh rơi vào ảo trận thứ 26 ngày thời điểm. Nhắm mắt đoan tỏa Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên mở ra hai mắt xoay mình vừa mở ra, lưỡng đạo tinh quang liền hiện ra, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú vào hắn bên người 30 trượng nơi, tuy rằng ánh mắt không thể cực xa, nhưng trên mặt nhưng là dần hiện ra một tia vui mừng thần sắc. Sau một lát, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, vung tay lên dưới, 30 trương phù lục liền ở tay bay ra, trên không trung hóa thành 30 đầu hỏa mãng, đong đưa rung động dưới, hướng về hắn bên cạnh 30 trượng nơi một chỗ phương vị chen chúc đi. Nhất thời, thình thịch chi âm bên tai không dứt. Một đoàn đoàn năng lượng to lớn ba động từ hỏa mãng công kích chỗ hướng về bốn phía tràn ngập mà ra, lan tràn đi. Che khuất bầu trời bụi núi lửa đầy rẫy tại trong sơn cốc, để cho đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh khó có thể hô hấp vô cùng. Ngay Tần Phượng Minh tế xuất 30 chương hỏa mãng phù lục sau đó, ba đạo ngũ hành cháo bích cũng xuất hiện ở thân thể hắn bốn phía, nơi này đồng thời, trong hai tay hắn, càng là riêng phần mình nắm chặt một chương xạ dương phù. Đồng thời thần thức toàn bộ khai hỏa, cầm quanh người mười mấy trượng tất cả phúc trùm lên trong đó. Theo hỏa mãng công kích không ngừng tăng lên, Tần Phượng Minh xung quanh nhưng là bắt đầu sinh ra từng đạo năng lực sóng gợn, giống như hắn lúc này đang ở thân ở tại một chỗ bích ba ở giữa thông thường. Ông, theo một tiếng trầm muộn ông minh chi âm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến đổi, nguyên lai vị trí sơn cốc, lúc này dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Hiện ra ở hắn trước mặt là một chân núi ổn định khoáng chi địa. Kia huyền ảo vô cùng ảo trận, dĩ nhiên như vậy đã bị Tần Phượng Minh phá trừ. Nguyên lai, ngay vừa mới thời điểm, đoan tỏa Tần Phượng Minh, nhưng là đột nhiên phát hiện, cách hắn 30 trượng nơi, nhưng là có một chỗ phương vị, đột nhiên sinh ra một tia năng lực ba động, này ba động cực kỳ nhỏ yếu, nếu như không phải là Tần Phượng Minh tại phụ cận, mà lại một mực khuyên tâm thần quan tâm, tất nhiên khó có thể phát giác. Tuy rằng chỉ là một yếu ớt ba động, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng là kinh hỉ phi thường. Bởi vì tại này pháp trận bên trong đợi lâu như vậy, hắn nhưng là một tia năng lực ba động cũng không phát giác. Ngay sau đó không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh liền tế xuất 30 đầu hỏa mãng, với kia nơi cực kỳ yếu ớt linh lực ba động nơi triển khai công kích. Tại 30 đầu tương đương với phổ thông pháp bảo công kích huy lực hỏa mãng không gián đoạn toàn lực công kích dưới. Này ảo trận, quả nhiên bị phá trừ. Ngay Tần Phượng Minh hiện thân mà ra thời điểm, nhất kiện càng thêm để cho hắn khiếp sợ tình cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy cách hắn 3-40 trượng xa nơi, lúc này, đang ở đứng thẳng một gã hồng y lão giả, ở đây danh hồng y lão giả bên người 20 trượng nơi, nhưng là có hai gã thành đan tu sĩ đứng thẳng. Một gã râu tóc bạc trắng, một gã nhưng là có hơn 50 tuổi. Lúc này ba người, trên mặt đều là vẻ mặt vẻ mờ mịt, hai mắt hơi có khiếp sợ nhìn kỹ Tần Phượng Minh, thật lâu ai cũng chưa từng có hành động gì. Nguyên lai ảo trận, chẳng lẽ là bị ngươi một tay bài trừ hay sao? Hồi lâu sau, hai gã thành đan tu sĩ trong một gã hơn 50 tuổi lão giả nhưng là đầu mở miệng trước nói, hắn nói chuyện đối tượng, nhưng là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Nhìn thấy ba người trước mặt cũng không phải là tông môn tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng ngẩn ra dưới, cũng thoáng yên lòng, nghe được đối phương hỏi lời, trên mặt khẽ mỉm cười. Không sai, Tần mỗ may mắn, nhưng là cầm này ảo trận phá trừ. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất có bất an, nhưng vẫn là mở miệng trả lời đến. Lúc này bốn người làm dừng lại phương vị, nhưng là cùng không vượt lên trước 30 trượng khoảng cách, tại như vậy cự ly dưới, Tần Phượng Minh nhưng là có cực đại nắm chặt có thể đem trong đó hai người chém giết tại phù lục công kích dưới. Chương 762, nhân tâm khó lường. Ha ha ha ha, Không sai, không ngờ tới, khốn nhiễu lão phu huynh đệ hai người mấy chục ngày ảo trận, lại bị ngươi tên này trúc cơ kỳ tu sĩ phá hết. Thật là không sai, ngươi tên là gì, lão phu huynh đệ hai người nhưng là nghĩ đối với ngươi bổ thường một. Hai, lão giả râu bạc trắng một trận trong sáng cười tiếng vang lên, tiếng chuyển khắp nơi, tiếng cười trong nhưng là vui mừng tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Tựa hồ cầm bị đè nén trong lòng mấy chục ngày sương mù quét sạch. Gì đó, hai vị đạo hữu vậy mà này ảo trận trong kẹt ở mấy chục ngày lâu. Lúc này, đứng ở hai người bên người tên kia hồng y lão giả, cũng tự khôi phục lại, tự vừa mới tình cảnh, hắn lúc này cũng dĩ nhiên tất cả sáng tỏ. Ngay vừa mới, hắn dĩ nhiên xông vào một chỗ không gì sánh được lợi hại ảo trận trong. Đồng thời, tự thân sườn hai gã cùng giai tu sĩ chi ngôn, này ảo trận, dĩ nhiên khốn nhiễu hai người bọn họ mấy chục thiên lâu. Này vừa nghe thấy, hồng y lão giả cũng là trong lòng cả kinh. Không sai, hơn 50 ngày trước, huynh đệ ta hai người xông vào kia ảo trận bên trong, tự trong đó chạy nhanh gần hơn tháng, mới phát giác, hai người chúng ta bị vây ở nhất huyễn trận bên trong. Nhưng vô luận huynh đệ ta hai người sử dụng loại nào bản lĩnh, cũng không thể cầm này ảo trận bài trừ. Lão giả râu bạc trắng nói xong, xoay người mặt hướng Tần Phượng Minh, lần nữa mở miệng nói. Lão phu huynh đệ hai người là đến từ Hào Châu, bản thân tán tu, lần này nhờ có tiểu hữu xuất thủ cứu giúp, bằng không chính là vây ở đây ảo trận bên trong, cũng là đại có khả năng, tiểu hữu có yêu cầu gì, tận khả năng đưa ra, chỉ cần huynh đệ ta có thể làm đến việc, xác định không chối từ. Nhìn trước mặt râu bạc trắng lão tổ như vậy lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng đại động, xem ra, này huynh đệ hai người, nhưng cũng là tính tình người trong. Cũng không vì hắn tu vi thấp, mà coi thường hắn. Ha ha, tiền bối nói quá lời, Tần mỗ cũng là bị này ảo trận vây khốn, cầm chi bài trừ, nhưng là tất cả xuất từ tự bảo vệ mình, tiền bối không cần như vậy cảm kích. À không tốt, mau mau ly khai nơi đây, này ảo trận, dĩ nhiên có thể tự động khôi phục. Tần Phượng Minh ban đầu tại lời nói dịu dàng xin miễn trước mặt râu bạc trắng lão tổ đáp tạ, đột nhiên bên tai nhưng là vang lên một trận nhỏ nhẹ ông minh chi âm. Này thanh âm mới vừa vang lên, hắn nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức mở miệng reo lên. Khi hắn la lên chi âm vang lên thời điểm, thân hình bắn ra dưới, lập tức hướng về cao sơn bên trên nhún nhảy đi. Vẹn vẹn một hai hô hấp giữa, liền ra cách 3-40 trượng xa. Nghe nói trước mặt thanh niên như vậy lời nói, ba gã thành đan tu sĩ hơi sững sờ dưới, cũng tự ào ào hướng về trên sườn núi chạy trốn đi. Tuy rằng ba người cũng không rõ ràng lắm thanh niên kia tu sĩ nói là ý gì, nhưng ba người vốn là cáo già người, tất nhiên là thà rằng tin hắn có, không thể tin hắn không. Ngay bốn người mới vừa đứng thẳng đến trên sườn núi thời điểm, chỉ thấy bốn người nguyên lai đứng thẳng chỗ lại là năng lượng ba động cùng nhau, tại bốn người thần thức dò xét dưới, dĩ nhiên cảnh sắc đại biến, một cái thiên nhiên sơn cốc một lần nữa xuất hiện ở bốn người trước mặt. À, nguy hiểm thật, nếu như không phải là tiểu đạo hữu nói nhắc nhở, lúc này đám người lão phu tất nhiên lần nữa bị kia ảo trận vây khốn, có thể không ra lại cách đi ra, nhưng là khó nói việc. Nhìn trước mặt mấy trượng nơi sơn cốc, lão giả râu bạc trắng trong lòng sợ, nếu quả thật bị kia ảo trận một lần nữa vây khốn, hắn nhưng là không có biện pháp nào ra lại cách nơi này ảo trận. Tiểu hữu họ Tần, lẽ nào tiểu hữu là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh hay sao? Hồng y lão giả ngây ngô nhìn kia ảo trận một chút, sắc mặt dưới sự kinh hãi, nhưng là đột nhiên xoay người đối mặt Tần Phượng Minh kinh thanh hỏi. Không sai, vãn bối đúng là Tần Phượng Minh, may mắn bái tại Mãng Hoàng Sơn năm vị tiền bối tọa hạ. Nghe nói hồng y lão giả hỏi lời, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút do dự, mà là lập tức thừa nhận xuống tới, chính là không muốn thừa nhận, nghĩ đến cũng khó mà tròn nói. Gì đó, tiểu hữu là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, thảo nào có thể đem như vậy huyền ảo ảo trận bài trừ. Lão giả râu bạc trắng hai người nghe nói Tần Phượng Minh thừa nhận, cũng là không khỏi kinh hãi, bọn họ 20 năm trước, liền dĩ nhiên nghe nói, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ cộng đồng thu từng tên một là Tần Phượng Minh trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ, cũng cầm chi định vì thiếu chủ. Không ngờ tới, tên này thanh niên chính là tên kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Nghe nói đối diện thanh niên thừa nhận chi ngôn, hồng y lão giả nhưng là trong lòng xoay mình chấn động, một trận vui mừng chi ý nhưng là đột nhiên dâng lên, mắt thấy Tần Phượng Minh, trong mắt nhưng là lệ mang lóe lên rồi biến mất. Tay phải tại ống tay áo trong nhẹ nhàng bắn ra, một tế vi linh lực liền bắn ra. Hồng y lão giả trong mắt biến hóa rất nhỏ vẫn chưa thoát đi ra Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, đối với lần này, hắn nhưng là vẫn chưa có chút biến hóa. Lúc này hắn quanh người ở ngoài, như trước có ba đạo ngũ hành phòng ngự cháo bích tồn tại. Trong tay càng là các nắm một chương phù lục, nếu tam vị tiền bối dĩ nhiên an toàn, Tần mỗ cũng không nhiều đợi, bọn ta lúc đó phân biệt. Đối với ba gã thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn cùng dài đợi lâu cùng một chỗ. Tự vừa mới hồng y lão giả trong mắt dần hiện ra kia một tia dị dạng thần tình, hắn càng là nghĩ sớm cho kịp ly khai nơi đây tuyệt vời. Thiếu chủ chậm đã, lần này nhờ có thiếu chủ xuất thủ cứu giúp, lão phu huynh đệ hai người ân oán rõ ràng, từng lời nói là cảm giác tạ thiếu chủ, tự chắc là sẽ không nuốt lời, thiếu chủ có yêu cầu gì, tận khả năng đưa ra. Gặp mặt trước thanh nóng lòng ly khai, lão giả râu bạc trắng nhưng là vội vàng nói ngăn lại nói. Hắn thần tình lại là chân thành phi thường, chưa từng có chút làm ra vẻ ở trong đó. Ha ha, hai vị tiền bối nói quá lời, vừa mới Tần Mỗ dĩ nhiên nói rõ, bài trừ ảo trận, cũng chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình, núi cao đường trượt, sau này nói không chừng còn gặp nhau ngày, hai vị tiền bối bảo trọng. Tần Phượng Minh vẫn chưa lúc đó lưu lại, mà là thân hình nhất chuyển, hướng về ngọn núi một bên cất bước đi vội đi. Cùng với hắn thành đan tu sĩ cùng nhau, giống như cùng bảo hổ lột ra, chính là nhắc lại phòng ngự, cũng khó mà né qua một gã thành đan tu sĩ tận lực đánh lén. Nhìn thanh niên tu sĩ như vậy rời đi, lão giả râu bạc trắng huynh đệ hai người tuy rằng trong lòng hơi có không muốn, nhưng là vẫn chưa tái khởi thân ngăn cản, đối với thanh niên suy nghĩ trong lòng, hai người này cũng là hơi có lý giải. Ở đây đất nguy hiểm, kia mãng hoàng sơn thiếu chủ tất nhiên là không muốn cùng chưa quen thuộc người dây dưa cùng nhau. Đã như vậy, hai người này cũng cực kỳ thức thời không lại có bất kỳ ngôn ngữ. Hai người thấy Tần Phượng Minh tiêu thất tại thần thức trong, nhìn lẫn nhau liếc mắt, sau đó song song với kia hồng y lão giả liền ôm quyền, ha ha một. Huynh đệ ta hai người bản thân hào châu tán tu, nhìn đạo hữu một thân một mình, trên người cũng không tông môn đánh dấu, nghĩ đến cũng là tán tu không thể nghi ngờ, không bằng ta ba người kết bạn mà đi làm sao. Ha ha, đa tạ hai vị đạo hữu yêu ái, bất quá lão phu một thân một mình quen, cũng không liên lụy hai vị đạo hữu. Hồng y lão giả nói xong, ôm quyền dưới, vẫn chưa lại lưu lại, mà là thân hình nhất chuyển, lệch khỏi quỹ đạo Tần Phượng Minh một chút phương hướng, chạy vội đi. Từ đầu đến cuối, tên này hồng y lão giả cũng không biểu lộ tự thân tính danh thân phận. Nhìn hồng y lão giả cũng rời đi, lão giả râu bạc trắng hai người tại chỗ ngưng lại sau một lát, cũng tự đứng dậy rời đi, nhưng hai người phương hướng rời đi, nhưng không cùng Tần Phượng Minh cùng hồng y lão giả sở hành phương hướng nhất trí. Mà là tự ảo trận một bên kia chạy gấp đi. Xem ra, tuy rằng lão giả râu bạc trắng hai người tu vi dĩ nhiên đến thành đan đỉnh phong, nhưng đối với tên kia hồng y lão giả, còn là hơi có kiêng kỵ. Không muốn cùng chi tại đồng nhất đường nhỏ bên trên đi trước. Chương 763, bám theo. Tần Phượng Minh lần này có thể thoát ly ra kia ảo trận khốn nhiễu, hắn lúc này nhưng trong lòng thì biết được nguyên nhân phi thường. Ban đầu ở kia ảo trận bên trong, Tần Phượng Minh mặc dù có thể phát hiện kia tơ tầm cực kỳ nhược tiểu chính là năng lực ba động, đều nguyên nhân tên kia hồng y lão giả đột nhiên xông vào mà tập trung. Nếu như không có tên kia hồng y lão giả gây ra cấm chế, xông vào ảo trận, Tần Phượng Minh nếu muốn phát hiện kia ảo trận mắt trận, không thể nói cơ hội hoàn toàn không có, nhưng tất nhiên sẽ từng trải thời gian dài hơn không thể nghi ngờ. Ảo trận mặc dù là một mực vận hành, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, loại này thượng cổ pháp trận, thông thường là lấy bốn phía năng lực là dựa vào pháp trận, mỗi khi trước kia một đoạn thời gian, sẽ gặp một lần nữa chỉnh hợp một lần năng lực. Tuy rằng tránh hợp quá trình cực kỳ ngắn, mà lại đưa tới năng lực ba động cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng nhất định sẽ có này vừa qua trình. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở đó nhô ra nham thạch nơi, muốn chờ, chính là kia ảo trận một lần nữa chỉnh hợp năng lực lúc yếu ớt năng lực ba động. Không ngờ tới, tên kia hồng y lão giả nhưng là đột nhiên xông vào ảo trận, sớm để cho Tần Phượng Minh phát hiện kia ảo trận mắt trận chỗ. Vì vậy mới nhất cử cầm ảo trận bài trừ. Đối với kia hai gã hào châu tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn ra mảy may dị dạng thần sắc, nhưng này danh hồng y lão giả đang nghe thấy thân phận mình thời điểm một chút ánh mắt biến hóa, Tần Phượng Minh lại là hoàn toàn coi ở tại trong mắt. Hai gã hào châu tu sĩ tại nơi ảo trận trong bị vây hai tháng lâu, đối với kia ảo trận, dĩ nhiên biết được, không phải là hai người bọn họ có khả năng bài trừ. Đối với Tần Phượng Minh cầm ảo trận bài trừ, tất nhiên là đánh đáy lòng cảm kích. Nhưng này danh hồng y lão giả, lại là mới vừa tiến vào ảo trận, chính là thân nhập vào ảo trận, khả năng còn chưa biết hiểu. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh cảm kích, nhưng là cũng không cường liệt. Tính là kia hai gã hào châu tu sĩ tâm tồn cảm kích, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám cùng với hai người đợi cùng một chỗ. Nhân tâm cách cái bụng, làm việc lưỡng chẳng hay. Vì vậy, hắn mới cấp tốc ly khai ba người. Tự ra cách ba người thần thức tìm kiếm phạm vi sau đó, Tần Phượng Minh vẫn chưa tại dọc theo đường cũ đường nhỏ đi trước, mà là thân hình nhất chuyển, ở trên người dán một trương phi đằng phù, hướng về hướng đông nam đi. Đi trước ra vài dặm sau đó, Tần Phượng Minh mới đánh xuống thân hình. Ở đây mê chướng khu vực bên trong, chính là lúc này Tần Phượng Minh cũng không dám trượng lúc sử dụng phi đằng phù. Tại phi đằng phù dưới tác dụng, hắn tự thân quay về năng lực cầm thời kỳ toàn thịnh hạ thấp. Nếu như phía trước có người đánh lén, chỉ dựa vào phi đằng phù, tuyệt đối khó có thể tránh thoát đối phương đánh lén. Bởi vậy, tính là đi ở tốc độ không nhanh, Tần Phượng Minh thông thường cũng sẽ sử dụng phi đằng phù, mà là bằng vào tu sĩ tự thân công lực, tại bụi núi lửa trung lục lọi đi trước. Cái này có thể cho hắn nhận được công kích thời điểm, có thể thong dong thi triển ra huyền thiên vi bộ, để tránh qua đối phương đánh lén. Nhưng tự Tần Phượng Minh ly khai kia ba gã thành đan lão giả sau đó, trong lòng hắn luôn cảm giác có chút dị dạng tồn tại. Loại này cảm giác khác thường, khi hắn liên tục biến đổi mấy lần phương hướng, thi triển hai lần Bích Vân Mê Tung thân pháp sau đó, như trước không thể tự đáy lòng trong thoát khỏi. Loại này cảm giác, để cho Tần Phượng Minh thời khắc đều đề cao trước cảnh giác. Tuy rằng đương nhiên sơ đã từng nhìn thấy tên kia hồng y lão giả trong mắt lóe lên dị dạng thần tình, nhưng Tần Phượng Minh cũng vững tin, bằng vào tốc độ của mình, tự là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng khó mà nói là có thể đuổi kịp. Nhưng này cảm giác một mực lái đi không được, để cho hắn cũng là trong lòng càng ngày càng bất an. Dùng Tần Phượng Minh tranh đấu không gì sánh được kinh nghiệm phong phú phán đoán, này tất nhiên là có người một mực bám theo bản thân không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lúc này, nhưng là khó có thể phán đoán, này người theo dõi, có phải là lúc đầu kia ba gã thành đan tu sĩ. Đứng ở một chỗ trên sườn núi, Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía lúc tới phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, nếu đi theo Tần Mỗ lâu như vậy, vậy hãy để cho Tần Mỗ nhìn ngươi đến cùng muốn như thế nào a hát. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, hướng về dưới sườn núi nhảy đánh đi. Lưu lại tại một chỗ bằng phẳng chi địa, thân hình tại phương viên 50 trượng phạm vi chạy một lần, hơn 10 cán trận kỳ liền không hề sinh tồn một nhập đến dày bụi núi lửa trong, biến mất. Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, đi tới pháp trận một bên, khoanh chân ngồi trên bụi núi lửa bên trên, hai mắt khép hờ, không hề có chút động tác. Tần Phượng Minh cảm giác, nhưng là không kém chút nào, lúc này, ngay cự ly Tần Phượng Minh lưỡng ba dặm chỗ, đang có một gã mặc hồng y 6-70 tuổi lão giả tới lúc gấp rút tốc chạy vội, hắn sở hành đường nhỏ phương hướng, đúng là lúc này Tần Phượng Minh đất dừng lại. Tên này hồng y lão giả, không phải là người ngoài, đúng là lúc đầu Tần Phượng Minh tự ảo trận trong giải cứu ra tên kia hồng y lão giả không thể nghi ngờ. Lúc này, tên này hồng y lão giả, một bên cực lực cấp tốc chạy vội, một bên nhưng là không ngừng thúc giục trong tay nhất kiện pháp bàn, tại pháp bàn bên trên, lúc này đang có một chỗ hơi yếu điểm sáng thoáng hiện. Gì, kia vị thành niên tu sĩ dĩ nhiên trì trệ không tiến, xem ra trải qua gần lưỡng ngày cấp tốc chạy vội, nghĩ đến cũng tất nhiên có chút mệt nhọc, hắc hắc, không nghĩ tới, này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng là cẩn thận phi thường nha. Có thể nhanh như vậy tốc xa chạy vội, xem ra tất nhiên là sử dụng gì đó phù lục không thể nghi ngờ. Thiếu vừa dưới, hồng y lão giả nhưng là cười hắc hắc, tự nói thấp giọng cười nói. Lão giả vẫn chưa dừng thân, mà là tốc độ tải tự đề cao một chút, hướng về phía trước chạy vội đi. Trải qua lưỡng ngày đi theo, tên này lão giả nhưng trong lòng thì giật mình không nhỏ, phía trước chạy vội Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, không chỉ có thường xuyên biến hóa phương hướng, hơn nữa còn là tốc độ di động cũng cực kỳ cấp tốc, chính là lấy thành đan đỉnh phong tu vi, cũng chỉ là khó khăn lắm đuổi kịp. Nếu như không phải là hắn tại Tần Phượng Minh trên người thi triển một bí thuật, nghĩ đến tất nhiên đã đem phía trước thanh niên tu sĩ cùng ném. Này để cho tên này hồng y lão giả trong lòng cũng là vô cùng bội phục không thôi. Hơn nửa canh giờ sau đó, hồng y lão giả dĩ nhiên cự ly Tần Phượng Minh không đủ trăm trượng. Nhanh như vậy là được ra lưỡng ba dặm chi địa, cũng là tên này hồng y lão giả cấp tốc chạy vội kết quả, nếu như là hắn một mình đi trước, tất nhiên khó có thể đạt được. Ở đây như vậy nguy cơ tứ phía chi địa, chính là hắn thành đan đỉnh phong tu vi, cũng không dám không hề cố kỵ chạy vội. Nhìn trong tay pháp bàn chung không di động nữa quang điểm, hồng y lão giả đứng ở 6-7 trượng ở ngoài, ánh mắt lóe ra. Ở đây cự ly, dùng hắn thành đan đỉnh phong tu vi, cũng chỉ là mới vừa phát hiện phía trước chính đang nhắm mắt tĩnh tọa thanh niên tu sĩ. Ở đây mê chướng khu vực bên trong, chính là hắn thành đan đỉnh phong tu sĩ thần thức, cũng chỉ có thể dò xét ra 7-80 trượng khoảng cách. Vì vậy, tên này hồng y lão giả, nhưng là vững tin, phía trước tên kia trúc cơ đỉnh phong Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lúc này tất nhiên không thể phát hiện cùng hắn. Thấy phía trước thanh niên kia tu sĩ vẫn chưa có chút biến hóa, này càng thêm kiên định tên này hồng y lão tổ phán đoán. Hồng y lão giả vẫn chưa lưu lại qua thời gian dài, đang xác định Tần Phượng Minh dừng thân chỗ sau, này lão tổ trên mặt kinh hỉ thần sắc lóe lên, cước bộ nhẹ mang, tốc độ vẫn chưa nhiều nhanh chóng hướng về phía trước đi đi. Đương hồng y lão giả bước đến cự ly Tần Phượng Minh 50 trượng nơi thời điểm, Tần Phượng Minh mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mặt lộ vẻ kinh hoàng thần sắc bắn người dựng lên, hai mắt hoảng sợ nhìn kỹ hồng y lão giả đến đây phương hướng. A nguyên lai là tiền bối, Tần Mỗ cho tiền bối lễ ra mắt. Chương 764, mỉm cười diệt địch. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn người tới khuôn mặt, nhưng thần thức trong, nhưng là dĩ nhiên cầm đối phương nhìn thanh thanh sở sở. thấy quả thật là tên kia lúc đầu tự ảo trận trong giải cứu ra Hồng Y lão giả, Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt bình tĩnh trở lại, cung kính ôm quyền làm lễ. Tuy rằng hai người cự ly không gần, nhưng ở Tần Phượng Minh linh lực rót vào dưới, thanh âm còn là cực kỳ dễ dàng truyền đến Hồng Y lão giả trong tai. Hắc hắc, thiếu chủ thật là hảo thủ đoạn, làm hại lão phu truy tầm lưỡng ngày thời gian, mới được thiếu chủ đuổi theo. Hồng Y lão giả thấy đối phương dĩ nhiên phát giác bản thân, thân hình ngừng một lát, dừng ở cự ly Tần Phượng Minh 40 trượng nơi, cười hắc hắc, thản nhiên nói. Đuổi theo, nhưng chẳng hay tiền bối vì sao là truy tìm Tần Mỗ. Lẽ nào có gì cần Tần Mỗ công việc hay sao? Ha ha, người nói không sai, lão phu tìm thiếu chủ, nhưng là có chuyện tình cần thiếu chủ tự mình một chuyến. Nhưng chẳng hay thiếu chủ có thể đáp ứng hay không lão phu yêu cầu. Hồng Y lão giả vẫn chưa có chút sốt ruột thần sắc, theo như lời ngôn ngữ, cũng hình như là cùng Tần Phượng Minh đàm phán thông thường. À, nhưng không biết là chuyện gì, chỉ cần Tần Mỗ có thể làm được việc, tất nhiên sẽ không từ chối. Ha ha, lão phu muốn cho thiếu chủ bồi lão phu đi xem đi Liệt Diễm Sơn, nhưng chẳng hay thiếu chủ nghĩ như thế nào. Thấy nhìn thanh niên tu sĩ sắc mặt hơi có kinh hoàng, Hồng Y lão giả trong lòng càng là chắc chắc. Liệt Diễm Sơn, kia nơi địa phương nhưng là tại Thiên Diễm Sơn mạch sát biên giới, cự ly nơi đây nhưng là có 7-8 nghìn dặm gần, cùng Tần Mỗ chỗ đi phương hướng, nhưng là một trời một vực, xem ra tiền bối không thể như nguyện. Nếu như tiền bối không ngại, chờ đợi Tần Mỗ tự Bạch Xương khu vực sau khi ra ngoài, lại bồi tiền bối chung đi trước làm sao? Tần Phượng Minh nghe nói Hồng Y lão giả chi ngôn, nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngớt, nhưng Hồng Y lão giả chi ngôn, nhưng là để cho hắn có một ít nghi vấn. Đó chính là tên này lão giả cùng lúc đầu Phi Kiếm đạo nhân nói phương vị, nhưng là bất tận tương đồng. Hừ, dĩ nhiên không đồng ý, vậy cũng không phải do ngươi. Tại trước mặt lão phu, nào có ngươi chính là trúc cơ tu sĩ có thể ra sức khước từ chỗ. Ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, ngươi là cần cùng lão phu một chuyến. Đến lúc này, Hồng Y lão giả cũng là biến sắc, mặt lộ vẻ dừ tợn giọng căm hận nói. Hắn nói, trong tay nhưng là dần hiện ra hai kiện thoáng hiện hắc mang pháp bảo. Tại hắn trong tay không ngừng nhún nhảy, rất có không một lời cùng, liền cầm chi tế xuất thái độ. Tiền bối chậm đã, nhưng chẳng hay tiền bối là Tần Mỗ đi đến Liệt Diễm Sơn thế nhưng có chuyện gì. Chỉ cần báo cho biết vãn bối, tiền bối động thủ lần nữa chậm. Nhìn thấy đối phương hiển lộ ra pháp bảo, Tần Phượng Minh nhất thời kinh khủng không ngớt. Vội vàng run giọng nói, hừ, vì chuyện gì, lão phu nhưng là chẳng hay, bất quá, lão phu nhưng là nghe nói, chỉ cần cầm ngươi đưa Liệt Diễm Sơn, sát thần tông sẽ gặp có quý trọng bảo vật đưa tặng. Có người nói còn có một bình tăng tiến thành đan tu sĩ tu vi đan dược, tốt như vậy sự, nếu để cho lão phu gặp phải, tự là sẽ không bỏ qua. Đồn đãi trong vẫn chưa nói muốn đem ngươi làm sao, nghĩ đến cũng không phải chuyện gì xấu. Ngươi không ngại cùng đi lão phu đi vào, nói nhất định còn có cái gì thiên đại chỗ tốt chờ ngươi cũng rất có khả năng. Hồng Y lão giả nói, cước bộ nhẹ nhàng, dĩ nhiên hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ chậm rãi đi đi. Nghe vạn Hồng Y lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng là rộng mở trong sáng, xem ra ma đạo tông môn bắt bản thân, tất nhiên là sát thần tông dở trò quỷ. Ma đạo liên minh cũng chỉ là nghe theo sát thần tông sai khiến hành sự mà thôi. Trong đó là không còn có cái gì ẩn tình. Nghĩ đến chính là bắt mình ma đạo tu sĩ, cũng tất nhiên chẳng hay. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần sẽ cùng trước mặt Hồng Y lão giả nhiều hơn dây dưa gì đó. Hướng hiện thân mà ra Hồng Y lão giả mỉm cười, giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói. Đa tạ tiền bối báo cho biết, nếu Tần Mỗ dĩ nhiên biết được nguyên nhân, tiền bối kia cũng liền nên lên đường, vãn bối ở đây cung tiễn tiền bối một đường đi tốt, đến U Minh chi địa sau, buồn biểu hiện, nói không chừng còn có thể chuyển thế đầu thai. Nói xong lời ấy, đang mỉm cười trong tiếng, Tần Phượng Minh tay tại y tay áo trong nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ nghe một tiếng ông minh chi âm vang lên. Một vài 10 trượng pháp trận đột nhiên tại Hồng Y lão giả bốn phía hiện ra. Ngay Tần Phượng Minh nói chuyện thời điểm, tự đối phương trong lời nói, Hồng Y lão giả cũng dĩ nhiên nghe ra, trước mặt trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên mở miệng uy hiếp bản thân. Hừ, thật là không biết sống chết, lão phu cái này thi triển bản lĩnh, trước đem người bắt được lại nói. Một niệm đến bước này, Hồng Y lão tổ tay vừa nhấc, đã nghĩ đem vật cầm trong tay hai kiện pháp bảo tế xuất, ngay tay hắn vừa giơ lên thời điểm, chỉ nghe thấy ông minh chi âm vừa vang lên, trước mặt cảnh sắc dĩ nhiên đại biến, mới vừa rồi còn xám trắng sương mù đầy trời cảnh sắc dĩ nhiên biến mất, thay vào đó là một mảnh bích lục sơn cốc. À không tốt, tên này Hồng Y lão giả cũng là sống mấy trăm năm nhân tinh, vừa thấy cảnh này, kia còn không rõ, nơi đây, lại bị trước mặt trúc cơ tu sĩ bày ra một chỗ cấm chế pháp trận. Vừa thấy này pháp trận, Hồng Y lão tổ cũng là sắc mặt đại biến. Vừa nghĩ tới thanh niên kia tu sĩ xuất thân lai lịch, tên này Hồng Y lão giả cũng là trong lòng một trận ác hàn. Mãng Hoàng Sơn cũng không phải là hắn chính là một gã ma đạo tán tu có thể tùy ý trêu chọc. Tuy rằng trước mặt thanh niên tu sĩ chỉ là trúc cơ tu sĩ, nhưng hắn xác xác thật thật là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, trên người pháp trận cũng tất nhiên không phải là hàng thông thường có thể sánh bằng. Đến lúc này, hắn cũng là vô cùng hối hận, biết rõ đối phương là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, còn đang lớn mật như thế bách cận hắn một người. Nếu như vừa mới sớm một chút cầm pháp bảo tế xuất, đối diện chính là trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên khoanh tay chịu chết. Hừ, dựa vào chính là pháp trận, đã nghĩ cầm lão phu làm sao, người nghĩ cũng quá mức đơn giản. Nếu đã bị đối phương vây khốn, Hồng Y lão giả tất nhiên là không có khả năng lúc đó chịu thua, ngay sau đó giọng căm hận nói. Để có thể bằng vào thành đan đỉnh phong tu vi, cầm thanh niên kia tu sĩ vội và buông tha này pháp trận. Ha ha a, chính là pháp trận, chờ đợi lão thất phu đã nếm thử này pháp trận lợi hại sau đó, rồi hãy nói. Đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần sẽ cùng kia Hồng Y lão giả nhiều lời gì đó, ngón tay liên tục tại trận bàn bên trên điểm ra, nhất thời pháp trận bên trong tiếng sấm chi âm nổi lên, từng đạo cánh tay to hồ quang tự giữa bắn nhanh xuống, to lớn lôi kéo chi lực cũng đột nhiên tập tại Hồng Y lão giả hộ thể linh quang bên trên. Cự kiếm, cự thạch, thô mộc, hỏa cầu cùng thật lớn băng chùy cũng là tại Hồng Y lão giả bốn phía hiện ra, hầu như đồng thời hướng về Hồng Y lão giả đứng thẳng chỗ đánh tới. Nghe tiếng sấm chi âm vang lên thời điểm, Hồng Y lão giả nhất thời đầu óc đem bị kiềm hãm, trong đầu nhất thời trống rỗng. Khi hắn còn chưa thanh tỉnh thời điểm, to lớn lôi kéo đè ép chi lực cũng theo nhau mà đến, hắn ngoài thân hộ thể linh quang ở đây lôi kéo đè ép dưới, nhất thời phát ra một trận kéo kẹt chi âm hưởng, hiểm hiểm vỡ vụn ra. Ngay Hồng Y lão giả vừa chống đỡ ở kia thật lớn tiếng sấm âm ba công kích thời điểm, các loại công kích cũng dĩ nhiên gần người. Hắn hai kiện pháp bảo tại thật lớn hồ quang công kích dưới, vẻn vẹn chống đỡ chỉ chốc lát, liền linh khí đại mất, ngã rơi xuống hắn dưới chân. Đối mặt to lớn như vậy sức công kích, Hồng Y lão tổ hoảng sợ dĩ nhiên khó có thể tự mình. Khi hắn còn chưa tới kịp tế xuất bản mạng pháp bảo thời điểm, các loại công kích đã đúng đánh vào hắn trước người quang cháo bên trên. Thành đan đỉnh phong tu sĩ hộ thể quang cháo dĩ nhiên mảy may. Ngăn trở cũng không, tại các loại công kích đụng vào dưới, ba một tiếng liền sụp đổ, không còn nữa tồn tại. Mấy đạo hồ quang lóe lên dưới, liền đánh vào Hồng Y thân thể của lão giả bên trên. Đường đường thành đan đỉnh phong tu sĩ, tại âm dương bát quái trận bên trong, dĩ nhiên chỉ chốc lát cũng không có thể ngăn chặn, liền bỏ mạng ở pháp trận công kích dưới. Chương 765, đi ra mê chướng khu vực. Đứng ở pháp trận một bên Tần Phượng Minh, nhìn thấy kia Hồng Y lão giả dĩ nhiên trong khoảnh khắc, liền bị âm dương bát quái trận giết chết, trong lòng cũng là đại hỉ không ngớt. Đối với này pháp trận, Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng thì vui mừng phi thường. Tuy rằng thẳng đến lúc này, hắn đối với lần này âm dương bát quái trận cũng không có thể hoàn toàn sáng tỏ, nhưng trong đó đại bộ phận uy năng, hắn dĩ nhiên có thể cực kỳ thuận sướng điều khiển. Dùng Tần Phượng Minh lúc này trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là biết được, âm dương bát quái trận là một tòa tông môn che chở phái đại trận, hắn huyền diệu trình độ, tự không phải là hắn trong tay chính là pháp bản có thể so sánh với. Nhưng làm một che chở phái đại trận đơn giản hóa bản, cũng tất nhiên có hắn cực kỳ lợi hại tồn tại. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này pháp trận lúc này mặc dù đối với thành đan tu sĩ, có thể làm được trong nháy mắt giết chết, nhưng đối với hóa anh tu sĩ, có thể không cầm chi vây khốn, cũng là khó nói việc. Nếu như Tần Phượng Minh trong tay có này âm dương bát quái trận đơn giản hóa bản trận pháp phù chú nơi tay, dùng hắn lúc này trận pháp tạo nghệ, chỉ phải cẩn thận nghiên cứu, tất nhiên có thể này pháp trận uy năng tăng gấp đôi nữa không ngừng. Vậy do mượn này pháp trận, Tần Phượng Minh cũng vững tin, chính là đối mặt hóa anh tu sĩ, cũng tất nhiên không phải là chỉ chốc lát tự thoát khốn mà ra. Người nhẹ nhàng đi tới hóa thành cho tàn lão giả thi thể phụ cận, hơi đảo qua coi dưới, Tần Phượng Minh liền phát giác hơn 10 chỉ nhẫn chữ vật, vung tay lên, liền đem nhiếp đến trong tay. Thần thức dò xét đi đến trong đó, thô sơ giản lược nhìn quét một phen sau đó, liền thu nhập ôm. Tuy rằng tên này Hồng Y lão giả là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng nhẫn chữ vật bên trong, nhưng là cũng không có bao nhiêu có thể Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú chi vật. Dùng lúc này Tần Phượng Minh thân ra, bình thường chi vật, cảm thấy khó khăn đi đến pháp nhãn của hắn. Nhìn rớt xuống đất hai kiện hào quang ảm đạm pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng là một trận thổn thức. Thành đan đỉnh phong tu sĩ tế xuất pháp bảo, vậy mà kia hồ quang công kích dưới khoảng cách đã bị đánh cho bộ dáng như thế. Cũng đủ để nói rõ âm dương bát quái trận lúc này uy lực đại tăng không ít. Cầm hai kiện lúc này khó có thể lại dùng pháp bảo vừa thu lại, sau đó thu hồi âm dương bát quái trận trận kỳ, Tần Phượng Minh vẫn chưa ở chỗ này nhiều hơn ngưng lại, hướng về Thiên Diễm Sơn mạch giải đất trung tâm đi đi. Tần Phượng Minh tốc độ không nhanh không chậm, mỗi ngày sở hành cự ly một mực bảo chỉ tại 17-18 dặm tả hữu. Dùng loại này tốc độ đi trước, Tần Phượng Minh không những được bảo trì thể lực tràn đầy, cũng có thể cầm nguy hiểm xuống đến cực thấp. Chỉ cần hơi có dị động, hắn sẽ gặp dừng thân, tỉ mỉ siêu tầm một phen. Không biết là Tần Phượng Minh vận khí tốt, còn là lúc này mê chướng khu vực bên trong tu sĩ dĩ nhiên không nhiều lắm, sau trong vòng 3 tháng, Tần Phượng Minh vẫn chưa gặp lại một người tu sĩ. Cũng không gặp phải bất kỳ yêu thú gì tập kích, này để cho Tần Phượng Minh nhưng là vô cùng mừng rỡ. Tần Phượng Minh âm thầm tính ra, lúc này, hắn làm tiến nhập mê chướng khu vực cự ly, nghĩ đến dĩ nhiên có hơn 3.000 dặm gần. Cự ly mê chướng khu vực sát biên giới, nghĩ đến cũng dĩ nhiên không xa. Ở đây mê chướng khu vực trong, hắn nguy hiểm nhưng là xa xa cao hơn cái khác chỗ. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa gặp phải bất kỳ đối với hắn rất có uy hiếp việc, nhưng hắn nhưng là vững tin, lần này Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, bỏ mạng ở này mê chướng khu vực bên trong tu sĩ, không có hơn vạn, cũng tất nhiên có hơn mấy ngàn người. Lần nữa đi về phía trước mười mấy ngày sau, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy phía trước từ từ vọt tới từng cổ một cực nóng khí lãng. Này khí lãng cực nóng phi thường, giống như phía trước đang ở có một mảnh cực kỳ quảng đại hỏa hải tồn tại thông thường. Cảm ứng đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động, này không thể nghi ngờ báo cho biết hắn, lúc này cự ly mê chướng khu vực sát biên giới, nhưng là đã quá gần. Lưu lại tại một chỗ ẩn núp chỗ chúng chi địa, Tần Phượng Minh vẫn chưa nóng lòng đi trước, mà là thả ra thần thức, cực kỳ cẩn thận hướng về phía trước nhìn quét đi. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng vui mừng chính là, hắn thần thức cực kỳ thuận sướng liền xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách. Này một khi phát giác, hắn cũng là không khỏi vui mừng kêu thành tiếng đạo, ha ha ha, rốt cục thoát khỏi này thần thức cầm cố đất. Tự Tần Phượng Minh bị truyền tống tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch tới nay, còn là lần đầu cảm thấy này không gì sánh được thông thuận chi ý. Bắt đầu thời điểm, tại Thiên Diễm Sơn Mạch ngoại vi thời điểm, thần thức cũng chỉ có thể tìm kiếm hơn 10 dặm khoảng cách, tiến nhập mê chướng khu vực sau đó, càng là chỉ có thể ra cách thân thể mười mấy trượng xa. Lúc này có thể hồi phục lại, nhưng là để cho hắn vô cùng mừng rỡ không thôi. Lúc này, cự ly ra cách mê chướng phạm vi, cũng còn sót lại số dặm xa. Dùng Tần Phượng Minh năng lực, chỉ cần hắn toàn lực chạy vội, hắn nhưng là có nắm chắc tại trong vòng nửa canh giờ, là được cầm còn thừa lộ trình đi hết. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này tâm tình đại sướng, nhưng hắn thần thức phát hiện tình cảnh, nhưng cũng là để cho trong đầu chung cả kinh. Tại xám trắng khói mù bao phủ ở ngoài, lúc này lại là một bức hỏa diễm đầy trời cảnh tượng. Chỉ thấy đầy trời chỗ, lúc này khắp nơi là từng cái một hơn mấy trăm ngàn trượng phương viên thật lớn miệng núi lửa, tại đây chút miệng núi lửa bên trong, nhưng là nóng hổi dung nham cuồn cuộn không ngừng. Trong đó càng là có mấy người, trên trăm trượng cao dung nham phụt lên mà ra, này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rung mạnh không ngớt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Phượng Minh vừa tâm tình vui thích, nhất thời chìm vào đáy cốc không còn nữa tồn tại. Tại như vậy hoàn cảnh bên trong, nếu như vẻn vẹn dựa vào hai chân, đi ở tại cực nóng dung nham bên trên, chính là tu sĩ trải qua kinh dịch thay tủy, cũng tuyệt khó khăn thừa thụ mảy may. Lẽ nào này Thiên Diễm Sơn Mạch trong còn có cái gì là bản thân chưa từng biết được bí ẩn hay sao? Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, đứng thẳng tại chỗ, thật lâu chưa từng di động. Trong lòng các loại ý niệm thoáng hiện không ngừng, ước chừng đứng thẳng một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới tự cầm tâm đưa ngang một cái, nhấc chân dưới, hướng về phía trước cất bước đi đi. Nếu đến nơi đây, tự chắc là sẽ không có nửa đường bỏ cuộc việc. Theo Tần Phượng Minh cự ly mê chướng khu vực sát biên giới càng gần, kia cổ trích nhiệt chi ý hiển hiện càng là khó nhịn, Tần Phượng Minh hơi sự vận chuyển trong cơ thể linh lực, mới đưa ngươi nướng nướng nhiệt khí vứt bỏ. Nhưng theo từ từ tới gần mê chướng khu vực sát biên giới càng gần, kia cực nóng lại gia tăng càng là cấp tốc. Đối với lần này loại nhiệt độ, Tần Phượng Minh kỳ thực vẫn chưa như vậy làm sao ý, chỉ cần hắn cầm phệ linh u hỏa tế xuất, cầm loại này cực nóng năng lực cắt đứt, tất nhiên là không hề khó khăn đáng nói, chính là lại cực nóng mấy lần, cũng sẽ không với mình tạo thành mảy may tổn thương, nhưng phệ linh u hỏa, lại có phải là hắn hay không tùy ý tế xuất chi vật, chỉ cần đến then chốt thời điểm, mới có thể hiển lộ. Tần Phượng Minh vung tay lên, một khỏa xanh thắm viên châu xuất hiện ở hắn trong tay, vừa nhấc dưới, liền bị hắn tế đến trên đỉnh đầu, nhất thời, một lam sắc trong suốt cháo bích xuất hiện ở hắn thân thể ở ngoài, đem cả người bao vây, đồng thời một cổ thanh lương vô cùng khí tức bao phủ ở tại hắn thân thể bên trên. Này viên châu, đúng là ban đầu ở thượng cổ chiến trường thời điểm, Trầm Thị huynh muội tặng cho Tần Phượng Minh viên kia khảm lam châu không thể nghi ngờ. Tuy rằng này khảm lam châu chỉ là nhất kiện pháp khí, nhưng cách nhiệt công hiệu nhưng là không thể khinh thường. Lúc đầu Tần Phượng Minh bằng vào này khảm lam châu, mới có thể vào kia thượng cổ trong chiến trường liệt diễm cốc trong tìm được thiên nhiên hỏa tinh, để cho hắn dung diễm quyết đại thành. Đã không có nỗi lo về sau, Tần Phượng Minh lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng về mê chướng sát biên giới chỗ cấp tốc đi đi. Đương Tần Phượng Minh còn chưa tới đạt mê chướng sát biên giới thời điểm, nhất kiện để cho hắn càng phấn chấn việc xuất hiện ở trước mặt của hắn, để cho hắn liền lập tức đứng ở đương tràng. Chương 766, Xích Bồ Thảo. Tần Phượng Minh lúc này đứng thẳng chỗ, phía trước trăm trượng chỗ, dĩ nhiên đã không có đầy trời khói mù bao phủ. Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đứng lại thân hình chính là, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, nguyên lai bao vây hắn thân thể kia đoàn áp chế chi lực đột nhiên vô cùng yếu bớt xuống tới. Này một phát bất giác, nhất thời để cho trong lòng hắn cả kinh. Lẽ nào Thiên Diễm Sơn Mạch khu vực trung ương không hề có cấm không cấm chế hay sao? Này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện ở Tần Phượng Minh đầu óc, để hắn kinh chuyển không ngớt. Nếu quả thật không bị cấm không cấm chế, kia đan tu sĩ nếu muốn tìm kiếm hết Thiên Diễm Sơn Mạch khu vực trung ương, cũng sẽ không tốn hao thiên thời gian dài. Này nhưng là tuyệt đối không thể có thể, mỗi lần Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, có thể tìm được kia xương trắng khu vực tu sĩ, nhưng là gần chiếm trong đó cực một số ít, vạn dặm phương viên, nếu như thành đan tu sĩ không bị cấm không cấm chế ảnh hưởng, khả năng gần cần mấy tháng là được cầm khu vực này tìm kiếm một lần. Trong này tất nhiên có cái gì là ẩn tình tồn tại. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh nhưng là càng thêm chắc trong này có cái gì là hắn không biết tồn tại. Vung tay lên, một con rối liền bị Tần Phượng Minh tế đến giữa, thần niệm thúc dục dưới, tụ khí kỳ khôi lỗi trên không trung cấp tốc xoay quanh một vòng sau đó, một lần nữa về tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha, thì ra là thế nha. Thu hồi khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác vô cùng yên tâm lại. Bởi vì ngay vừa mới, hắn khu động khôi lỗi phi hành thời điểm, dĩ nhiên cảm giác được, phía trước cũng không phải là đã không có cấm không cấm chế tồn tại, mà là cấm không cấm chế yếu bớt rất nhiều, nếu như tu sĩ không chế ngự không bí quyết, nhưng là ảnh hưởng dĩ nhiên không lớn. Nhưng lợi dụng linh khí hoặc là pháp bảo phi hành, nghĩ đến cấm không cấm chế như trước cực đại. Nghĩ đến ở đây loại cấm không cấm chế dưới, thành đan tu sĩ cũng khó mà cấp tốc phi hành. Cái này cũng khó trách, tại khắp nơi trên đất núi lửa hoạt động khu vực, chính là tu sĩ cũng là nửa bước khó đi, xem ra này cũng là những thứ kia cổ đại đại năng chi sĩ thiết trí khu vực này thời điểm cố ý trêu tức việc. Tần Phượng Minh nghĩ như vậy, thân hình thoát một cái, thân thể liền trôi nổi ở tại giữa, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hướng phía trước chậm rãi bay đi. Không trôi nổi tại một chỗ dung nham cuồn cuộn không ngừng miệng núi lửa bầu trời thời điểm, ngay cả có khảm lam châu trong người Tần Phượng Minh, còn là có thể cảm giác được một cổ trích nhiệt khó chống chọi khí tức phun trào mà đến. Để cho hắn điều động trong cơ thể linh lực, cấp tốc rót vào khảm lam châu bên trong, mới đưa này khó nhịn cực nóng ngăn trở. Loại này dung nham mang theo tràn đầy hỏa năng lượng, nhưng là so với lúc trước ở trên cổ chiến trường thời điểm liệt diễm cốc trung càng thêm cực nóng mấy phần. Đối với này loại cực nóng, Tần Phượng Minh nhưng là biết rõ, những thứ kia thành đan trung hậu kỳ tu vi tu sĩ, khả năng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Chỉ cần bọn họ khu động trong cơ thể một chút trong cơ thể linh lực, là được cầm này không khỏe vứt bỏ. Nhìn trước mặt đầy khắp núi đồi, khó có thể vọng đến cuối cực nóng dung nham, Tần Phượng Minh nhưng cũng là một trận nhức đầu. Tuy rằng nơi đây cực kỳ dễ dàng liền có thể thấy số dặm xa, thần thức cũng có thể dò xét ra gần nhị 30 dặm xa, nhưng nơi đây nhưng là còn có một có thể uy hiếp tu sĩ tính mệnh nguy hiểm việc tồn tại, đó chính là luôn luôn không có chút nào phụt lên núi lửa dung nham. Núi lửa dung nham, hắn cực nóng trình độ, so với thành đan tu sĩ đan hỏa, còn muốn cực nóng mấy phần. Tu sĩ ngự không phi hành, hắn phi hành độ cao, nhưng là chỉ có mười mấy trượng cao, ở đây độ cao bên trong, lại đúng là dung nham chảy phụt lên độ cao. Nếu như hơi lơ là, bị này cực nóng núi lửa dung nham bắn trúng, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, chính là ngã xuống trong đó, cũng là đại có khả năng. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin phi thường. Này vô hình chung, nhưng là tiến nhập nơi đây tu sĩ, thiết chí một cái thiên nhiên bình chướng. Tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch trung tâm khu vực sau đó, dĩ nhiên đã không có địa danh đánh dấu, có chỉ là không chỗ nào không có mặt núi lửa cùng cực nóng dung nham. Tần Phượng Minh thu thập tâm tình, phân biệt phương hướng, thần thức toàn bộ khai hỏa dưới, hướng về Thiên Diễm Sơn Mạch trung tâm chi địa bay đi. Tuy rằng hắn cũng không biết kia xương trắng bao phủ chi địa gặp phải ở nơi nào, nhưng dựa theo điển tịch nói, kia xương trắng bao phủ chi địa, nhưng là thông thường hội đang đến gần nhất trung tâm khu vực xuất hiện. Mặc dù này cũng không phải là tuyệt đối, nhưng không đi thử thời vận, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cam lòng. Tiến nhập núi lửa chi địa sau đó, Tần Phượng Minh mới tự hoàn toàn minh bạch, tuy rằng lúc này có thể ngự không phi hành, nhưng đi ở tốc độ, nhưng cũng là khó có thể tốc độ cao nhất mở ra. Chính là Tần Phượng Minh cẩn thận một chút dưới, vẫn có mấy lần thiếu chút nữa bị cấp tốc phụt lên mà ra cực nóng dung nham bắn trúng. Này để cho Tần Phượng Minh cũng là kinh tâm không ngớt, để cho hắn càng là khó có thể cầm tốc độ triển khai. Ở đây loại tình trạng dưới, Tần Phượng Minh tốc độ phi hành, mỗi ngày cũng chỉ có thể đi trước hơn 10 dặm mà thôi. Liên tiếp phi hành mấy ngày, đập vào mắt ngoại trừ núi lửa dung nham, nhưng là mảy may. Vật còn sống cũng không phát giác, trong điển tịch làm ghi lại nghìn năm linh thảo, càng là không gặp hình bóng. Ở đây cực nóng chi địa phi hành, tiêu hao linh lực, là giới bên ngoài thời điểm mấy lần không ngừng, nếu như là cái khác trúc cơ tu sĩ thâm nhập nơi đây, tất nhiên sẽ phi hành lưỡng ngày, sẽ gặp dừng lại khôi phục một phen tự thân pháp lực. Nhưng Tần Phượng Minh đối với lần này, nhưng là vẫn chưa có chút lo lắng, có thần bí hồ lô trong người, sở hữu pháp lực, nhưng là mảy may. Cũng không cần để ý, ngay Tần Phượng Minh thâm nhập trung tâm khu vực 7 ngày sau, đột nhiên, hắn thần thức trong, nhưng là đột nhiên xuất hiện một hỏa thuộc tính năng lực cực kỳ chỗ tụ tập. Phát hiện này Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động. Lẽ nào nơi đó có cái gì linh thảo tồn tại hay sao? Ở đây dung nham khắp nơi trên đất chỗ, sở hữu linh thảo, đều là hỏa thuộc tính không thể nghi ngờ. Đột nhiên xuất hiện này một chỗ năng lực khác hẳn với hắn nơi chi địa, tồn tại một gốc cây linh thảo khả năng nhưng là đại có khả năng. Hơi sự do dự dưới, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, hướng về kia nơi năng lực tụ tập chi địa phi hành đi. Theo cự ly càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh nhưng là cảm ứng rõ ràng đến, ngay hắn phía trước 5-6 dặm chi địa, tại một chỗ đổ sộ trên nham thạch, nhưng là có một gốc cây màu lửa đỏ linh thảo tồn tại, này linh thảo cao chừng lưỡng thước, tại năm lá hỏa hồng thảo diệp xúm lại trong, nhưng là có một kim hoàng sắc bông hoa đứng lặng trung tâm. Ở đây linh thảo ba thước chỗ, đã có một tầng lửa đỏ cháo bích bao vây, cầm hoàn chỉnh linh thảo thấp thoáng ở trong đó. Tần Phượng Minh vừa nhìn hòa này linh thảo, liền lập tức nhận ra này linh thảo tên, xích bồ thảo. Này linh thảo, là luyện chế một loại thành đan kỳ linh đan chủ yếu tài liệu. Chỉ là lúc này loại này xích bồ thảo, kỳ hoa đóa còn đang chỉ là kim hoàng sắc, nhưng là còn chưa tới hoàn toàn thành thục thời điểm. Chỉ hoàn chỉnh hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, mới có thể thành thục. Nhìn lúc này xích bồ thảo trạng thái, nhưng là đã có 6-7 nghìn năm niên kỷ phần. Thấy này cây linh thảo, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui vẻ, mặc dù là không thành thục linh thảo, nhưng nếu gặp phải, Tần Phượng Minh tự là sẽ không bỏ qua, mà lưu cho người ngoài. Thân hình thúc dục dưới, Tần Phượng Minh liền hướng về kia xích bồ thảo chỗ phi hành đi. Thu hưu, ngay Tần Phượng Minh cự ly bụi cây kia xích bồ thảo còn đang còn sót lại lưỡng dặm xa thời điểm, nhưng là tự hắn phía sau, đột nhiên một trận ưng khiếu chi âm từ xa đến gần, hướng về Tần Phượng Minh tới gần mà đến. Không tốt, theo kia tiếng ưng khiếu chi âm, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng kinh hãi. Này thanh âm, nhưng là chiêu kỳ, tất nhiên có một yêu cầm chính đang đến gần phía sau hắn mà đến. Chương 767, Liệt Diễm ưng. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới đột nhiên thức tỉnh, nơi đây, nhưng là cùng ngoại giới những thứ kia hiểm địa độc nhất vô nhị, mỗi một cây linh thảo phụ cận, cùng sẽ có một yêu thú bảo vệ không thể nghi ngờ. Thân hình vội vàng thay đổi, Tần Phượng Minh tại một chỗ không có dung nham núi lửa khoảng cách chỗ dừng thân hình, cũng xoay người đối mặt kia ưng khiếu chuyển đến phương hướng, bó ánh mắt tỉ mỉ xem coi. Đồng thời hắn hai tay trong, nhưng là nắm chặt một sấp phù lục. Ngay Tần Phượng Minh vừa chuẩn bị kỹ càng, chỉ thấy xa xa thật lớn linh lực ba động cùng nhau, một đoàn lửa đỏ viên cầu liền tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong con mắt. Theo viên kia cầu càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh nhất thời nhìn thấy thanh thanh sở sở, kia màu đỏ viên cầu, nhưng là một đoàn hỏa diễm không thể nghi ngờ. Tại hỏa diễm bao vây dưới, lúc này đang có một con cánh triển chừng hơn 10 trượng thật lớn màu đỏ yêu cầm tồn ở trong đó. Này yêu cầm giống như toàn thân đều che lấp một tầng hỏa diễm thông thường, dương cánh dưới, tốc độ nhanh vô cùng. Chính là nơi đây không có bất kỳ cấm không cấm chế tồn tại, Tần Phượng Minh cũng khó mà chạy trốn này yêu cầm truy kích. Đột nhiên vừa nhìn hòa này yêu cầm, Tần Phượng Minh trong lòng tựu sợ kinh không ngớt. Này yêu cầm, Tần Phượng Minh trong ngực ngọc giản bên trong, lại là có nói tường tận rõ. Này yêu cầm tên là Liệt Diễm ưng, nó cực vui cực nóng hoàn cảnh. Giới bên ngoài chỗ, thông thường rất khó nhìn thấy. Này Liệt Diễm ưng hung mãnh vô cùng, cực kỳ hiếu chiến, mà lại địa vực ý thức rất mạnh. Chỉ cần xông vào hắn phạm vi thế lực yêu thú hoặc là tu sĩ, thế tất sẽ phải chịu hắn công kích mãnh liệt. Thông thường là không chết không ngớt thái độ. Nhìn này yêu cầm, dĩ nhiên đã đến lục cấp yêu thú đẳng cấp, lục cấp, này tương đương với tu sĩ thành đan trung kỳ cảnh giới tu vi. Dùng Liệt Diễm ưng thiên sinh thần thông, chính là một thông thường thành đan trung kỳ tu sĩ cùng tới gặp, thông thường cũng chỉ có chạy trối chết hạ tràng. Nhìn càng ngày càng gần Liệt Diễm ưng, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời thay đổi nghiêm túc không so với. Đối mặt này yêu cầm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Lúc đầu đối mặt Huyễn Hỏa Nha, Tần Phượng Minh tựu không cách nào lợi dụng phổ thông bản lĩnh cầm chi đánh chết. Lúc này là so Huyễn Hỏa Nha càng khó dây dưa Liệt Diễm ưng. Nếu muốn dễ dàng cầm chi chiến thắng, nhưng là khó có thể như nguyện. Chỉ một lát sau giữa, to lớn hỏa đoàn liền đến Tần Phượng Minh trăm trượng chỗ, ưng khiếu chi âm lúc này chói tai vô cùng. Tuy rằng này tiếng huyết gió trong vẫn chưa có âm ba công kích tồn tại, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, nhưng cũng là khó chịu vô cùng. Liệt Diễm ưng khoảng chừng trăm trượng chỗ dừng lại trong nháy mắt, liền dương cánh dưới, hướng về Tần Phượng Minh đột kích mà đến. Theo liệt diễm ưng cấp tốc phi hành, một trận khiến người ta sinh ra thật lớn phá không chi âm cũng theo đó mà đến. Đối mặt loại này uy lực đột kích, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám để cho hắn gần người, hai tay huy động dưới, nhất thời, mấy chục đầu hỏa mãng liền xuất hiện ở hắn trước ngực, thần niệm thúc dục dưới, ào ào đong đưa rung động dưới, hướng về đột kích mà đến liệt diễm ưng công kích nghênh đón. Cả hai trong khoảnh khắc, liền hướng đụng vào nhau. Tại liệt diễm ưng lớn cánh cùng sắc bén có lực lớn chảo công kích dưới, dĩ vãng công kích huy lực to lớn hỏa mãng, dĩ nhiên khó có thể phát huy ra phải có thực lực. Cả hai đụng vào nhau dưới, chỉ thấy đầu lớn hỏa cầu dường như trái táo chín mùi thông thường, ào ào tự giữa rơi xuống phía dưới cực nóng trên nham thạch. Vẹn vẹn mấy hơi thở giữa, Tần Phượng Minh tế xuất 5-60 đầu hỏa mãng liền bị liệt diễm ưng tiêu diệt một nửa nhiều. Nhanh chóng như vậy tiêu hao, để cho trôi nổi nhìn Tần Phượng Minh cũng là một trận không nói gì. Bản thân hỏa mãng công kích huy lực làm sao, Tần Phượng Minh trong lòng biết được phi thường. 5-60 đầu hỏa mãng, đủ có thể cùng nhất kiện thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tế xuất pháp bảo chống đỡ. Nhưng lúc này, nhưng là khó có thể ngăn trở này chỉ liệt diễm ưng chỉ chốc lát công phu. Chiếu loại này tình hình suy đoán, tựu là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo, có thể không ngăn trở ở con này liệt diễm ưng công kích, cũng là lưỡng nói việc. Tần Phượng Minh nhưng là chẳng hay, ngay hắn xuất hiện ở nơi đây trước, này chỉ liệt diễm ưng ly khai bụi cây kia xích bồ thảo, chính là truy kích một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ đi. Tên kia thành đan hậu kỳ tu sĩ cũng là phát giác này cây xích bồ thảo, muốn tới đây ngắt lấy thời điểm, nhưng là cùng con này liệt diễm ưng gặp nhau, một phen tranh đấu xuống tới, kia đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng là không thể cầm này chỉ lục cấp tu vi liệt diễm ưng làm sao. Dưới sự bất đắc dĩ, tên kia thành đan hậu kỳ tu sĩ cũng không khỏi không vừa chiến vừa lui, ly khai liệt diễm ưng hoạt động khu vực, mà vừa đi chạy. Không ngờ tới, nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là một đầu xông vào này chỉ liệt diễm ưng bảo vệ chi địa. Thấy mấy chục đầu hỏa mãng khoảng cách liền bị đánh chết, Tần Phượng Minh trong lòng càng là rung mạnh không ngớt. Nếu như không sử dụng hỏa mãng phù, tại đây chỉ lục cấp yêu cầm cấp tốc phi hành dưới, xạ dương phù có thể không cầm một trong kích mà chung, Tần Phượng Minh trong lòng thế nhưng không có một tia nắm chặt. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh phải lần nữa tế xuất mấy chục chương hỏa mãng phù. Lúc này, chính là Tần Phượng Minh nghĩ phân thân đi cầm bụi cây kia xích bồ thảo ngắt lấy cũng dĩ nhiên không thể. Bởi vì lúc này cái kia yêu cầm, giống như hữu ý vô ý dĩ nhiên chắn Tần Phượng Minh cùng linh thảo trung gian vị trí chỗ. Thấy này yêu cầm như vậy có linh tính, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm thở dài, nhưng đối mặt linh thảo mà tay không mà quay về, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì khó có thể tiêu tan. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng có tính toán. Vung tay lên dưới, một con hình người khôi lỗi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người của. Này khôi lỗi, đúng là lúc đầu sư tôn trang đạo cần ban cho cái kia thành đan kỳ khôi lỗi không thể nghi ngờ. Thần niệm thúc dục dưới, hình người khôi lỗi thân hình thoát một cái, liền tự tranh đấu chỗ một bên bay đi. Ngay hình người khôi lỗi tế xuất sau đó, Tần Phượng Minh càng là hai tay liền mang, trên trăm phù lục liền tự hắn trong tay bay ra, hóa thành trên trăm hỏa mãng, phía sau tiếp trước hướng về liệt diễm ưng vây quanh đi. Hắn dĩ nhiên muốn dùng hỏa mãng ngăn chặn yêu cầm, cần này thành đan kỳ khôi lỗi đi len lén ngắt lấy bụi cây kia xích bồ thảo. Nhưng ngay hình người khôi lỗi hiện thân thời điểm, đang cùng hỏa mãng tranh đấu liệt diễm ưng nhưng là phát ra một tiếng điếc tai nhức óc ưng khiếu chi âm. Này thanh âm bén nhọn vô cùng, tựa hồ đang cảnh cáo Tần Phượng Minh thông thường. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bị này tiếng kêu chấn trụ, thần niệm thúc dục dưới, hình người khôi lỗi còn không nán lại, hướng về bụi cây kia xích bồ thảo bay nhanh đi. Liệt diễm ưng ở trên trăm hỏa mãng vây khốn công kích dưới, cảm thấy khó khăn thoát thân. Hình người khôi lỗi lóe lên dưới, liền muốn tự liệt diễm ưng một bên 30 trượng nơi bay qua. Nhìn thấy nơi Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui vẻ, đầy cho rằng lần đi tất nhiên có thể đem bụi cây kia linh thảo ngắt lấy. Ngay Tần Phượng Minh vui mừng thần sắc còn chưa thối lui thời điểm, lại đột nhiên một tiếng bén nhọn ưng minh truyền ra, theo liệt diễm ưng chói tai tên là, một đoàn hỏa cầu thật lớn nhưng là đột nhiên tự trên trăm hỏa mãng trong vòng vây bắn ra, thẳng hướng đang ở cấp tốc phi hành khôi lỗi công kích đi. Này hỏa đoàn xuất hiện quá mức đột nhiên, thời gian cũng đắn đo cực kỳ chuẩn xác, nếu như khôi lỗi không làm bất kỳ phòng ngự, này hỏa cầu tất nhiên sẽ cầm khôi lỗi bắn chúng. Vừa thấy loại này tình hình, xa xa đứng yên Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi không ngớt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, thành đan kỳ khôi lỗi lập tức thân hình nhất chuyển, hai tay vừa nhấc dưới, hai đạo to bằng cánh tay bạch quang liền tiện tay bắn ra. Đón kia thật lớn hỏa đoàn công kích đi, chương 768, toàn thân trở ra, oanh, hai đạo cột sáng màu trắng nhất thời cùng hỏa cầu khổng lồ tiếp xúc đụng nhau, theo lưỡng tiếng điếc tai nhức óc nổ vang chi âm. Kia hỏa cầu thật lớn cùng hai đạo cột sáng màu trắng đồng thời tiêu tán ở tại giữa. cột sáng màu trắng cùng hỏa cầu khổng lồ dĩ nhiên đấu một cái kỳ hổ tương đương chẳng phân biệt được trên dưới. Đứng ở đàng xa Tần Phượng Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là rung mạnh không ngớt, này hỏa cầu hỏa năng lượng dĩ nhiên to lớn như thế. Nếu như là bản thân mạo hiểm đi qua, bị này hỏa cầu khổng lồ công kích, chính là 10 đạo ngũ hành phòng ngự trào bích, cũng khó mà ngăn trở hạ liệt diễm ưng này kích. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đứng thẳng bất động để cho liệt diễm ưng công kích, tại nơi hỏa cầu khổng lồ còn chưa gần người thời điểm, hắn tất nhiên từ lâu thi triển bí thuật thoát đi. Không đợi liệt diễm ưng công kích nữa, hình người khôi lỗi dĩ nhiên thoáng thân dưới, cấp tốc hướng về bụi cây kia linh thảo bay đi. Liệt diễm ưng tất nhiên là biết được cái kia hình người chi vật ý muốn như thế nào. Thân hình thay đổi dưới, đã nghĩ hướng cái kia hình người khôi lỗi đuổi theo. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không phóng nó rời đi. Thần thức phát ra, mấy chục đầu hỏa mãng phía sau tiếp trước hướng về liệt diễm ưng công kích đi, không nhớ bất kỳ hậu quả cầm kia liệt diễm ưng bao quanh vây khốn, không cho hắn thoát thân mảy may. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, bỏ mạng ở liệt diễm ưng công kích mãnh liệt hạ hỏa mãng thì có 60-70 đầu nhiều. Tần Phượng Minh thấy vậy yêu cầm lợi hại như vậy, trong lòng mặc dù đối với phù lục rất có không nỡ, nhưng là không có biện pháp chút nào, còn là hai tay liên tục huy động, cực lực bổ sung giữa hỏa mãng số lượng, không cho kia yêu cầm thoát đi ra vây quanh. Lưỡng tam dặm xa, hình người khôi lỗi tất nhiên là chỉ chốc lát thời gian liền đến. Đứng ở xích bồ thảo phụ cận, dựa vào bám vào hình người khôi lỗi trên người thần thức, Tần Phượng Minh tất nhiên là có thể cảm ứng được bụi cây kia linh thảo làm cho thấy tinh thuần hỏa thuộc tính năng lực. Loại này một loại thuộc tính linh thảo, đối với tu luyện một loại hỏa thuộc tính thành đan tu sĩ mà nói, không khác một viên linh đan. Loại này linh thảo, lúc này ở ngoại giới, dĩ nhiên khó có thể tìm được, nói đúng là dĩ nhiên tuyệt tích, cũng là cực kỳ thỏa đáng. Chính là không cầm chi luyện chế thành đan dược, gần sinh ăn vào này cây xích bồ thảo, tự để cho một gã hỏa thuộc tính tu sĩ tu vi hơi dài. Thần niệm thúc dục dưới, hình người khôi lỗi tay vừa nhấc, một đoàn năng lực bao vây dưới, hai tay liền hướng bụi cây kia xích bồ thảo thân đi. Nhưng vào lúc này, nhưng là đột nhiên dị tượng nhất thời. Ngay khôi lỗi vươn hai tay thời điểm, nhưng là một cái trượng độ dài xích sắc trường xà đột nhiên tự nham thạch to lớn dưới cực nóng trong nham tương đột nhiên nhảy lên ra, lóe lên dưới, liền hướng về hình người khôi lỗi hai tay kích cắn đi. Này đầu trường xà xuất hiện quá mức quỷ dị mà lại đột nhiên. Chính là Tần Phượng Minh, cũng không có thể nghĩ đến liệt diễm ưng xào huyệt chỗ, vẫn còn có mặt khác một con yêu thú tồn tại. Này theo lẽ thường suy đoán, nhưng là tuyệt chuyện không có thể. Xà cùng ưng vốn là thiên địch, nếu như gặp nhau, tất nhiên sẽ tranh đấu không ngớt, không ngờ tới, tại liệt diễm ưng thủ vệ linh thảo cạnh, lại còn là một cái yêu xà ẩn giấu. Xem ra, này đầu yêu xà, tất nhiên là phát hiện này cây xích bồ thảo, nếu tại linh thảo thành thục sau đó, thừa dịp liệt diễm ưng không sẵn sàng thời điểm, cầm linh thảo nhiếp đi. Nhưng là chưa từng nghĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khu động khôi lỗi đi tới nơi đây ngắt lấy. Yêu xà cự ly bụi cây kia linh thảo vốn là cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng xa, đột nhiên hiện thân công kích dưới, Tần Phượng Minh cảm thấy khó khăn khu động khôi lỗi làm ra mảy may. Né tránh, ba theo nhất thanh muộn hưởng, trượng độ dài yêu xà, dĩ nhiên cầm khôi lỗi một cái tay trái cánh tay cắn ở tại xà miệng trong. Này đầu yêu xà, dĩ nhiên có ngũ cấp yêu thú đẳng cấp, tại hắn mãnh cắn dưới, nếu như là một người tu sĩ, tất nhiên cánh tay liền lập tức bị hắn cắn đứt, nhưng người này hình khôi lỗi, hắn thân thể cứng cỏi, tự có đúng hay không tu sĩ thân thể có thể sánh bằng. Thành đan trung kỳ cảnh giới khôi lỗi, hắn thân thể, chính là cùng một chỉ lục cấp yêu thú so sánh với, cũng không kém chút nào. Yêu xà một cắn dưới, tuy rằng cầm hình người khôi lỗi cánh tay cắn, nhưng là không thể đối với người hình khôi lỗi tạo thành mảy may tổn thương. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch, thần niệm khẽ động, vội vàng khu động hình người khôi lỗi. Chỉ thấy khôi lỗi tay phải tại một tầng năm màu linh quang bao vây dưới, bỗng nhiên hướng về yêu xà cổ chỗ cấp bách bóp đi. Khôi lỗi động tác cơ hồ là cùng yêu xà cắn trúng cánh tay đồng thời phát sinh. Tại nơi đầu yêu xà cắn trúng khôi lỗi cánh tay thời điểm, hình người khôi lỗi tay phải cũng theo đó bóp ở yêu xà cổ chỗ. Hình người khôi lỗi tay phải cố sức dưới, dám cầm cái kia yêu xà tự trên cánh tay chóc khai. Ngay yêu xà mới vừa ly khai khôi lỗi cánh tay thời điểm, nhưng là một hỏa xà tự yêu xà miệng phụt lên mà ra, hướng về khôi lỗi mặt bắn nhanh mà đến. Yêu xà lần này công kích, đồng dạng vô cùng nhanh chóng, song phương vốn là cách xa nhau quá gần. Hình người khôi lỗi lại muốn tránh né, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Một cổ trích nhiệt hỏa diễm tại thình thịch một tiếng nổ vang chung, chính xác đánh vào hình người khôi lỗi mặt bên trên. Yêu xà này kích, chính là phương xa đứng yên Tần Phượng Minh, cũng là trong lòng lớn kinh không ngớt, khi hắn vô ý thức trong, tất nhiên sẽ đầu thủ cầm kia yêu xà ném ra, sau đó sẽ hai tay che chở mặt. Nhưng ngay Tần Phượng Minh nếu khu động khôi lỗi cầm trong tay yêu xà ném ra thời điểm, nhưng là một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện. Kia khôi lỗi cũng không phải là bản thể hắn, yêu xà loại này công kích tuy rằng sắc bén, nhưng là với khôi lỗi tạo thành tổn thương không lớn, dùng Tần Phượng Minh khôi lỗi tạo nghệ, tự là có thể đem chữa trị như lúc ban đầu. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cười. Thầm nghĩ một tiếng may mắn, nếu như lúc này là hắn tự mình ngắt lấy bụi cây kia linh thảo, có ở đây không dâng dưới, có thể không tránh thoát kia yêu xà đánh lén, thật đúng là lưỡng nói việc. Nghe yêu xà phụt lên ra yêu hỏa sau đó, hình người khôi lỗi tay trái dĩ nhiên cầm kia yêu xà thân rắn bắt được, hai tay đấu sức dưới, phân biệt hướng về hai bên lôi kéo ra. Phanh, theo hình người khôi lỗi ra sức lôi kéo, cánh tay độ dài yêu xà, dĩ nhiên khiến người ta hình khôi lỗi sinh sôi kéo thành lưỡng đoạn. Một quả đỏ tươi vô cùng viên cầu nhất thời tại yêu xà bụng trong rơi xuống mà ra. Vừa thấy cảnh này, hình người khôi lỗi vẫn chưa có chút chần chờ, cầm bụi cây kia xích bồ thảo cầm bên trái tay thời điểm, tay phải cũng dĩ nhiên cầm kia yêu xà rơi xuống ra màu đỏ viên cầu nắm trong tay. Đỡ lấy thân hình chút nào không ngừng chạy hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bắn nhanh mà quay về. Tốc độ kia cực nhanh, nếu như là tu sĩ, tuyệt khó khăn thừa thụ ở giữa cấm chế lôi kéo đè ép chi lực. Lưỡng tam dặm xa, tại khôi lỗi cấp tốc dưới, chỉ một lát sau giữa, liền về tới Tần Phượng Minh phụ cận. Ngay khôi lỗi vừa xuất hiện ở phụ cận thời điểm, Tần Phượng Minh thần niệm liền tự phát ra, chỉ thấy khôi lỗi tay phải vừa nhấc, đỏ lên sắc chi vật liền tự hắn trong tay bay ra, hướng về đang cùng gần trăm đầu hỏa mãng tranh đấu liệt diễm ưng đi. Tại khôi lỗi ném ra vật trong tay thời điểm, Tần Phượng Minh càng là không chậm trễ chút nào, xoay người liền hướng về xa xa bay đi. Oanh, theo một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh chi âm vang lên. Một cổ bài sơn đảo hải thật lớn trùng kích chi lực tự liệt diễm ưng nơi đột nhiên sinh thành, hướng về đang tự rất nhanh phi hành Tần Phượng Minh cấp tốc vào tới, trong nháy mắt liền tập đến Tần Phượng Minh phía sau. Chỉ thấy bóng người lóe lên, một bóng người liền chắn Tần Phượng Minh phía sau. Phanh một tiếng, liên quan Tần Phượng Minh cùng người kia nói bóng người, liền bị này không gì sánh được to lớn trùng kích vứt cho xa xa. Chương 769, toàn thân trở ra. Tần Phượng Minh tại nơi đầu yêu xà tự dung nham chung công kích thời điểm, đã đúng nghĩ xong đối sách, đó chính là lợi dụng yêu xà trong cơ thể màu đỏ viên cầu cường đại lực công kích đối phó kia khó dây dưa liệt diễm ưng. Lúc đầu mới vừa vào Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, cái kia bị hắn giết chết bò cạp, chỉ là tứ cấp yêu thú, hắn trong cơ thể màu đỏ viên cầu nổ mạnh uy lực thiếu chút nữa nguy hiểm cho tính mạng hắn, lúc này yêu xà, chính là ngũ cấp yêu thú, hắn nổ mạnh uy lực, nghĩ đến càng thêm thật lớn. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên có chút lập kế hoạch, mà lại dĩ nhiên bóp tốt lắm thời gian, nhưng này đầu yêu xà nội đan nổ mạnh uy lực, hãy để cho hắn kinh chuyển không ngớt. Ngay Tần Phượng Minh vừa bay khỏi ra 3-40 trượng xa lúc, kia to lớn nổ mạnh chi âm dĩ nhiên vang lên. Theo này thanh âm truyền ra, một cổ bàng bạc trùng kích chi lực cũng đột nhiên ở phía xa tràn ngập mà đến. Thoáng qua giữa, liền cầm Tần Phượng Minh cùng người hình khô lâu gắn vào trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ lớn vô cùng lôi kéo chi lực đột nhiên liền bọc lại hắn thân thể, ngoài thân năm đạo năm màu cháo bích, dường như củi khô gặp lửa vậy, khoảng cách liền ở đây cự lực dưới biến mất không thấy. Tại Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp tế xuất đinh giáp phù thời điểm, người phía sau hình khôi lỗi nhưng là dĩ nhiên dán tại Tần Phượng Minh phía sau, một thổ hoàng sắc cháo bích một bao dưới, liền cầm Tần Phượng Minh bao vây ở tại trong đó. Này hoàng sắc cháo bích dày đặc vô cùng, Tần Phượng Minh bị băng bó khóa lại nội, ngoài thân thật lớn lôi kéo chi lực đột nhiên biến mất. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đại hỉ. Người này hình khôi lỗi, không ngờ tới, dĩ nhiên người mang cực kỳ khó được thổ thuộc tính phòng ngự thần thông. Xem ra, lúc đầu sư tôn trang đạo cần luyện chế này khôi lỗi thời điểm, nhưng là hao tốn không ít tâm tư, tận lực đem luyện chế thành phòng ngự cực kỳ cứng cỏi thổ thuộc tính. Kia cổ uy lực đủ để cầm một ngọn núi đánh tan vài thước xa trùng kích chi lực vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, cũng vẻn vẹn hai cái hô hấp bên gian công phu, kia to lớn nổ mạnh năng lực liền biến mất. Kia nổ mạnh tuy rằng uy lực kinh người vô cùng, nhưng ở đại tu sĩ trang đạo cần thân thủ luyện chế thành đan khôi lỗi dưới hộ vệ, Tần Phượng Minh mảy may tổn thương cũng không, theo cuồng bạo nổ mạnh năng lực chậm rãi tán đi, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt, là một bước để cho hắn khiếp sợ không thôi thảm liệt cảnh tượng. Chỉ thấy nguyên lai liệt diễm ưng tranh đấu chỗ, lúc này dĩ nhiên đã không có mảy may vật phẩm, nguyên lai hơi có xương mai giữa, lúc này lại là sạch sẽ dị thường. Liền một tia bụi bẩm cũng vì lưu lại, tại hạ phương cực nóng nham thạch chỗ, lúc này lại là xuất hiện một vài mười trượng thật lớn lõm hố. Tại nơi lõm hố sát biên giới chỗ, một con hình thể to con yêu cầm nằm xuống đất. Này yêu cầm lúc này thê thảm vô cùng, thật lớn lông cánh lúc này dĩ nhiên còn sót lại một con, hắn trên người cứng cỏi lông chim cũng đã tứ phân ngũ liệt, còn dư lại không có mấy. Một con cứng cỏi có lực lớn chảo cũng dĩ nhiên bẻ gãy. Này chỉ yêu cầm, dùng lúc này trạng thái, tự là bất tử, cũng dĩ nhiên khó có thể tồn sống bao lâu. Nhìn về phía trước kinh khủng cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sợ không thôi. Nếu như hắn chỉ cần chế nữa thượng chỉ chốc lát thời gian, cho dù là hơi có chần chờ, vậy hắn hạ tràng, tất nhiên cũng sẽ không so Liệt Diễm Ưng lúc này thật nhiều thiếu. Chính là bỏ mạng ở kia thật lớn nổ mạnh bên trong, cũng là vô cùng có khả năng việc. Ngây ngô thể nhìn cái kia yêu cầm sau một lát, Tần Phượng Minh thu thập tâm tình, vẫn chưa tiến lên nữa xuất thủ, cầm kia nửa chết nửa sống yêu cầm chém giết, mà là tay vung lên, cầm thành đan kỳ khôi lỗi vừa thu lại, thân hình nhất chuyển, khống chế ngự không bí quyết, hướng về Thiên Diễm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Đối với cái kia lục cấp yêu cầm, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có chút nào hứng thú. Ở đây Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, bất kỳ yêu thú gì, đều là hỏa thuộc tính ngưng luyện mà thành, nếu như không có năng lực cầm kia không gì sánh được bạo ngược hỏa thuộc tính năng lực phong ấn, chính là cầm yêu thú giết chết, cũng mảy may. Tác dụng cũng không, đối với này uy năng đủ có thể uy hiếp hóa anh tu sĩ yêu thú nội đan, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì hướng tới không ngớt. Tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là có tự mình hiểu lấy, tại thực lực không thể đạt được đại tu sĩ cảnh giới thời điểm, đối với lần này loại không cách nào áp chế bạo ngược hỏa năng lượng, còn là bất tiếp xúc tuyệt vời. Lần này tuy rằng cùng lục cấp yêu cầm Liệt Diễm Ưng gặp nhau, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là lông tóc không hư hại, mặc dù trong đó hơi có vận may thành phần ở trong đó, nhưng nếu như không có lúc đầu sư tôn trang đạo cần ban cho thành đan kỳ khôi lỗi. Nếu muốn thuận lợi ngắt lấy đến bụi cây kia xích bồ thảo, Tần Phượng Minh tuyệt khó khăn sẽ không như vậy dễ dàng. Này cây xích bồ thảo, chính là Tần Phượng Minh không cần, bắt được Phường Thị, cũng tất nhiên có thể bán ra mấy chục vạn linh thạch. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh trên người linh thạch không ít, nhưng trải qua nhị 30 năm tiêu hao, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiêu hao 4-5 nghìn vạn chi lớn. Lớn như vậy tiêu hao, chính là phóng tới từng cái trải bên trong tông môn, cũng lộ ra quá mức thật lớn. Này cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng đau lòng, thu thập linh đêm đút đồ ăn linh thú linh trùng, nhưng là tiêu hao thật lớn. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh ban đầu ở Cù Châu thời điểm, điên cuồng cướp đoạt hơn ước linh thạch, Tần Phượng Minh tất nhiên từ lâu biến thành kẻ nghèo hàn. Lúc đầu tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch Tiểu Tầng lời nói, cần phải cầm cái kia màu đỏ tiểu thú nuôi nấng đến thành thục, không có mấy ước thậm chí mấy chục ước linh thạch, tuyệt đối khó có thể làm được. Lúc đó Tần Phượng Minh vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng về sau lại là có cắt thử nghiệm. Đương nhiên, Tần Phượng Minh linh thạch cũng không phải là hoàn toàn cần ở tại nuôi nấng linh thú trên người. Chính là hắn kia 4 khối pháp bảo mảnh vụn, đồng dạng cần số lượng kinh người linh thạch. Chỉ cần cầm kia mảnh vụn cùng linh thạch phóng tới cùng nhau, chỉ cần qua một thời gian ngắn, kia cùng mảnh vụn cùng nhau linh thạch, mặt trên liền mảy may. Linh lực cũng không, hóa thành phổ thông phàm thạch, tuy rằng này cử chỉ có hay không có gì tác dụng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chẳng hay, nhưng hắn nhưng là sâu xa trong cảm giác, kia mảnh vụn hấp thu linh thạch bên trên linh lực sau đó, mảnh vụn bên trên nhẹ nhẹ năng lực nhưng là hơi có tăng. Tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở Tần Phượng Minh xem ra, nhưng là trong lòng mừng rỡ vô cùng. Này đủ để nói rõ, kia mảnh vụn, xác xác thật thật có thể hấp thu linh thạch năng lực, đồng thời hoàn toàn chứa đựng lên. Này có hay không với chữa trị tàn bảo hữu dụng, Tần Phượng Minh lúc này lại cũng không có thể nói rõ. Tần Phượng Minh sau đó một đường cẩn thận một chút phi hành, liên tiếp hơn 10 ngày, lại là một gã thành đan tu sĩ cũng không đụng tới. Tuy rằng đã từng gặp 2 tiểu lục cấp yêu thú, nhưng ở hắn tế xuất trên 100 hỏa mãng phù lục sau đó, hắn nhưng là cấp tốc thoát đi khai. Nếu nơi đây yêu thú chính là diệt sát cũng không chỗ đại dụng, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn tốn hao tinh lực cùng khó dây dưa lục cấp yêu thú tranh đấu. Tốn hao cực kỳ quý trọng xạ dương phù hoặc là phá sơn phù, Tần Phượng Minh càng là nghĩ đều chưa từng nghĩ tới. Này lưỡng chủng phù lục là Tần Phượng Minh lần này Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình lớn nhất dựa, lãng phí ở yêu thú trên người, nhưng là lộ ra quá mức đại tài tiểu dụng. Tuy rằng Tần Phượng Minh cực kỳ cẩn thận, nhưng ở cái này hơn 10 ngày phi hành trên đường, vẫn có mấy lần thiếu chút nữa bị kia đột nhiên phụt lên dung nham bắn trúng. Nếu như bị sao chịu được so hóa anh tu sĩ anh hỏa cực nóng dung nham tới người, chính là Tần Phượng Minh có nhiều hơn nữa ngũ hành cháo bích hộ thân, cũng tuyệt đối khó có thể ngăn chặn mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch vị trí trung ương gần nhìn dặm gần. Nếu như không phải là ý chí cứng cỏi, chỉ dựa vào đập vào mắt nơi miệng núi lửa, cũng đã để cho hắn bị lạc ở tại nơi đây. Chương 770, oan gia ngõ hẹp. Tuy rằng Tần Phượng Minh tiến nhập mê chướng khu vực thời điểm, còn có thể minh bạch vị trí phương vị, nhưng khi hắn xuyên qua mê chướng khu vực, tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong lúc, đối với vị trí Thiên Diễm Sơn Mạch vị trí, lại dĩ nhiên đã không có căn cứ. Lúc này, Tần Phượng Minh bản thân cũng không minh bạch vị trí cụ thể ở nơi nào. Duy nhất đối với hắn có lực chính là, hắn lúc này cảm giác được phương hướng vẫn chưa mất đi. Như trước có thể phân ra Đông Tây Nam Bắc, này nhưng là vạn hạnh trong bất hạnh. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới trong lòng hoàn toàn minh bạch, vì sao mỗi lần Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, tiến nhập trong đó tu sĩ có mấy vạn thật là mấy chục vạn chi lớn, nhưng cuối cùng nhưng là tìm được kia xương trắng khu vực, nhưng là lác đác không có mấy. Đều nguyên nhân tại đây Thiên Diễm Sơn Mạch trung tâm chi địa, chính là tu sĩ, cũng khó mà giải thích rõ phương vị. Núi lửa nóng hổi dung nham bốn phía, chính là tu sĩ vừa trải qua, sau một lát, lại trở lại nơi đây thời điểm, cảnh vật chung quanh cũng tất nhiên đã cải biến. Tình hình như thế dưới, nếu muốn cầm phương vị giải thích rõ, chính là thành đan tu sĩ, cũng là khó có thể làm được. Tần Phượng Minh đối với lần này, vẫn chưa có chút do dự, tại khu vực này bên trong, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Hắn duy nhất phải làm, chính là bay về phía trước đi, để có thể nhân phẩm bạo phát, đụng tới kia xương trắng khu vực. Tần Phượng Minh nghĩ như vậy, cực lực thúc giục pháp quyết, cẩn thận một chút bay về phía trước đi. Người nào tránh núp ở nơi đó, thỉnh hiện thân gặp mặt. Ngay Tần Phượng Minh một mình phi hành thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cảm giác phía sau xuất hiện một tia khác thường linh lực ba động. Mà lại này ba động, lại có mấy chỗ nhiều, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, hắn lập tức xoay người thân hình, mắt thấy phía sau, trầm giọng quát hỏi. Ha ha, không ngờ tới, người một gã nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể phát giác bọn ta ẩn hình chi thuật. Thật là khó có được rất nha, nếu bị ngươi xuyên qua, tất nhiên là hội hiện thân gặp mặt. Theo một tiếng thanh âm già nua vang lên, tại Tần Phượng Minh phía sau mười mấy trượng chỗ, nhưng là phân biệt dần hiện ra chín tên lão giả, này chín tên lão giả, lúc này chính thành hình quạt cầm Tần Phượng Minh bao vây ở bên trong. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh. Bởi vì này chín tên lão giả, trong đó nhưng là có hai người, đúng là ban đầu ở Dong Nham Hải thời điểm, cực lực truy tung mình kia hai gã tuyết vực sơn tu sĩ. Lúc này, kia hai gã tuyết vực sơn tu sĩ, đang tự mặt mang vẻ tươi cười, ánh mắt lấp lánh, chăm chú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Hai người này trong tay, phân biệt có một cái pháp bảo tại hắn lòng bàn tay trong nhún nhảy không ngừng. Xem ra, chỉ cần hắn có chút trốn chạy chi ý, này hai gã tuyết vực sơn tu sĩ sẽ gặp cầm trong tay pháp bảo tế xuất. Nhìn nữa mấy vị khác tu sĩ, lúc này lại là vẻ mặt dễ dàng. Đối mặt một gã trúc cơ tu sĩ, cái này thành đan hậu kỳ, đỉnh phong lão quái, tự chắc là sẽ không với một gã trúc cơ tu sĩ có chút kiêng kỵ chi ý. À, nguyên lai là các vị tiền bối, nhưng chẳng hay các vị tiền bối thế nhưng có gì phân phó. Vừa thấy như thế nhiều thành đan kỳ lão quái đứng ở trước mặt, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hô thành tiếng, cung kính vô cùng khom người thi lễ, sau đó cẩn thận vô cùng cung kính nói. Hừ, ngươi làm chuyện tốt, ban đầu ở Dong Nham Hải thời điểm, sử dụng đánh lén bản lĩnh cầm tiếu tử hào giết chết, nhưng là để cho huynh đệ ta hai người cho ngươi cõng hắc hoa. Lần này cầm ngươi bắt được, tất nhiên là muốn đem ngươi giao cho quân sơn Tiêu gia, dùng đem việc này giải thích rõ. Không đợi lời mới vừa nói tên lão giả kia mở lời, tuyết vực sơn tên kia mặt đen đường tinh tu sĩ nhưng là giành trước mở lời đạo. Hắn giọng nói nhưng là với Tần Phượng Minh phẫn hận vô cùng. Gì đó, giết chết Tiếu Tử Hào. Tiếu Tử Hào là ai? Vãn bối từ tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, còn đang chẳng bao giờ cùng với hắn tiền bối động tới tay. Tiền bối nói, vãn bối nhưng là một chút cũng không biết hiểu. Tiền bối tất nhiên là nhận lầm người. Nghe nói mặt đen tu sĩ như vậy lời nói, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì rộng thoáng không gì sánh được, nhưng hắn nhưng là vẻ mặt khốn hoặc như thế trả lời một phen. Đối với giết chết Tiếu Tử Hào một chuyện, miệng đầy phủ nhận đi qua. Tiểu tử, người dám ăn nói bừa bãi, xuất khẩu phủ nhận, thật là khí sát lão phu. Mặt đen lão tổ sắc mặt nhất thời giận dữ, thân hình khẽ động, đã nghĩ cầm trong tay pháp bảo tế xuất, cầm Tần Phượng Minh chém giết. Nhưng vào lúc này, hắn bên cạnh tên kia họ Lâm lão giả nhưng là đột nhiên truyền âm nói, sư đệ chớ vội, nơi này có Liễu đạo hữu mấy vị tại, tất nhiên là sẽ có hành động, sư đệ cắt không thể lỗ mãng. Nghe nói họ Lâm lão giả lời ấy, đường tinh tu sĩ nhất thời thu hồi bước ra bước chân của, hai mắt căm tức Tần Phượng Minh, không hề có chút ngôn ngữ. Ha ha ha, tiểu đạo hữu thật là nhanh mồm nhanh miệng nha, đã như vậy, lão phu lại là muốn mời dậy dưới, tiểu hữu họ chữ danh ai, tại nơi tiên sơn tu hành nha. Thấy lão giả mặt đen không nói nữa, sớm nhất người nói chuyện mới tự ha hả cười, là mang có tức giận chút nào mở lời hỏi Tần Phượng Minh đạo. Tên này lão giả tuổi tác dĩ nhiên có 70-80 tuổi, râu tóc bạc trắng, thân người mặc hắc sắc trường sam, xa xa nhìn lại, tựa hồ hắn trên người có một tầng nhàn nhạt hôi vụ bao vây. Tuy rằng hắn ngôn ngữ khách khí, nhưng trên người khí tức nhưng là âm lãnh không gì sánh được. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối Ngụy Đạo Minh, một mực đi theo sư tôn tại Lô Châu tu hành, lần này Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, liền đi theo hai vị sư huynh tiến vào nơi đây. Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút chần chờ, lập tức mở miệng hồi đáp. Tại những tu sĩ này hiện thân thời điểm, hắn liền dĩ nhiên cầm chín người nhận ra được. trừ bỏ kia hai gã Tuyết Vực Sơn tu sĩ ở ngoài, còn lại bảy vị tu sĩ y phục bên trên, cùng có Nguyên Phong Đế Quốc Nhất Lưu Ma Đạo Tông Môn Thị Linh Tông Sa Tiêu Chí. Đối mặt Ma Đạo Tông Môn, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có chút nào hảo cảm. Nhưng ở loại này tình trạng dưới, Tần Phượng Minh cũng là biết rõ, lần này có thể không thuận lợi thoát đi nơi đây, hắn nhưng là đã không có mảy may. Lòng tin, tại khu vực này bên trong, chính là Tần Phượng Minh có phi hành bí thuật, cũng khó mà thi triển, giữa cấm không cấm chế lợi hại vô cùng, đừng nói là hắn trúc cơ tu sĩ, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng khó mà thi triển gì đó cấp tốc phi hành bí thuật tại khu vực này bên trong phi hành. Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm sinh tử chí chi ngoài suy xét, chính là bỏ mình, hắn cũng tất nhiên sẽ cầm hai gã tu sĩ kéo tới đệm lưng. Nguyên lai là đến từ Lô Châu tiểu đạo hữu, thật là hạnh ngộ, chẳng hay tiểu đạo hữu có thể có hứng thú cùng bọn ta mấy vị chung hành động, tại đường xá bên trên, còn có thể với tiểu hữu chiếu ứng một. Hai, nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, hắc y lão giả nhưng là mảy may. Dị dạng cũng không, hời hợt lên tiếng nói, tựa hồ ở chỗ một vị cố nhân đệ tử lời nói thông thường. Vãn bối bản lĩnh thấp, không dám liên lụy các vị tiền bối, còn đang để cho vãn bối một mình dĩ nhiên chậm rãi đi trước thật là tốt. Hừ, không biết tốt xấu như thế, Liễu sư huynh hà tất cùng với nhiều lời, đem bắt, tất nhiên là có đông đảo bản lĩnh vội và hắn nói ra chân thật ngôn ngữ. Không đợi hắc sam lão giả mở lời, hắn bên cạnh một vị tối tăm lão giả nhưng là đột tự mở miệng nói. Nói xong lời ấy, thân hình khẽ động, liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ tiếp cận mà đến. Hoàng sư huynh chớ để khinh địch. Người này thế nhưng người mang uy lực cường đại phù lục, toàn bộ là cẩn thận là hơn. Họ Lâm lão giả thấy vậy, nhưng là vội vàng mở miệng nói, giọng nói nhưng là chắc chắc phi thường, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh nhưng là biết đến hết sức rõ ràng thông thường. Chương 771, trăm phương ngàn kế. Hừ, chính là một giới trúc cơ tu sĩ, ngay cả có uy lực cường đại phù lục, tại hoàng mỗ đưa đề phòng, chẳng lẽ còn có thể phản thượng thiên hay sao? Hoàng họ tối tăm lão giả đối với họ Lâm tu sĩ chi ngôn, vẫn chưa để ở trong lòng. Hừ nhẹ một tiếng, thân hình vẫn chưa lưu lại, như trước hướng về Tần Phượng Minh tiếp cận đi. Liễu họ lão giả thấy vậy, trong mắt hàn mang lóe lên, vẫn chưa nói ngăn cản. Đối mặt chín vị thành đan hậu kỳ tu sĩ, nếu như là một phổ thông trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, khả năng lúc này dĩ nhiên người yếu run rẩy, khó có thể tự giữ. Chỉ là chín vị thành đan hậu kỳ tu sĩ cường đại thần niệm uy áp, tự có khả năng để cho trúc cơ tu sĩ hoàn toàn thần phục, khó có thể dâng lên mảy may. Chống lại chi tâm, Tần Phượng Minh lúc này mặc dù biểu hiện cực kỳ sợ hãi, mà lại mặt không có chút máu. Nhưng hắn đối với nhiều như vậy thành đan tu sĩ bức nhân uy áp, nhưng là vẫn chưa có thiếu sợ hãi. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thần niệm cường đại, chính là cùng một danh thành đan hậu kỳ tu sĩ so sánh với, cũng dĩ nhiên tương xứng. Nếu như chỉ muốn thần niệm mà nói, Tần Phượng Minh cùng trước mặt 9 người, cơ bản ở vào đồng nhất trình độ. Thấy một gã sắc mặt âm úp lão giả xít tới gần, Tần Phượng Minh biểu hiện càng thêm kinh khủng. Hai chân cũng tự lay động không ngớt. Tựa hồ tùy thời cũng có thể tê liệt ngã xuống đất thông thường. Trước, tiền bối chậm đã, muộn, vãn bối có lời, hừ, người có cái gì ngôn ngữ, đợi lão phu cầm ngươi bắt được, ngươi lại nói không muộn. Nghe nói Tần Phượng Minh sắp xỉ cầu khẩn ngôn ngữ, hoàng họ lão giả một bức không nhúc nhích biểu tình, thân hình vẫn chưa dừng lại mảy may, như trước hướng về Tần Phượng Minh đến gần. Tuy rằng tên này hoàng họ lão giả ngôn ngữ lộ vẻ cực kỳ không thèm, nhưng trong lòng nhưng là cẩn thận phi thường, Tuyết Vực Sơn hai gã cùng giai tu sĩ có thể như vậy tôn sùng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, chừng nói rõ hắn tất nhiên có chút bản lĩnh không thể nghi ngờ. Tên kia hoàng họ lão giả cùng Tần Phượng Minh vốn là cách xa nhau không đủ trăm trượng, tuy rằng thân hình di động không nhanh không chậm, nhưng là vẫn chưa tốn hao bao lâu thời gian, liền dĩ nhiên cự ly Tần Phượng Minh không đủ 50 trượng xa. Ở đây cự ly bên trên, nhưng là trúc cơ tu sĩ tranh đấu tốt nhất cự ly. Nhưng đối với thành đan tu sĩ, nhưng là lộ ra quá gần. Một vị trúc cơ tu sĩ khu động linh khí, chỉ có thể biến ảo thành 5-6 trượng chi lớn. Nhưng thành đan tu sĩ pháp bảo, tại hắn khổng lồ linh lực rót vào dưới, nhưng là có thể biến ảo thành vài chục trượng chi lớn. Nếu như là hai kiện pháp bảo trên không trung va chạm, hắn năng lượng to lớn trùng kích, chính là để cho đứng ở 3-40 trượng nơi tu sĩ, đều khó khăn dùng ổn định thân hình. Vì vậy, thành đan tu sĩ tranh đấu, nhưng là cần ít nhất cách xa nhau 7-80 trượng xa mới có thể. Lúc này hoàng họ lão giả, nhưng là vẫn chưa cầm thanh niên trước mặt tu sĩ nhìn thành là cùng cấp đối thủ. Mặc dù đối phương có thể là mãng hoàng sơn thiếu chủ, mà lại thân khả năng có uy lực cường đại cao cấp phù lục. Nhưng dùng thành đan đỉnh phong tu sĩ tự tin, nhưng là như trước không cầm Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng biết, việc này dĩ nhiên khó có thể hòa hợp, đối phương mấy người dĩ nhiên không có chút nào phóng bản thân rời đi ý tứ. Nhưng muốn cùng đối phương ở đây chính diện tranh đấu, Tần Phượng Minh chính là lần nữa 10 cái lá gan, cũng sinh không được một tia này niệm. Nhìn đối diện hoàng họ lão giả từng bước ép sát, Tần Phượng Minh đầu óc cấp tốc chuyển động. Dùng tìm kiếm một tia sống sót khả năng, theo đối phương tiếp cận, Tần Phượng Minh cầm cắn răng một cái, vung tay lên dưới, liền cầm một cây trường thương đỉnh cấp linh khí mang đi ra ngoài. Lóe lên dưới, mấy trượng dài hỏa hồng trường thương trên không trung mở ra, hồng mang bao vây dưới, hướng về kia hoàng họ lão giả bắn nhanh đi. Ha ha ha, quả nhiên là trúc cơ tu sĩ, cho rằng chính là nhất kiện đỉnh cấp linh khí, tự cầm lão phu ngăn trở hay sao? Hoàng họ lão giả gặp mặt đối diện thanh niên tu sĩ tế xuất nhất kiện đỉnh cấp linh khí, khuôn mặt vẫn chưa có chút vẻ kinh dị, cười ha ha một tiếng dưới, tay vừa nhấc, một hắc mang lóe lên, một hắc sắc kiếm khí liền tự hắn trong tay bắn ra. Thình thịch một tiếng, Tần Phượng Minh nhìn như uy năng không nhỏ rực rỡ đỉnh cấp linh khí, liền bị một kích mà đoạn. Hồng quang lóe ra dưới, hồng mang liền biến mất, lưỡng đoạn tàn thương liền ngã rơi xuống phía dưới cực nóng dung nham trong. Thấy đối phương tiện tay bắn nhanh ra linh khí, liền cầm bản thân nhất kiện đỉnh cấp linh khí tổn hại, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời thay đổi không có chút huyết sắc nào, luống cuống tay chân dưới, liền chém ra mấy chục chương phù lục. Siêu siêu, liên tiếp phá không chi âm lập tức vang lên, thẳng đến phía trước đang tự đến gần lão giả bay đi. Ha ha ha, vừa rồi đỉnh cấp linh khí, cũng làm cho lão phu bị phá hủy, chính là băng châm phù, chẳng lẽ còn có thể có ích lợi gì nơi hay sao? Gì, này băng châm uy lực nhưng là không nhỏ, mỗi chi băng châm cũng không so nhất kiện đỉnh cấp linh khí toàn lực một kích nhỏ yếu nhiều ít, đây cũng là có chút ý tứ. Hoàng họ lão giả gặp mặt trước đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo băng châm, bắt đầu thời điểm cũng không để ý, nhưng cảm thụ được tự băng châm phóng thích ra thật lớn linh lực ba động, hoàng họ lão giả cũng không miễn khẽ gì một tiếng. Tuy rằng tên này thành đan lão giả với băng châm phóng ra uy lực hơi có giật mình, nhưng như trước là có chút động tác. Hai mắt lấp lánh nhìn kỹ người bay vụt mà đến mấy chục băng châm, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ba ba, liên tiếp tiếng nổ vang vang lên, mấy chục đạo băng châm liền đánh vào hoàng họ lão giả trước người hộ thể linh quang bên trên. Nhìn như uy năng không nhỏ mấy chục băng châm, nhưng lại như là cùng đột nhiên gặp liệt hỏa thông thường, tại ba ba trong tiếng, dĩ nhiên ào ào tiêu tán ở tại hoàng họ lão giả hộ thể linh quang trước. Ha ha, tiểu bối, người có cái gì cao cấp phù lục, mau mau thi triển a hát, bằng không một hồi bị lão phu bắt được, đến lúc đó hối hận đã tối. Hoàng họ lão giả thân hình lúc này dĩ nhiên đứng vững, không hề đi trước. Tuy rằng hắn chẳng hay đối diện thanh niên trong tay có gì cao cấp phù lục, nhưng hắn tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, biết tại cách xa nhau 40 trượng nơi, mình mới có nắm chắc cầm đối phương bắn nhanh ra cao cấp phù lục né tránh. Vừa thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh càng là run sợ đến đáy động. Đối mặt một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh biết rõ, chính là tế xuất pháp bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Trúc cơ tu sĩ khu động pháp bảo công kích một gã thành đan tu sĩ, tự là đối phương đứng thẳng bất động, cũng mơ tưởng bằng vào pháp bảo cầm đối phương hộ thể linh quang phá vỡ. Đến lúc này, Tần Phượng Minh sắc mặt dữ tợn, giống như đang làm sao cùng dãy giụa thông thường. Hai tay không ngừng chém ra, số lượng đông đảo phù lục liền tự hắn trong tay bay ra. Hóa thành số lượng đông đảo hỏa đạn, phong nhận, băng châm. Hướng về hoàng họ lão giả chen chúc đi, nhìn hoàng họ lão giả cùng đối diện thanh niên tranh đấu, liễu họ lão tổ mọi người nhưng là ai cũng chưa từng di động, đều là mặt mang vẻ tươi cười, trầm ổn giỏi vô cùng như đang nhìn bộ phim thông thường. Nhưng lúc này họ Lâm lão giả, nhưng là ánh mắt nhất động, liếc liếc mắt chính quay đầu nhìn về phía mình họ Đường lão giả, hai người ngầm hiểu dưới, thân hình khẽ động, dĩ nhiên chậm rãi về phía trước đến gần rồi đi qua. Theo Tần Phượng Minh xuất thủ, trong chốc lát, liền có tam 400 chương phù lục bị hắn ném ra. Tuy rằng cùng trước mặt hoàng họ lão giả tranh đấu, nhưng Tần Phượng Minh thần thức nhưng là một mực chú ý còn lại mọi người. Đột nhiên thấy Tuyết Vực Sơn hai gã thành đan tu sĩ thân hình di động, Tần Phượng Minh liền trong lòng cả kinh, biết hai người dĩ nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Tần Phượng Minh nhưng là biết được, tại không động thủ, cầm khó có thể có chút sinh ly nơi đây khả năng. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh hai tay bỗng nhiên cấp tốc chém ra, nhất thời, hàng trăm hỏa mãng liền xuất hiện ở trước người hắn, nhoáng lên dưới, hướng về phía trước bắn nhanh đi. Chương 772, xuất kỳ bất ý, 4-500 đầu hỏa mãng xoay mình vừa xuất hiện, mọi người tại đây chính là cả kinh. Này hỏa mãng số lượng mọi người tự chắc là sẽ không có gì kinh ngạc, nhưng mỗi đầu hỏa mãng làm cho thấy năng lượng thật lớn ba động, nhưng là để cho chúng thành đan đỉnh phong tu sĩ trong lòng chấn động. Nhìn cái này hỏa mãng, mỗi một đầu làm cho thấy uy lực, nhưng là cùng một món phổ thông pháp bảo làm triển hiện uy lực tương xứng. 4-500 đầu hỏa mãng tập hợp một chỗ, nhưng là để cho chúng thành đan tu sĩ trong lòng cũng là cả kinh. Đông đảo hỏa mãng tại Tần Phượng Minh khu động dưới, trừ bỏ 4-50 đầu công hướng trước mặt họ hoàng tu sĩ ở ngoài, cái khác mấy trăm hỏa mãng nhưng là hướng về những tu sĩ khác chen chúc đi. Đột nhiên vừa thấy cái này hỏa mãng, mọi người tại đây tuy rằng cả kinh, nhưng cũng không cầm trước mặt công kích mà đến hỏa mãng làm sao để ở trong lòng. Mọi người ào ào phất tay dưới, riêng phần mình tế xuất nhất kiện pháp bảo, cầm công kích mà đến mấy chục đầu hỏa mãng chặn đường ở tại trước mặt. Ha ha, quả nhiên bản lĩnh không ít, liền loại này uy năng hỏa mãng phù đều mang ở trên người, chính là ngươi không thừa nhận là mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cũng không thể nào. Ngoan ngoãn thúc thủ, lão phu bảo chứng không bị thương ngươi mảy may. Thấy Tần Phượng Minh tế xuất như vậy hỏa mãng, họ Liễu lão giả trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra Tuyết Vực Sơn hai gã lão giả chi ngôn nhưng là chính xác phi thường, tên này thanh niên tu sĩ đúng là bọn họ đau khổ siêu tầm mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không thể nghi ngờ. Ngay họ Liễu lão giả tiếng nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái dưới, tại chỗ dĩ nhiên mất đi thân ảnh của hắn. Tần Phượng Minh dĩ nhiên thừa dịp hàng trăm hỏa mãng ngăn che dưới, mạo hiểm thi triển một lần Huyền Thiên Vi Bộ. Ở đây cấm không cấm chế dưới, mạnh mẽ thi triển cấp tốc thân pháp, Tần Phượng Minh không khác là bốc lên cực đại phong hiểm không thể nghi ngờ. Nhưng này vậy không phải Tần Phượng Minh lỗ mãng chi niệm, ban đầu ở đối mặt cái kia liệt diễm ưng thời điểm, hắn đã từng khu động cái kia thành đan trung kỳ nhân hình khôi lỗi bay nhanh toàn bộ khai hỏa qua một lần. Kia khôi lỗi tuy không phải là thân thể, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là tự hắn đoán được, chỉ cần không phải thời gian dài thi triển, bằng vào tu sĩ thân thể, lại là có thể kiên trì chỉ chốc lát. Nhưng khi Tần Phượng Minh thi triển bí thuật sau đó, hãy để cho hắn có loại gần ngã xuống cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lớn vô cùng đè ép chi lực đột nhiên xuất hiện ở ngoài thân, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ nghiền thành bánh thịt thông thường. Chính là hắn trải qua kinh dịch thay tủy thân thể, đều khó khăn dùng thừa thụ, to lớn đau đớn để cho hắn thiếu chút nữa tự bí thuật trong thoát ra. Tại cố chịu đựng dưới, Tần Phượng Minh mới khó khăn lắm cầm Huyền Thiên Vi Bộ thi triển hoàn tất. Tần Phượng Minh lần này thi triển Huyền Thiên Vi Bộ, cũng không phải là vì chạy trối chết, mà cần phải cầm tên kia họ Hoàng lão giả đánh chết. Hắn cùng với kia họ Hoàng lão giả vốn là cách xa nhau gần 40 tại trượng, tại Huyền Thiên Vi Bộ dưới, khoảng cách song phương, lúc này còn sót lại 30 trượng không đến. Ngay Tần Phượng Minh lắc mình mà ra thời điểm, trong tay hắn nhưng là dần hiện ra hai đạo tia sáng chói mắt, một kim trắng nhợt hai đạo hào quang thoáng hiện, liền trước sau bắn ra. Không tốt, Hoàng sư đệ, cẩn thận đánh lén. Tính là họ Liễu lão giả không ra nhắc nhở, dùng họ Hoàng tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, cũng dĩ nhiên phát giác đối diện thanh niên cử động. Tuy rằng họ Hoàng tu sĩ biểu hiện cực kỳ luyến ý, nhưng hắn nhưng là một mực dụng thần biết tập trung Tần Phượng Minh, lúc này vừa thấy đột nhiên mất đi với người thân ảnh, liền lập tức biết không ổn, thần thức cấp tốc tìm tòi dưới, liền lập tức một lần nữa tìm được thanh niên kia tu sĩ thân ảnh. Đối với Tần Phượng Minh làm cho thấy cấp tốc thân pháp, tên này họ Hoàng lão tuy có khó hiểu, nhưng lúc này cũng không phải là nghiên cứu kỹ thời điểm. Bởi vì hắn lúc này càng khiếp sợ hơn chính là, lúc này thanh niên tu sĩ cũng không phải là trốn hướng về phía phương xa, mà dĩ nhiên tới gần đến trước người của mình. Lẽ nào đối phương dĩ nhiên nghĩ dùng bỏ qua tự thân tính mệnh dưới tình hình, là được ăn cả ngã về không đánh lén mình hay sao? Ngay họ Hoàng lão giả cảm thấy khác biệt thời điểm, đột nhiên thần thức trong nhưng là xuất hiện một đạo năng lượng ba động cực kỳ to lớn kim quang. Này đạo kim quang mang theo uy năng, chính là thành đan đỉnh phong tu vi hắn thấy, trong lòng cũng không khỏi bỗng nhiên máy động. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể nói rõ ý sợ hãi. Loại này cảm giác, tại họ Hoàng lão giả tu tiên mấy trăm năm qua, cũng vẻn vẹn xuất hiện qua không nhiều lắm mấy lần. Mặc dù xuất hiện này cảm giác số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần xuất hiện, đều là họ Hoàng lão giả thân ở cực kỳ nguy hiểm, rất có ngã xuống chi nguy thời điểm. Không đợi họ Hoàng lão giả có bao nhiêu hơn tự hỏi, đạo kiêu uy năng to lớn kim quang dĩ nhiên thoáng hiện dưới, liền đã bắn nhanh đến trước người hắn hộ thể cháo bích trước. Phanh theo một tiếng vang cực lớn, họ Hoàng lão giả chỉ cảm giác mình hộ thể linh quang dĩ nhiên mảy may. Hiệu quả cũng không bày ra, liền bị đạo kim quang kia khi đi vào một người. Lúc này còn muốn tránh né, dĩ nhiên khó có thể thành hàng. Không chút nào bởi dưới, một hắc mang liền từ họ Hoàng lão giả trong miệng bay ra, lóe lên dưới, hóa thành mấy trượng lớn một thanh cự nhận, hướng về đạo kim quang kia cấp bách bổ đi. Oanh một tiếng niếc tai nhức óc tiếng vang nhất thời vang vọng ở tại họ Hoàng lão giả trong tai, hắn đầu óc ở đây âm hưởng trong, nhất thời đem trầm xuống. Ngay họ Hoàng lão giả còn chưa thanh tỉnh thời điểm, kim mang lóe lên, một vật dĩ nhiên bắn nhanh vào hắn bên trong thân thể. Thình thịch nhất thanh muộn hưởng truyền ra, họ Hoàng thân thể của lão giả dường như chín mùi dưa hấu đụng phải vật nặng thông thường, tứ tán băng liệt ra. Huyết nhục cốt cách càng là bính làm bắn ra mấy trượng xa. Ngay họ Hoàng lão giả ngã xuống thời điểm, Tần Phượng Minh tế xuất khác một đạo bạch quang, nhưng là lóe lên dưới, hướng về xa xa đến gần Tuyết Vực Sơn tu sĩ bắn nhanh đi. A, không tốt, Hoàng sư đệ bỏ mình, đại gia mau ra tay, cầm trước mặt Hỏa Mãng đánh chết, bắt được kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cho rằng Hoàng sư đệ báo thù. Theo một tiếng hô quát tri âm, còn lại mọi người tất nhiên là cũng biết chuyện đã xảy ra. Ngay sau đó mọi người không chần chờ nữa, ao ao tế xuất bản mạng pháp bảo, công kích mãnh liệt lên trước mặt mấy chục đầu Hỏa Mãng. Họ Lâm lão giả cùng họ Đường tu sĩ vốn là nghĩ tiến lên cầm chặn đường Tần Phượng Minh, tại Tần Phượng Minh tế xuất phù lục thời điểm, ba người cách xa nhau, cũng chỉ có 4-50 trượng xa. Đường phát giác một người không xa họ Hoàng lão giả ngã xuống thời điểm, họ Đường lão giả cũng đột nhiên cảm ứng được một bạch mang lóe lên dưới, hướng về bản thân bắn nhanh mà đến. Dù chưa biết được này bạch quang đến cùng uy năng làm sao, nhưng hắn cũng biết, này xác định lại chính là thanh niên kia tu sĩ đánh chết Tiếu Tử Hào cao cấp phù lục không thể nghi ngờ. Sư đệ cẩn thận, tựu tại bên người họ Lâm lão giả tiếng nói xuất khẩu thời điểm, họ Đường lão giả hé miệng, một đạo bạch quang tự hắn trong miệng bay ra, lóe lên dưới liền hướng về đạo kia bắn nhanh mà đến bạch mang đánh tới. Này đúng là họ Đường lão giả bản mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Tại tế xuất bản mạng pháp bảo chặn đường đạo kia bạch mang sau đó, họ Đường lão giả càng là thân hình thoát một cái, liền bắn nhanh hướng về phía một bên. Đối với đạo kia bạch mang, họ Đường lão giả nhưng cũng không dám có chút khinh tâm. Có thể đem một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ đánh chết cao cấp phù lục, hắn cũng không dám dùng thân mạo hiểm. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, họ Đường lão giả chỉ cảm thấy ngực một trận tâm huyết bất ổn, cổ họng nơi một ngọt, một cổ tiên huyết tự hắn bụng trong cấp tốc dâng trào đến. Dưới sự kinh hãi, họ Đường lão giả sắc mặt đột nhiên thay đổi ảm đạm, vội vàng đầu lưỡi đỉnh đầu thượng răng ngực, xác nhận cầm kia cổ tiên huyết áp đảo phía dưới. Chương 773, đoạt mệnh chạy trốn. Không tốt, sư đệ mau tránh. Ngay họ Đường lão giả vừa cầm ngực dâng lên tiên huyết áp đảo phía dưới thời điểm, lại bên tai đột nhiên vang lên một tiếng vội vã vô cùng hô quát tri âm, này thanh âm vô cùng nóng nảy, trong đó càng là có một tơ tằm ý sợ hãi tồn tại. Họ Đường lão giả bất chấp nhìn nữa bản thân bản mạng pháp bảo, thân hình không có chút chần chờ cấp tốc hướng bên cạnh bắn nhanh đi. Lúc này, hắn đã sử xuất tự bay đi bí thuật. Bởi vì lời mới vừa nói người, đúng là sư huynh không thể nghi ngờ. Có thể sư huynh biểu hiện như vậy vội vã, này tất nhiên không phải so tầm thường. Nhưng tính là họ Đường lão giả phản ứng như vậy mau lẹ, nhưng này vận rủi như trước không thể tránh thoát. Ngay họ Đường lão giả vừa đứng dậy thời điểm, một cổ to lớn cực nóng dung nham tự hắn dưới chân đột nhiên bắn nhanh dựng lên. Lóe lên dưới, liền đưa hắn toàn bộ thân thể bao vây ở tại trong đó. A à, hét thảm một tiếng trong tiếng, một bạch cốt liền tại nơi bắn nhanh lên cực nóng trong nham tương hiện ra, cuồn cuộn dưới, bị dung nham một lần nữa bao vây, theo dung nham, rơi vào phía dưới dung nham trong. Thoáng qua liền tự biến mất, một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, vậy mà trong nham tương không có thể kiên trì chỉ chốc lát, liền bị này cực nóng vô cùng dung nham nóng chảy, chính là một tia hồn phách, cũng không có thể chạy ra. Đương họ Liễu lão giả mấy người cầm trước mặt mấy trăm Hỏa Mãng giết chết thời điểm, hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên triệt để bỏ mạng ở nơi đây. Lâm đạo hữu, nén bi thương thuận biến, lúc này, chỉ cầm kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, khả năng là Hoàng, Đường hai vị đạo hữu tìm về công đạo. Nhìn trước mặt họ Lâm lão giả, họ Liễu tu sĩ thanh âm trầm ổn, vẫn chưa nguyên nhân kỳ đồng môn ngã xuống trước mặt sắc mặt có chút dị biến. Đối với thành đan tu sĩ, thân tình từ lâu đạm bạc, kẻ khác sinh tử, dĩ nhiên cùng bọn chúng chút nào không liên quan. Lúc này cái khác thành đan tu sĩ, đối với hai người ngã xuống, nhưng trong lòng thì có một chút vui vẻ chi ý. Thiếu khuyết hai người, vậy ý nghĩa cầm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được sau đó, lấy được chỗ tốt, cùng phân nhân mất đi hai người. Bản thân lấy được chỗ tốt, sẽ càng nhiều. Tuyết vực sơn họ Lâm lão giả, lúc này trong lòng mặc dù đối với Vu sư đệ ngã xuống, có chút thỏ tử hồ bi, nhưng chủ yếu nhất vẫn là rất có nghĩ mà sợ chi ý. Hai người bọn họ vốn là kẻ trước người sau đi trước, chỉ là họ Đường lão giả so hắn trước thời gian hai trượt, nếu như là hắn phía trước, đạo bùa kia lục công kích, tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ, kia rơi xuống cũng đúng là hắn không thể nghi ngờ. Liễu đạo hữu nói không sai, chúng ta tốc cầm kia mưu hại hai vị đạo hữu tu sĩ bắt được, cho rằng hai người đảm bảo thù. Họ Lâm lão giả ngẩn ra, sắc mặt dĩ nhiên thay đổi bình tĩnh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên bay ra mấy trăm trượng xa. Hắn thi triển bí thuật, tiếp cận tên kia họ Hoàng lão giả, cũng tế xuất hai tờ phù lục sau đó, liền lập tức thay đổi thân hình, chút nào không ngừng chạy cấp tốc thúc dục pháp quyết, vội vàng được thoát đi ra. Chính là nhìn liền nhìn phù lục công kích hiệu quả, cũng không tới kịp. Đối mặt vài thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh mặc dù thừa dịp mọi người không sẵn sàng, tế xuất hàng trăm Hỏa Mãng công kích mọi người một lần. Nhưng hắn lại biết được, kia mấy trăm đầu Hỏa Mãng, tại đây chút thành đan đỉnh phong tu sĩ trong mắt, nhưng là không hề uy hiếp đáng nói. Chỉ cần chỉ chốc lát công phu, sẽ gặp bị tiêu diệt không còn, Bất quá, hắn lần này trăm phương ngàn kế tại vài thành đan trước mặt lão giả biểu diễn, lại cũng chính là vì lần này xuất kỳ bất ý xuất thủ. Tại Thiên Diễm Sơn Mạch trung ngự không phi hành, nếu như dùng tu sĩ năng lực chịu đựng đến cực hạn phi hành, Tần Phượng Minh là vô luận như thế nào cũng khó mà tại vài thành đan tu sĩ trước mặt chạy trốn. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận lúc này thân thể hắn cứng cỏi bầy thành đan trung kỳ tu sĩ, nhưng cùng cái này thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ so sánh với, nhưng là có chỗ không bằng. Cái này liền quyết định hắn bay nhanh tuyệt đối khó có thể mau hơn kia vài tên thành đan tu sĩ. Đồng thời, ở đây nơi dung nham phụt lên khu vực bên trong, chính là Tần Phượng Minh, cũng không dám cầm tốc độ toàn bộ khai hỏa. Đối mặt phía dưới kia cực nóng dung nham, Tần Phượng Minh có loại rơi xuống đi vào tựu khó có thể tại còn sống cảm giác. Vì tài năng ở sau này thoát đi thời điểm, để cho những thứ kia thành đan lòng có kiêng kỵ, không dám quá phận bách cận, Tần Phượng Minh mới như vậy trăm phương ngàn kế bốc lên sinh mệnh chi hiểm, với kia họ Hoàng lão giả đánh lén, dùng biểu diễn trên người hắn lại có thể uy hiếp thành đan tu sĩ tính mệnh cao cấp công kích phù lục. Lần này đánh lén, Tần Phượng Minh càng là cầm một chương quý trọng vô cùng cao cấp phù lục phá sơn phù mang đi ra ngoài. Đối mặt thành đan hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh sớm đã có làm nhận thức, nếu như cần một chương xạ dương phù, tuyệt khó khăn một kích bị mất mạng. Nguyên nhân thành đan tu sĩ, có bản mạng pháp bảo trong người. Bản mạng pháp bảo, nhưng là cùng phổ thông pháp bảo bất đồng, nó tế xuất thời điểm, không được tu sĩ lại rót vào pháp lực. Chỉ cần mở miệng, bản mạng pháp bảo sẽ gặp bắn ra. Bản mạng pháp bảo cần thuấn phát để hình dung, một điểm không quá đáng. Vì vậy, tuy rằng thành đan tu sĩ mỗi người cùng có bản mạng pháp bảo trong người, nhưng tranh đấu thời điểm, thông thường cũng sẽ không nhất đến liền cầm chi tế xuất tấn công địch. Bởi vì bọn họ đều muốn bản mạng pháp bảo nhìn thành cuối cùng bảo mệnh chi cần. Thêm qua linh đêm xạ dương phù, hắn công kích uy lực, cùng một danh hóa anh tu sĩ phổ thông một kích còn đang hơi có chênh lệch, hắn mặc dù sẽ cầm thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo đánh bay, nhưng tuyệt đối khó có thể với tu sĩ tạo thành mảy may. Tổn thương, phá sơn phù nhưng là bất đồng, hắn vốn là so xạ dương phù cao hơn nhất đẳng cao cấp phù lục, hắn công kích so gia nhập thần bí dịch thể xạ dương phù cũng vốn là tương xứng. Tại Tần Phượng Minh tận lực gia nhập linh đêm sau đó, uy lực của nó đến cùng đạt được trình độ nào, chính là Tần Phượng Minh cũng không từng tận mắt qua. Đều bởi vậy phù lục luyện chế quá mức khó khăn, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám tùy ý lãng phí. Lần này cần hai tờ phù lục công kích, tuy rằng Tần Phượng Minh không đã từng nhìn thấy, nhưng tự hắn thần thức, nhưng là chưa từng rơi xuống mảy may. Với phá sơn phù công kích hiệu quả, Tần Phượng Minh thỏa mãn vô cùng. Xạ dương phù dù chưa trực tiếp cầm tên kia lão giả mặt đen giết chết, nhưng ở hắn không sẵn sàng dưới, bị dung nham bao vây mà ngã xuống, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng hết giận. Lúc này thấy còn thừa lại 7 tên thành đan tu sĩ vội vàng truy kích mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Lúc này, chính là hắn lại dừng thân hình, phía sau mọi người cũng sẽ không lại sơ ý sơ suất, tất nhiên sẽ thi triển phích lịch thủ đoạn, đem kích thương cũng bắt được. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng là biết rõ, hắn cũng chỉ có liều mạng về phía trước trốn chạy một đường. Mọi người một đuổi một chạy, chính là tam canh giờ lâu, tại nguy cơ tứ phía dung nham bầu trời phi chạy, chính là Tần Phượng Minh sau lưng 7 tên thành đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám toàn lực làm. Đối mặt chờ tới cực nóng dung nham chảy, trong lòng mọi người độ kiêng kỵ có thừa, tuyết vực sơn họ đường tu sĩ hạ tràng, mọi người đều là thấy tận mắt. Bọn họ tất nhiên là ai cũng không muốn bước sau đó bụi. Tại mấy canh giờ chạy trốn trong quá trình, Tần Phượng Minh nhưng là nhiều lần hành tẩu tại ngã xuống sát biên giới. Hắn có chừng 7-8 lần, kém kém bị đột nhiên phụt lên tới cực nóng dung nham chảy bắn trúng. Phía sau truy kích họ Liễu lão giả đám người, cũng là cực kỳ nguy hiểm, mọi người phải cầm lực chú ý toàn bộ khai hỏa, hơi có dị động, liền lập tức thi triển bí thuật tránh né. Mặc dù đang này mấy canh giờ bên trong, không thể cầm Tần Phượng Minh đuổi theo, nhưng khoảng cách của song phương, nhưng là đang không ngừng rút ngắn trong. Chương 774, vòng vây chặn đường. Tự Tần Phượng Minh xuất thủ đánh lén họ Hoàng lão giả, tới chạy trốn đến bước này, dĩ nhiên thoát đi ra 300-400 dặm xa. Nếu như tại Thiên Diễm Sơn Mạch ở ngoài, điểm này cự ly, chính là Tần Phượng Minh, cũng tuyệt không hội tốn hao một canh giờ là được đến. Nhưng ở này nguy cơ ám phục núi lửa chi địa, nhưng là lộ ra quá mức thong thả. Vương huynh mau nhìn, chỗ đó giống như có một người đang lẩn trốn, mấy người tại mau chóng đuổi không thôi. Ngay Tần Phượng Minh từ từ bị họ Liễu lão giả mọi người đuổi theo thời điểm. Nhưng là tại Tần Phượng Minh ngay phía trước, 4-50 dặm chỗ, 7-8 gã tu sĩ chính liễm khí ẩn hình dưới, tại một khối nham thạch to lớn sau đó nghỉ chân nghỉ tạm. Lúc này, một gã lão giả nhưng là đột nhiên kinh thanh nói. Còn lại mọi người nghe nói, ao ao thả ra thần thức nhìn quét. A, ha ha ha, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chư vị đạo hữu, bọn ta là siêu tầm tên kia mãng hoàng sơn tu sĩ, chính là tên kia đang ở phi trốn thanh niên tu sĩ không thể nghi ngờ. Một tên trong đó mặc áo xám mặt lạnh lão giả tỉ mỉ tìm kiếm dưới, nhưng là đột nhiên hắc cười ha ha đạo. Hắn tuy rằng ha ha ha chi âm không ngừng, nhưng khuôn mặt bên trên, nhưng là cũng không nhiều ít vui vẻ tồn tại. Gì đó, Vương Huynh nói là, tên kia phía trước phi trốn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chính là sát thần tông làm treo giải thưởng tên kia mãng hoàng sơn thiếu chủ. Còn lại người nghe nói lão giả áo xám chi ngôn, lập tức kinh nghi lên tiếng hỏi. Bọn họ tự tiến nhập thiên diễm sơn mạch tới nay, dĩ nhiên hao tốn mấy tháng lâu, chính là vì tìm kiếm tên kia sát thần tông treo giải thưởng trúc cơ tu sĩ. Lúc này nghe nói, chính là dùng mọi người thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng không miễn hơi có ngạc nhiên. Lẽ nào thượng thiên mở mắt, để cho bọn ta không gì sánh được gian khổ siêu tầm rốt cuộc hồi báo hay sao? Ha ha, lão phu tự chắc là sẽ không nhận sai, lúc đầu lão phu đi theo bản môn trưởng lão, đã đến mãng hoàng sơn chúc mừng bái sư đại điển. Tại nơi đại điển bên trên, từng chính mắt thấy được qua kia mãng hoàng sơn thiếu chủ, trước mặt trúc cơ tu sĩ, chính là kia mãng hoàng sơn thiếu chủ không thể nghi ngờ, này tuyệt sẽ không sai. Lão giả áo xám giọng nói chắc chắc, không chút nào chất vấn mở miệng nói. Vương Huynh, đối với này lúc đang ở truy kích kia bảy tên tu sĩ, cũng biết kỳ lai lịch sao. Đối với mãng hoàng sơn thiếu chủ xuất hiện trước mặt, tất nhiên là cùng trong lòng vui vẻ, nhưng mọi người đều là sống tam 400 năm người tinh, tất nhiên là ai cũng sẽ không tại không tự rõ dưới tình hình, tự lỗ mãng đột nhiên hiện thân chặn đường. Bọn họ 8 người, tuy rằng cùng là ma đạo tu sĩ, nhưng cũng không phải là xuất từ đồng nhất tông môn. Trong đó 3 người là ma đạo tông môn luyện hồn tông tu sĩ, cái này trong đó có kia áo xám họ Vương lão giả ở bên trong. Còn 2 người là huyết đao môn tu sĩ, 3 người khác, nhưng là 3 gã tán tu. Mấy người này có thể tụ lại cùng nhau, cũng là tiến nhập sơn mạch sau đó, đang siêu tầm Tần Phượng Minh thời điểm, lẫn nhau đụng vào nhau. Bọn họ tự biết lúc này thiên diễm sơn mạch trong nguy cơ tứ phía, chính đạo tu sĩ số lượng đông đảo, ngay sau đó một sợ lập tức hợp dưới, liền ký kết miệng hiệp nghị, cùng nhau hành động. Hừ, kia vài tên truy kích người, lão phu nhưng là nhận thức một người trong đó, nói ra, các vị đạo hữu nhưng là cũng có thể nhận biết, đó chính là Thị Linh Tông Liễu Thanh Liễu. Gì đó, Liễu Thanh Liễu, thế nào lại là người này? Cái này thật có chút khó làm. Ngay lão giả áo xám ngôn ngữ xuất khẩu thời điểm, hắn bên cạnh mấy người liền tất cả đều kinh hô thành tiếng. Tựa hồ đối với lão giả áo xám trong miệng họ Liễu tu sĩ, tất cả đều rất có kiêng kỵ chi ý. Không sai, kia ở giữa một người, nhưng là Liễu lão thất phu không thể nghi ngờ. Năm đó Thanh Xà Cốc đấu giá hội thời điểm, lão phu nhưng là đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, bởi vì một khối tài liệu luyện khí, còn đã từng cùng chi từng có không hòa thuận. Vì vậy, Liễu lão thất phu thân pháp khí tức, lão phu nhưng là nhận thức phi thường. Lão giả áo xám sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, tự hắn trong giọng nói, nhưng là khó có thể phán đoán hắn với cùng kia họ Liễu tu sĩ có hay không cũng có đố kỵ đạn. Tuy rằng lão giả áo xám vẫn chưa biểu hiện ra có gì dị dạng, nhưng ở chàng cái khác thành đan tu sĩ, nhưng là với tên kia họ Liễu lão giả, trong lòng kiêng kỵ có thừa. Có thể bị cùng giai tu sĩ kiêng kỵ như vậy, đều bởi vậy danh tên là Liễu Thanh Liễu thành đan đỉnh phong tu sĩ, hắn bản lĩnh, nhưng là để cho mọi người mặc cảm. Họ Liễu tu sĩ có thể có lớn như vậy tên tuổi, hắn nguyên nhân là, lúc đầu hắn vẫn thành đan trung kỳ tu sĩ thời điểm, tựu đã từng một mình xông vào đã đến nguyên phong đế quốc hung hiểm nhất một chỗ hiểm địa, âm sát hồn hoang vực. Tại âm sát hoang vực trong một đợi, chính là mấy chục. Nhiều năm, đương họ Liễu lão giả tái xuất hiện tại Phệ Linh Tông thời điểm, dĩ nhiên là thành đan hậu kỳ tu vi. Này để cho ngay lúc đó Phệ Linh Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng là khiếp sợ không thôi. Có thể đại tu sĩ như vậy động dung, đều bởi vì, này âm sát hoang vực, cũng không phải một phổ thông hiểm địa, chính là một chỗ bên trong tồn tại số lượng đông đảo âm hồn quỷ vật chỗ. Có người nói bên trong âm hồn, chính là hóa anh cảnh giới, cũng là chỗ nào cũng có. Tầm thường thời điểm, chính là một hóa anh tu sĩ tiến nhập trong đó, đều khó khăn dùng nói có thể toàn thân trở ra. Họ Liễu tu sĩ có thể chỉ thân dùng thành đan trung kỳ tu vi ở trong đó một đợi chính là mấy chục năm, mà lại còn có thể tu vi tiến nhanh, này nhưng là khiến người ta phải với mình bội phục một. Hai, lúc này nghe nói truy kích mãng hoàng sơn thiếu chủ bảy người trong, lại có tên này họ Liễu tu sĩ tồn tại, chúng thành đan tu sĩ tất nhiên là hội hô to khó làm. Vương Huynh, nhưng chẳng hay đến lúc này, có thể có cái gì lưỡng toàn chi sách. Lẽ nào không công nhìn trước mắt thịt béo, mà để cho hắn chạy đi hay sao? Hừ, có gì khó làm, nếu để cho bọn ta gặp phải, tự là không thể để cho kia mãng hoàng sơn thiếu chủ tự mình chờ đợi trước mặt thoát đi. Chúng ta chỉ cần cướp xuống tay trước, cầm thanh niên kia bắt được, sau này việc, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Nghe nói lão giả áo xám chi ngôn, còn lại bảy người nhìn lẫn nhau liếc mắt, sau cùng to lớn mê hoặc còn là chiếm được thượng phong, lẫn nhau gật đầu dưới, ào ào làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng còn chưa bị sau lưng họ Liễu lão giả mọi người đuổi theo, nhưng là biết, nếu như lần nữa khoảng canh giờ, bị phía sau mọi người đuổi theo, đúng là không hề nghi ngờ việc. Phía sau truy kích họ Liễu lão giả 7 người, lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Ở đây trong 3 canh giờ, chính là bọn họ thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều cảm thấy ăn không tiêu, hắn trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên bị tiêu hao gần 1/4. Án này phán đoán, phía trước trốn chạy thanh niên kia tu sĩ, lúc này trong cơ thể dĩ nhiên đã không có mảy may pháp lực, nhưng để cho bọn họ kinh ngạc là, phía trước thanh niên tu sĩ cũng không nửa điểm pháp lực kiệt quệ chi ý. Tốc độ mảy may, chưa giảm, giống như trong cơ thể pháp lực như trước tràn đầy thông thường. Mặc dù đang truy kích phía trước tu sĩ đường xá trong, gặp hơn 10 danh tu sĩ, những tu sĩ này trong đã có chính đạo tu sĩ, cũng có ma đạo tu sĩ tồn tại. Nhưng ở họ Liễu lão giả tận lực truyền âm dưới, nhưng là cũng không một người dám lên trước chặn đường. Chính đạo tu sĩ hoàn hảo, vừa thấy vài ma đạo cùng giai tồn tại, liền lập tức xa xa chạy đi, vẫn chưa có chút lưu lại. Chính là nhận ra phía trước chạy trốn tu sĩ là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cũng không có người cam mạo ngã xuống chi hiểm, mà lên trước giải cứu. Nhưng trong đó vài ma đạo tu sĩ, tuy rằng không trắng trợn hiện thân chặn đường, nhưng nhận được họ Liễu lão giả truyền âm sau đó, còn là len lén đi theo ở tại mọi người sau đó. Bởi vì mọi người tất nhiên là dĩ nhiên nhận ra, phía trước chạy trốn tên thanh niên kia trúc cơ tu sĩ, chính là ma đạo liên minh cùng sát thần tông ban hạ trọng ngạch ban cho, muốn chóc nã Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không thể nghi ngờ. Chương 775, tuyệt địa. Nhìn thấy phía sau đi theo vài thu lại thân hình ma đạo tu sĩ, họ Liễu lão giả nhưng là trong mũi hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa có chút lo lắng biểu lộ. Chỉ cần có người dám lên trước tranh đoạt trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tên này họ Liễu lão giả nhưng là có 10 phần nắm chặt, sau này người giết chết tại trước mặt. Lúc đầu hắn một mình tại hiểm địa thời điểm, giết chết cùng giai quỷ vật, không có 100, cũng có số 10 nhiều. Lúc này họ Liễu lão giả trong lòng dĩ nhiên hạ quyết tâm, đối mặt dễ như trở bàn tay lớn ban cho, vô luận là người nào đến tranh đoạt, tất nhiên thi triển lôi đình thủ đoạn, cầm chi giết chết tại chỗ. Càng ngày càng tiếp cận phía trước chính đang cực lực trốn tránh thanh niên tu sĩ, họ Liễu lão giả mấy người, trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần cầm phía trước thanh niên tu sĩ bắt giữ, kia lớn ban cho, sẽ rơi xuống mọi người trong tay. Khoảng cách song phương tại thời gian chậm rãi tiêu thất trong, nhưng là thay đổi càng ngày càng gần. Ngay Tần Phượng Minh tự biết lại cũng khó mà trốn tránh lần này nguy cơ, khớp hàm một cắn dưới, liền nghĩ cùng phía sau mấy người liều mạng thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên phát giác, tại hắn phía trước vài dặm chỗ, một linh lực ba động lóe lên dưới, liền tự biến mất. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, Tần Phượng Minh nhất thời minh bạch, kia nơi linh lực ba động chỗ, tất nhiên có tu sĩ ẩn giấu. Ở đây loại tình trạng hạ, vô luận phía trước trốn tu sĩ là địch là bạn, đều muốn hội có một chút biến số xuất hiện. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh phương hướng vẫn chưa có thay đổi chút nào, như trước hướng về phía trước chạy như bay. Vài dặm khoảng cách, vẻn vẹn thời gian một nén nhang không đến, liền đến phụ cận. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cẩn thận có thừa, nhưng thân hình nhưng là mảy may. Cũng không dừng lại chi ý, như trước về phía trước cấp bách phi. Đột nhiên, dị biến chợt lên, chỉ thấy một hắc quang tự Tần Phượng Minh bên trái phía dưới một chỗ miệng núi lửa nham thạch sau đó lóe lên, một khối gần 10 trượng lớn đen nhánh tơ tằm bố trí liền đột nhiên hiện thân mà ra, tự Tần Phượng Minh nghiêng phía dưới từ đuôi đến đầu, bao vây mà đến. Người nào ở đây đánh lén, mau mau dừng tay. Theo kia hắc mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh sau lưng họ Liễu lão giả nhưng là dĩ nhiên phát giác tình hình không đúng. Chợt quát chi âm xuất khẩu thời điểm, hai kiện đen nhánh pháp bảo cũng dĩ nhiên hướng về nghiêng phía dưới bắn nhanh đi. Lúc này họ Liễu lão giả cự ly Tần Phượng Minh còn gần 100 trượng khoảng cách, cự ly kia hắc mang thoáng hiện chỗ càng là có 100 trượng xa. Hắn không công kích Tần Phượng Minh, nhưng là trực tiếp hướng về kia người đánh lén xuất thủ. Hắn này cử chỉ nhưng là vẫn chưa vượt qua Tần Phượng Minh dự liệu. Họ Liễu lão giả hai kiện pháp bảo, nhất kiện trực tiếp chém về phía kia hắc mang kích thích chỗ, một khác món nhưng là trực tiếp hướng về kia thật lớn tơ tằm bố trí bổ chém đi. Nguyên lai song phương cách xa nhau có xa có gần, như án lẽ thường, họ Liễu lão giả pháp bảo, tất nhiên là hội lạc hậu kia tơ tằm bố trí pháp bảo tiếp cận Tần Phượng Minh, nhưng để cho Tần Phượng Minh ngạc nhiên chính là, họ Liễu lão giả tế xuất nhất kiện pháp bảo, nhưng là tại hắn tế xuất sau đó, lóe lên liền biến mất hắn thân ảnh. Đường kia pháp bảo lại lóe lên hiện ra thời điểm, dĩ nhiên tiếp cận đến kia thật lớn tơ tằm bố trí phụ cận. Phốc, một tiếng trầm muộn va chạm chi âm truyền ra, kia gần bay đến Tần Phượng Minh phụ cận thật lớn tơ tằm bố trí, nhưng là bị kia hơn 10 trượng dài thô to hắc sắc pháp bảo bắn trúng. Cầm khối kia thật lớn tơ tằm bố trí ngăn trở ở cự ly Tần Phượng Minh 10 trượng chỗ. Không tiến lên nữa một bước, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lay động dưới, liền thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa. Sắc mặt trắng bệch dừng thân hình, đối với họ Liễu lão giả kiện pháp bảo kia, hắn nhưng là vô cùng kinh dị. Này pháp bảo lại có như thuấn gì vậy thần thông, này nhưng là để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Gì, Liễu đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, không nghĩ tới, tại như vậy tình trạng dưới, còn có thể xuất thủ ngăn trở. Thật là làm cho lão phu bội phục, theo một tiếng nhẹ gì, phía dưới lập tức bay ra một vật, lóe lên dưới, liền cầm họ Liễu lão giả tế xuất một. Khác món pháp bảo chặn lại xuống tới, đỡ lấy hào quang lóe ra giữa, tám đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở giữa. Hừ, lão phu đạo người nào có lớn mật như thế, dám ra tay cướp giật lão phu con mồi. Nguyên lai là luyện hồn tông vương đạo hữu, thật là thất kính. Họ Liễu lão giả đợi thấy rõ đứng trước mặt lập mọi người sau đó, nhưng là hừ nhẹ một tiếng, giọng nói âm lãnh mở miệng nói. Hắn nói chuyện thời điểm, dĩ nhiên thần niệm phát ra, cầm hai kiện pháp bảo một lần nữa thu hồi ống tay áo trong. Lúc này mọi người, nhưng là đứng thẳng thành góc chi thế, họ Liễu lão giả bảy người đứng thẳng cùng nhau, vừa hiện thân tám vị thành đan tu sĩ đứng thẳng một góc, Tần Phượng Minh cô Linh Linh đứng ở một chỗ khác. Nhưng ngay Tần Phượng Minh còn đang tương lai cùng có động tác thời điểm. Nhưng là có mấy người liên tiếp lay động thân hình, dĩ nhiên tự hai bên đem bao vây lại. Lúc này chính là Tần Phượng Minh đang suy nghĩ trốn chạy, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng biết, lần này có thể thoát đi tỷ lệ, dĩ nhiên chưa tới một thành. Hừ, Vương đạo hữu, Thanh Xà Cốc từ biệt, dĩ nhiên có 20. Nhiều năm a hát, không biết đạo hữu này cử chỉ, nhưng lại muốn như thế nào nha. Họ Liễu lão giả truyền âm đã xong, phân phó mọi người đứng ngay ngắn phương vị sau đó, nhưng là mắt nhìn phía trước mọi người, trầm giọng nói. Mặc dù đối với tại trước mặt họ Vương lão giả, họ Liễu tu sĩ trong lòng không có chút nào kiêng kỵ, nhưng thấy đối phương có 8 gã cùng giai tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi hô to điểm vác. Nếu như tại có một gậy trúc hương thời gian, hắn tự có nắm chắc cầm phía trước thanh niên kia tu sĩ xuất thủ bắt được. Vào lúc này cùng vài cùng giai tu sĩ gặp nhau, nhưng là biến cố nổi lên không thể nghi ngờ. Ha ha, ý muốn như thế nào, Liễu đạo hữu chẳng lẽ không biết sao? Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, tên thanh niên kia, nói vậy chính là kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không thể nghi ngờ. Được người này, liền có thể có lớn ban cho, điểm này, bọn ta mọi người tất nhiên là trong lòng biết được. Hiện thân mà ra họ Vương lão giả mắt thấy đối phương, nhưng là không nhường chút nào, giọng nói vô cùng là trấn định hồi đáp. Vương đạo hữu, lão phu cũng mặc kệ gì đó lớn ban cho, phía trước thanh niên kia tu sĩ, đánh lén diệt sát ta hoàng sư để cùng Tuyết Vực Sơn Đường đạo hữu, bọn ta truy tung người này, lại là vì báo này huyết cừu, đối với lần này, lão phu nhưng là xin khuyên vương đạo mấy vị không nên nhúng tay mới tốt. Nghe nói họ Vương lão giả chi ngôn, họ Liễu tu sĩ nhưng là cực kỳ âm lãnh nói như vậy đạo. Đối với trước mặt họ Vương lão giả, hắn nhưng có chút lý giải. Lúc đầu còn đang từng tranh đấu qua một phen, tuy rằng chưa phân thắng bại, nhưng hắn lại có vài phần nắm chặt cầm đối phương đánh gục trước mặt. Vì vậy, giọng nói lúc này dĩ nhiên âm lãnh phi thường. Hừ, lão phu nếu đứng ra, cũng sẽ không có chút lui bước. Tên này thanh niên tu sĩ, cũng là lão phu muốn có người. Cái khác việc, lão phu lại là bất kể mảy may. Đến lúc này, họ Vương lão giả nhưng là cũng dĩ nhiên ngoan hạ tâm lai, đối mặt có thể hắn tiến giai hóa anh cảnh giới quý trọng đan dược ban cho. Tự chắc là sẽ không chắp tay để cho cùng người khác. Như vậy tình trạng dưới, song phương tất nhiên là không ai nhường ai, rất có không một lời hợp tụ gây chiến chi ý. Nhưng vào lúc này, nhưng là đột nhiên một tiếng Phật hiệu tri âm tự mọi người phía sau truyền đến. A-di-đà Phật, các vị đạo hữu, an tâm một chút chớ nóng, mà lại nghe lão tăng một lời khỏe không? Theo Phật hiệu tri âm truyền đến, chỉ thấy xa xa số đạo năng lượng ba động cùng nhau, năm tên mặc hoàng sắc tăng bào chọc lão giả tự xa xa cấp tốc bay tới. Là Phạm Âm tự năm vị đạo hữu, theo mọi người tại đây la lên tri âm, tới 5 người, đại gia tất nhiên là dĩ nhiên nhìn thật cẩn thận. Nguyên lai kiếm bạt nỗ trương khẩn trương thái độ, nhất thời hơi có hỏa hoãn. Chương 776, Thiên Dục Đại Sư, nguyên lai là Thiên Dục đại sư khỏe không, tiểu đệ cho Thiên Dục đại sư lễ ra mắt. Đợi năm tên tăng người tới phụ cận, họ Vương lão giả nhưng là thần sắc đại hỉ, cướp trước một bước, lập tức với tới năm tên tăng nhân trung đích ngưu trung lão giả khom người thi lễ. Biểu tình lại là có chút cung kính nói, nguyên lai là Phạm Âm tự Thiên Dục đại sư, lúc đầu từ biệt, khoảng cách này dĩ nhiên có hơn 20 năm a hát. Đại sư gần đây khỏe không, Liễu mỗ giá xương lễ độ. Theo họ Vương lời của lão giả âm, đối diện mà đứng họ Liễu tu cũng tự mở miệng nói. Tựa hồ đối với trước mặt tăng nhân, hắn cũng là thập phần khách khí. Trừ bỏ họ Liễu lão giả cùng họ Vương tu sĩ, mọi người khác, nhưng là tất cả đều lộ ra một tia khác biệt thần sắc. Đều là không rõ, mình đầu lĩnh người. vì sao sẽ đối với một gã phạm âm tự tu sĩ khách khí như vậy? Ha ha, hai vị đạo hữu gần đây khỏe không? Lúc đầu Thanh Xà Cốc từ biệt, lão tăng rất là nhớ mong, chưa từng nghĩ hội ở chỗ này gặp lại lần nữa, thật là thế sự vô thường nha. Năm người vừa đứng vững, ở giữa tăng nhân ha hả cười, biểu tình cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói, hắn khuôn mặt bên trên nhưng là một bức chính khí vẻ lẫm nhiên. Tần Phượng Minh lúc này bị mọi người làm vòng vây, mặc dù biết lần này tất nhiên giữ nhiều lành ít, nhưng lúc này lại là trấn định phi thường, không có chút khiếp đảm chi ý chảy ra. Nhìn đứng trước mặt lập năm tên tăng nhân, hắn cũng là một trận không rõ cho nên. Đối với Phạm Âm Tự, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào hào cảm. Tuy rằng Tần Phượng Minh không là cái gì ma đạo tu sĩ, nhưng đối với gì đó Phật môn tu sĩ, nhưng là vô cùng không thích, nếu tu tiên hướng đạo, tại kia tới những thứ kia thanh quy giới luật, với Phạm Âm Tự tông môn quy củ, Tần Phượng Minh nhưng là vô cùng cười nhạt. Phạm Âm Tự nhất quán rất ít tham dự ma đạo cùng chính đạo giữa phân tranh, vì vậy, đối với ma đạo hoặc là chính đạo, nhưng là cũng không nhiều ít thù hận. Nhưng đối với lần này Phạm Âm Tự năm vị tăng nhân hiện thân, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng khó hiểu. Ha ha, lão tăng xa xa nhìn thấy, Liễu đạo hữu cùng Vương đạo hữu ở đây hiện thân, giống như có gây chiến chi niệm, tự lần trước Thanh Xà Cốc việc sau, lẽ nào hai vị đạo hữu còn đang canh cánh trong lòng hay sao? Đối với Liễu, Vương hai người, Thiên Dục lão giả nhưng là biết chi quá mức tường. Ban đầu ở Thanh Xà Cốc thời điểm, Liễu, Vương nhị người tranh đấu, đúng là Thiên Dục cầm chi hóa giải. Có thể hai gã ma đạo thành đan tu sĩ dừng tay bất chiến, Thiên Dục lão tăng nhưng cũng là triển lộ hạng nhất thần thông. Tại Thanh Xà Cốc thời điểm, Thiên Dục đã từng thi triển ra Minh Vương hộ thể thần công, để cho Liễu, Vương nhị người riêng phần mình đánh ra một cái tự nhận là uy năng không nhỏ công kích. Tuy rằng hai người công kích uy lực không nhỏ, nhưng đối với Thiên Dục nhưng là không hư hại chút nào, trải qua này thử một lần, hai người này cũng biết, tên này tăng nhân, nhưng là thực lực phi phàm. Có Thiên Dục này sườn núi đạo, Liễu, Vương nhị nhân tài tiểu sườn núi xuống dưới, cầm vậy không hòa thuận việc bóc qua. Lúc này, nghe nói Thiên Dục này hỏi, Liễu, Vương nhị người không khỏi nhìn nhau. Trong lòng cũng là gợn sóng nổi lên, tuy rằng Phạm Âm Tự đối với chính đạo cùng ma đạo cùng quan hệ không gần không xa, với giữa hai người phân tranh cực nhỏ nhúng tay, nhưng ở có thể cho vài tu sĩ đều trùng kích một lần hóa anh bình cảnh quý trọng đan dược mê hoặc trước mặt. Này Thiên Dục có thể không còn có thể bảo trì nhất quán cùng đời không tranh thái độ, thế nhưng lưỡng nói việc. Suy nghĩ dưới, họ Vương lão giả nhưng là nảy ra ý hay, ha hả cười nói. Thiên Dục đại sư, người cũng biết ở giữa đứng yên tên thanh niên kia tu sĩ là người phương nào sao? Nghe được họ Vương lão giả lời ấy, Thiên Dục cũng là sửng sờ, trung gian đứng yên Tần Phượng Minh, hắn tất nhiên là từ lâu nhìn thấy. Nhưng đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, hắn nhưng là một chút cũng không biết. Ha ha, lẽ nào hai vị đạo hữu chi tranh, nhưng là cùng tên này thanh niên trúc cơ tu sĩ có quan hệ hay sao? Thiên Dục tăng nhân cũng là người tâm tư kín đáo, nghe được họ Vương lão giả lời ấy, trong lòng cũng là lập tức đã khẽ động đạo. Ha ha, đại sư nói không sai, tên này thanh niên, không phải là người ngoài, chính là hơn 20 năm trước, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ, cộng đồng thu nhận sử dụng tên đệ tử kia. À, nguyên lai là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lão tăng nhưng là thất kính. Nghe nói họ Vương lão giả lời ấy, Thiên Dục cũng là sắc mặt ngẩn ra, dĩ nhiên hai tay ôm quyền dưới, với Tần Phượng Minh gật đầu ý bảo chắp tay. Còn lại bốn vị cùng đi Hoàng Y tăng nhân, cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tần Phượng Minh đối với lần này nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu biểu tình, như trước sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng gật một cái. Lúc đầu Mãng Hoàng Sơn mời dự họp bái sư đại điển thời điểm, Phạm Âm Tự nhưng là vẫn chưa phái người đi vào xem lễ, này đủ để nói rõ, Phạm Âm Tự cùng Mãng Hoàng Sơn quan hệ nhưng là không gần. Năm tên tăng nhân tới đây, với tại tình cảnh của mình, nghĩ đến không có bao lớn cải biến. Ha ha, các vị đại sư, người còn chưa biết hiểu a hát, Sát Thần Tông đã từng ban hạ lớn treo giải thưởng chóc nã này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, chỉ cần cầm chi đưa đến Liệt Diễm Sơn, tất nhiên có quý trọng bảo vật đưa tặng, chính là giúp bọn ta thành đan tu sĩ đột phá hóa anh bình cảnh đan dược, cũng có số khoản nhiều. Họ Vương lão giả ha hả cười, hời hợt nói ra một phen kinh hãi Thiên Dục tăng nhân ngôn từ. Ngay họ Vương lão giả cùng Thiên Muốn tăng nhân đối đáp thời điểm, họ Liễu lão giả nhưng trong lòng thì kinh hãi, đối phương này cử chỉ, nhưng là để cho sự tình thay đổi càng thêm khó làm. Họ Vương lão giả như vậy, nhưng là có hắn lo lắng, nếu như chỉ dựa vào bọn họ 8 người, tuy rằng so Liễu Thanh Liễu nhất phương nhiều hơn một gã thành đan tu sĩ, nhưng là tranh đấu, lại chưa chắc tự chiếm được nhiều đại tiện nghi. Lúc này nếu như có thể cầm Thiên Dục vài tên tăng lữ kéo vào, nhưng là chưa chắc không thể tạo thành đồng minh, mà chống đỡ trả Liễu Thanh Liễu nhất phương. Gì đó, vẫn còn có việc này, điểm này, lão tăng nhưng là chưa từng nghe thấy. Chẳng hay việc này có hay không đúng như Vương đạo hữu nói. Thiên Dục Tăng Nhân nói, nhưng là mắt thấy đối diện đứng yên họ Liễu lão giả. Hừ, Vương đạo hữu nhưng là nói không sai, nhưng là có việc này không sai, bất quá, này cũng không phải sát thần tông ban bố ban cho, chính là ta ma đạo liên minh thượng tầng. Điểm này, đại sư nhưng là cần biết được, nghe nói nơi này, mọi người tại đây nhưng là dĩ nhiên minh bạch, bất giác đồng thời mặt lộ một tia vẻ nghi hoặc. Tuy rằng ma đạo liên minh cùng sát thần tông đi lại thân mật, nhưng là vẫn chưa hợp nhị làm một. Cả hai đều là thực lực khổng lồ. Lúc này dĩ nhiên này lưỡng đại thế lực cùng ban hạ lớn ban cho, dùng treo giải thưởng mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng là khiến người ta khó có thể lý giải. Bất quá mọi người đều là kiến thức rộng rãi người, hơi sự vừa nghĩ, liền biết lưỡng đại thế lực giữa, tất nhiên có cái gì bí ẩn việc tồn tại, đối với lần này, mọi người lại chắc là sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần có lớn ban cho, bất kể là kia phương thế lực, bọn họ tất nhiên là không cần nghiên cứu kỹ. Nghe nói việc này, Thiên Dục mấy người sắc mặt ngẩn ra dưới, trong lòng cũng là cả kinh. Có thể giúp thành đan đỉnh phong tu sĩ đột phá hóa anh bình cảnh đan dược, chi quý trọng trình độ, cầm khó có thể cần linh thạch để cân nhắc. Đối mặt như vậy treo giải thưởng, chính là Thiên Dục mấy người, trong lòng cũng là vô cùng tâm động. Bọn họ lần này mạo hiểm tiến nhập này Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, chính là nghĩ tìm kiếm kia một tia tiến giai cơ duyên. Lúc này dĩ nhiên có thể có như vậy một chỗ tốt đặt ở trước mặt, muốn nói không động tâm, ai cũng sẽ không tin tưởng. Các vị đại sư, nếu như có thể tương trợ Vương Mỗ cầm trước mặt mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, Vương Mỗ tất nhiên là bảo chứng có thể đem thu được bảo vật cùng các vị đại sư cùng phân. Chẳng hay Thiên Dục đại sư ý như thế nào? Ngay Thiên Dục mấy người nhìn lẫn nhau, mặt lộ vẻ trầm ngâm thời điểm, họ Vương lão giả nhưng là đột nhiên mở miệng truyền thanh nói. Hắn lời ấy nhưng là rất có cùng Phạm Âm Tự năm người liên hợp chi ý. Chương 777, đáng ghê tởm sắc mặt. Đối với mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, Thiên Dục đám người bắt đầu thời điểm, nhưng là không có định ý chút nào. Mới nghe thấy thời điểm, còn lớn hơn có hóa giải một phen nghĩ cách. Nhưng biết được mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ngầm có ý trọng đại ban cho sau đó, Thiên Dục trong lòng cũng là gợn sóng nổi lên. Vương đạo hữu, nghĩ đến các vị đạo hữu ở đây không với thanh niên kia tu sĩ động thủ, đều bởi vậy mãng Hoàng Sơn thiếu chủ quan hệ trọng đại, người cùng Liễu đạo hữu nhất phương khó có thể đạt thành ý kiến thống nhất a hát. Nghe nói họ Vương tu sĩ truyền âm, Thiên Dục đại sư hơi một suy nghĩ, liền lập tức truyền âm nói. Đối mặt có thể với để cho thành đan đỉnh phong tu sĩ lên cấp đan dược, ở đây mọi người tất nhiên là ai cũng sẽ không tương nhượng. Đại sư nói không sai, chỉ cần đại sư cùng bọn ta 8 người liên hợp, thông cảm kia Liễu Thanh Liễu cũng không có biện pháp chút nào. Họ Vương lão giả vẫn chưa có chút giấu giếm, lập tức trả lời đạo. Nhìn họ Liễu bên cạnh mấy người, Thiên Dục đại sư nhưng là trong lòng rất có do dự, Liễu Thanh Liễu một thân, hắn tất nhiên là đã sớm biết. Tuy rằng chưa từng chính chân động thủ qua, nhưng tự lần trước một kích kia, Thiên Dục cũng là biết được, đối phương vẫn chưa xuất toàn lực. Thật muốn tranh đấu, đối phương tất nhiên còn có thể có càng lợi hại bí thuật thần thông. Cân nhắc lợi hại dưới, Thiên Dục nhưng là lần nữa truyền âm nói, Vương đạo hữu, đối với Liễu đạo hữu, nói vậy đạo hữu cũng là rõ ràng phi thường, đối với này mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nói vậy hắn khó có thể buông tay. Việc này còn đang cần bàn bạc kỹ hơn là thường, nghe nói Thiên Dục truyền âm, họ Vương lão giả trong lòng chính là cả mắng Thiên Dục không ngừng, hắn tất nhiên là lập tức đã biết. Hiểu, này tặc ngốc đã nghĩ đến kia lớn ban cho, tại không muốn cùng Liễu Thanh Liễu xé rách ra mặt. Nhưng nếu để cho này con lừa ngốc gặp phải, họ Vương lão giả cũng là vô cùng do dự, nếu như mấy vị này con lừa ngốc cùng Liễu Thanh Liễu liên hợp, kia bên mình, thế tất hội tay không mà quay về, một điểm chỗ tốt cũng không, nghĩ đến đây, họ Vương lão giả đầu óc nhanh quay ngược trở lại, lần nữa truyền âm nói. Nếu đại sư dĩ nhiên biết được việc này, nhưng chẳng hay đại sư đối với lần này nhưng có nào thượng sách, có thể bọn ta đều thỏa mãn, đại sư thỉnh nói thẳng vô phương. Ha ha, thượng sách, lão tăng nhưng là không có, bất quá, ở chỗ này đạo hữu dĩ nhiên có hơn 20 vị nhiều, nghĩ đến kia ban cho trong, tuyệt không có nhiều như vậy viên thuốc tồn tại. Chủ động rời khỏi, nghĩ đến ai cũng sẽ không đồng ý. Này còn đang cần cùng Liễu đạo hữu chung đàm phán cho thỏa đáng. Thiên Dục lão tăng cũng là cáo già người. Vừa nghe họ Vương lão giả chi ngôn, liền biết được đối phương tâm ý. Cái này là muốn cho mình làm chim đầu đàn, đi cùng Liễu Thanh Liễu đàm phán, này nhưng là trăm triệu không thể. Như đàm phán thông thuận hoàn hảo, nhưng nếu như tan rã trong không vui, thế tất hội đắc tội kia Liễu Thanh Liễu. Này không khôn ngoan cử chỉ, Thiên Dục tự chắc là sẽ không bị lừa. Tốt, chợt nghe đại sư chi ngôn, bọn ta cùng Liễu đạo hữu chung đàm phán, nhìn như thế nào giải quyết việc này. Mỗi ngày muốn không bị lừa, họ Vương lão giả cũng thuận thế đáp ứng nói. Tần Phượng Minh nhìn thấy này năm tên tăng nhân bắt đầu thời điểm, còn đang một bộ đại khí nghiêm nghị thái độ, nhưng nghe thấy bản thân quan hệ nhất trọng đại ban cho sau đó, mấy người nhất thời mặt lộ một bộ vẻ tham lam. Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cũng là mắng to không ngớt. Nói cái gì Phật môn cao tăng, cùng đời không tranh, vậy cũng là gạt người chi ngôn. Tại thật lớn mê hoặc trước mặt, cái này cao tăng, một dạng không thể chạy ra. Đến lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là có một loại trầm tĩnh lại cảm giác. Đối mặt hơn 20 danh thành đan hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu sĩ, hắn lúc này có thể chạy ra tỷ lệ, dĩ nhiên không dư thừa mảy may. Chính là lúc này đột nhiên xuất hiện hơn 10 người chính đạo tu sĩ hoặc là mãng hoàng sơn đồng môn, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có nhiều ít sinh ly nơi đây tỷ lệ. Mặc dù thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh còn chưa biết hiểu, sát thần tông cùng ma đạo liên minh vì sao là bắt giữ bản thân, nhưng không cần suy nghĩ, cũng biết trong đó tất nhiên ẩn giấu gì đó đại âm mưu. Như rơi vào hắn tay, tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên hạ quyết tâm, chỉ cần có thể lại tạo nên một hai danh đệm lưng người, hắn tự bạo trên người pháp bảo, quyết không có thể làm cho mình rơi vào cái này ma đạo tu sĩ trong tay. Khi thấy năm tên tăng nhân trung cầm đầu tên kia danh gọi thiên dục người cùng họ Vương tu sĩ cùng họ Liễu lão giả không ngừng lén truyền âm sau đó, Tần Phượng Minh càng là biết được, lúc này, cái này phạm âm tự năm người, cũng dĩ nhiên cùng cái này ma đạo tu sĩ liên hợp ở tại cùng nhau. Xem ra, chỉ cần bọn họ tam phương đạt thành hiệp nghị, đó cũng là tự bản thân sắp sửa thúc thủ thời điểm. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi ha hả cười, cao giọng mở miệng nói. Các vị đạo hữu, bản thiểu chủ dĩ nhiên biết được, người chóc nã bản thiểu chủ, đều nguyên nhân là sát thần tông cùng ma đạo liên minh ban hạ lớn treo giải thưởng chi qua. Nói vậy treo giải thưởng chung tất nhiên nghiêm lệnh, muốn nghĩ đến kia lớn treo giải thưởng, tất nhiên cầm bản thiểu chủ lông tóc không hư hại giao cho bàn bạc người trong tay mới có thể. Chẳng hay điểm này, bản thiểu chủ có từng lời với. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là từ lâu theo lúc đầu phi kiếm đạo nhân trong miệng biết được. Đột nhiên nghe nói đứng thẳng trung tâm thanh niên tu sĩ mở miệng nói chuyện, ở đây chúng thành đan tu sĩ cũng là cả kinh. Tại hơn 20 vị thành đan hậu kỳ tu sĩ vây khốn dưới, thanh niên trước mặt trúc cơ tu sĩ lại vẫn có thể như vậy bình tĩnh mở miệng, nếu như là một gã tu sĩ bình thường, lúc này tất nhiên đã tê liệt ngã xuống đất, khó có thể đứng thẳng. Này để cho chúng lão quái cũng không khỏi trong lòng âm thầm bội phục. Đều là thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là mãng hoàng sơn năm vị đại tu sĩ cộng đồng thu nhận sử dụng đệ tử. Nhưng là có hắn chỗ bất phàm, ha ha ha ha, tiểu hữu nói không sai, chẳng hay tiểu hữu có thể có lời gì cầm. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, thiên dục lão tăng nhưng là ha hả cười, mở miệng hồi đáp. Thiên dục lúc này trong lòng cũng là cả kinh, chẳng hay vị này dĩ nhiên là trên tấm thất thịt cá thanh niên tu sĩ có lời gì nói. Ha hả, bản thiểu chủ lúc này cũng biết, khẩn cầu các vị dĩ nhiên không làm nên chuyện gì, bất quá, bản thiểu chủ nhưng là với sinh tử của mình, vẫn có thể đủ có chút quyền phát ngôn. Nếu như chư vị không muốn mang bản thiểu chủ thi thể đi lĩnh thưởng, nhất định phải muốn nghe theo bản thiểu chủ chi ngôn. Chẳng hay điểm này, các vị nghĩ như thế nào? Gì đó, ngươi nghĩ cần bản thân sinh tử áp chế bọn ta các vị thành đan tu sĩ hay sao? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, liền lập tức có người kinh thanh mở miệng nói. Ha ha, không sai, bản thiểu chủ tự nhận không phải là bọn ngươi các vị đại năng đối thủ, nhưng tự bạo pháp thân thể, nghĩ đến bọn ngươi lúc này dĩ nhiên không thể ngăn cản, chỉ cần các ngươi hơi có dị động, bản thiểu chủ liền tự bạo, cho ngươi chờ đợi giỏ chúc múc nước công dã tràng. Tần Phượng Minh nói xong lời ấy thời điểm, tay run một cái dưới, một người nhất thời xuất hiện chừng 10 đạo năm màu cháo bích. Cùng nguyên lai năm đạo, chỉnh lại 15 tầng ngũ hành phòng ngự cháo bích bao vây ở tại hắn bên ngoài cơ thể. Nhìn ngoài trăm trượng thanh niên tu sĩ làm như thế pháp, ở đây chúng thành đan tu sĩ nhất thời một ghế miệng ngây ngô. Trước mặt thanh niên ngoài thân năm màu cháo bích, dùng mọi người ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này tuyệt đối không phải là thông thường ngũ hành phòng ngự cháo bích. Muốn nghĩ tại trong nháy mắt cầm nhiều như vậy cháo bích đánh bại, cũng chế trụ trước mặt thanh niên. Mọi người tại đây tự nhận ai cũng không có loại này bản lĩnh. Ha ha, nhưng chẳng hay thiếu chủ có tính toán gì không, nói đến để cho bọn ta nghe một chút. Thiên dục lão tăng thấy vậy, trong lòng cũng là thầm nghĩ khó làm, bất quá nếu đối diện thanh niên như vậy lời nói, nghĩ đến tất nhiên còn nói sau. Hừ, cần phải bản thiểu chủ ngoan ngoãn nghe lệnh, đi gặp kia sát thần tông người, nhưng là cũng không khó khăn. Chỉ cần đại sư cầm tên tu sĩ kia chém giết, bản thiểu chủ tất nhiên sẽ thúc thủ chịu trói, không phản kháng nữa mảy may. Theo Tần Phượng Minh lời của, mọi người theo Tần Phượng Minh ngón tay của phương hướng nhìn lại, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ kinh dị. Chương 778, ánh dạng đông. Gì đó, tiểu bối cũng dám muốn mượn tay người khác giết chết Lâm đạo hữu, ha ha ha, thật là đánh tính toán nha. Đợi thấy rõ Tần Phượng Minh chỉ người nào sau đó, họ Liễu lão giả nhưng là sắc mặt phát lạnh. Âm lãnh vô cùng ha ha ha cười nói. Tuy rằng hắn giọng mang tiếng cười, nhưng khiến người ta nghe tới, nhưng là băng hàn không gì sánh được. Tuyết vực sơn họ Lâm lão giả thấy thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên chỉ hướng mình, trong lòng cũng là cả kinh, bản thân còn chưa tìm người này vì sư đệ báo thù, không muốn trước mặt tiểu bối dĩ nhiên muốn mượn tay người khác giết chết bản thân, dưới cơn nóng giận, không khỏi cười ha ha đạo. Tiểu tử, người giết chết lão phu sư đệ việc còn chưa tìm người báo thù, không muốn ngươi nhưng là muốn nghĩ tập trung lão phu số chết, lão phu cái này xuất thủ, cầm ngươi giết chết ở đây. Họ Lâm lão giả nói, liền muốn đứng lên, bay về phía trước đi. Ngay hắn còn chưa xuất phát thời điểm, nhưng là Phật hiệu tiếng cùng nhau, một gã tăng nhân nhưng là chắn trước mặt hắn. Ha ha, Lâm đạo hữu chậm đã, nhưng nghe trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ làm sao lời nói, tại động thủ không muộn. Thiên dục năm người hiện thân sau đó, vừa lúc đứng ở họ Liễu lão tổ cùng họ Vương lão giả trong đám người bên gian. Một gã tăng nhân đứng thẳng chỗ, nhưng là cùng họ Lâm tu sĩ liền nhau. Lúc này thấy họ Lâm lão giả muốn động thủ, ở trên thiên muốn ánh mắt ý bảo dưới, lập tức xuất thủ ngăn lại nói. Tại một gã cùng giai tu sĩ ngăn cản dưới, họ Lâm tu sĩ lại muốn động thủ, cũng dĩ nhiên không thể. Lâm đạo hiếu, mà lại nghe một chút kia tiểu bối làm sao lời nói, bọn ta rồi quyết định cho thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, họ Liễu lão giả cũng tự mở miệng nói. Tiểu hiếu nếu đáp ứng cùng bọn ta chung đi, vì sao lại muốn đưa ra như vậy điều kiện đây? Đợi họ Lâm tu sĩ bị ngăn lại sau đó, thiên dục lão tăng nhưng là mắt thấy Tần Phượng Minh, mở miệng hỏi. Hừ, người này cùng một trận danh đồng môn, từng tại thiên diễm sơn mạch bên trong truy kích cùng ta, kém kém không để cho bản thiểu chủ bỏ mạng ở huyễn hỏa nha yêu cầm miệng, bản thiểu chủ tất nhiên là với hai người này ghi hận có thừa, chỉ cần đại sư cầm người này giết chết, bản thiểu chủ nói được thì làm được, lập tức đi theo chư vị đi vào, quyết không nuốt lời. Tần Phượng Minh bị họ Lâm lão giả sư huynh đệ hai người truy kích việc, cùng họ Liễu lão giả cùng đi mọi người tất nhiên là biết được, lúc này nghe nói, mọi người đều là không mở lời. Nhìn thấy họ Liễu lão giả mấy người bộ dáng như thế, thiên dục trong lòng biết trước mặt thanh niên nói không sai. Nhưng muốn nghe theo Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chi ngôn, với họ Lâm tu sĩ xuất thủ, thế tất sẽ khiến Liễu Thanh Liễu bất mãn, suy nghĩ dưới, hắn không khỏi truyền âm Liễu Thanh Liễu đạo. Liễu đạo hữu, chẳng hay việc này, người nhưng có nào thượng sách. Nơi đây có thể không phải là đợi lâu chỗ, còn là sớm là quyết định tốt. Nghe nói thiên dục truyền âm, Liễu Thanh Liễu trong lòng đã đúng minh bạch, trước mặt tên này mặt mũi hiền lành lão tăng, nhưng là dĩ nhiên có xuất thủ đối phó họ Lâm lão giả chi ý. Hắn bản thân sát phạt quyết đoán người, vừa mới thời điểm, hắn cùng với thiên dục cùng họ Vương lão giả ba người vốn đã thương lượng phân phối phương án. Ba người thương lượng, cầm đoạt được chỗ tốt cùng chia làm thập phần, hắn chỗ nhất phương lấy 4 phần, mặt khác hai phe các lấy 3 phần. Nhưng không muốn nhưng là phát sinh việc này, hơi một do dự dưới, hắn lần nữa truyền thanh nói, thiên dục đại sư, vừa mới bọn ta làm đàm phán việc, hy vọng đại sư không muốn đổi ý mới tốt. Liễu đạo hữu nhưng xin yên tâm, lão tăng tất nhiên sẽ không đổi ý. Tốt, đã như vậy, Liễu mỗ tự ngồi yên mặc kệ, có thể không cầm Lâm đạo hữu giết chết, tự nhìn đại sư thủ đoạn. Không ngờ tới, ngắn mấy lời, hai người liền cầm một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ sinh tử phán định. Nghe nói họ Liễu lão giả chi ngôn, thiên dục lão tăng thấp giọng nói ra một lời. Chỉ thấy cùng với cùng đi 4 gã hoàng y tăng nhân ào ào lay động thân hình, gần trong nháy mắt, liền cầm tuyết vực sơn họ Lâm lão giả vòng vây vây ở giữa. Đại sư, người ý muốn làm sao? Liễu đạo hữu, cái này là ý gì? Vừa thấy cảnh này, họ Lâm lão giả cũng là kinh hãi, không khỏi lập tức kinh hô nói. Nghe được họ Lâm lão giả chi ngôn, họ Liễu sắc mặt âm trầm, vẫn chưa mở miệng trả lời. Thấy vậy, họ Lâm lão giả kia còn không rõ, bản thân dĩ nhiên bị bỏ qua không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, họ Lâm lão giả tất nhiên là nộ tự mật vừa sinh, mặt lộ vẻ dừ tợn, giọng căm hận nói. Hừ, lão tặc ngốc. Người nếu muốn đưa lão phu số chết, lão phu cũng tất nhiên sẽ không để cho bọn ngươi dễ chịu, muốn động thủ, tự tiến lên đây a hát. Họ Lâm lão giả lúc này cũng biết, lúc này ở 4 gã cùng giai tu sĩ vây khốn dưới, tại muốn chạy trốn, dĩ nhiên khó có thể thực hiện, bất quá, hắn vậy không phải tự khoanh tay chịu chết, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ cấp bách phi đi. Đồng thời vung tay lên dưới, nhất kiện đen nhánh cự nhận liền hướng Tần Phượng Minh bổ chém đi. Lúc này, họ Lâm lão giả ba cái phương diện dĩ nhiên bị 4 gã tăng nhân phong tỏa, cũng chỉ có Tần Phượng Minh phương hướng bên trên không ai ngăn trở. Đồng thời, họ Lâm lão giả này cử chỉ, nhưng cũng là rất có nhất cử lưỡng tiện công, nếu như có thể cầm trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, hắn có thể tự dùng tránh được nhất kiếp, tự là không thể như nguyện, thân trước khi chết, cũng có thể cùng kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đánh chết, để cho ở đây mọi người kết quả là không thu hoạch được gì. Nhưng người định không bằng trời định, ngay họ Lâm lão giả thân hình lay động lúc, 4 gã tăng nhân nhưng là dĩ nhiên đồng thời xuất thủ. chỉ thấy bốn người đồng thời song trưởng hợp thực, trong miệng pháp hiệu thở ra, một đoàn kim quang nhất thời đem bốn thân thể người bao vây, từng đạo phù văn tự hắn trong miệng bay nhanh mà ra, thoáng qua giữa liền ngưng tụ thành một thước rất lớn kim sắc viên cầu, bốn người không chậm trễ chút nào dưới, lập tức hướng về họ Lâm tu sĩ phía sau huy đi. Nhanh, theo bốn người mở miệng, bốn đạo kim quang liền tự bốn người trong tay bắn ra, bốn cổ kinh người vô cùng năng lực uy áp cũng tự đột nhiên hiển hiện, lóe lên dưới, liền tới gần họ Lâm sau lưng lão giả. Bốn người lần này xuất thủ, dĩ nhiên không hề kéo dài nán lại chỗ, cơ hồ là chớp mắt liền tự hoàn thành, bốn người phối hợp càng là hoàn mỹ không gì sánh được, lúc này chính là họ Lâm lão giả còn muốn tránh né, cũng dĩ nhiên không thể. Không tốt, theo họ Lâm lão giả một tiếng thét kinh hãi vang lên, hắn cũng chỉ là cầm tất nhiên là bản mạng pháp bảo tế xuất, lóe lên dưới, liền hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ cự kiếm, chắn phía sau. Phanh một tiếng vang thật lớn vang lên, họ Lâm lão giả bản mạng pháp bảo theo nổ chi âm, vừa bay dựng lên, hướng về hắn dưới chân rơi xuống đi. Mọi người ở đây cho rằng họ Lâm lão giả dĩ nhiên tránh thoát bốn gã tăng nhân một kích thời điểm, nhưng là một tiếng kêu thảm đột nhiên vang vọng ở tại chỗ. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng là thấy một kim quang lóe lên dưới, dĩ nhiên tự họ Lâm lão giả ngược chỗ cấp bách xuyên mà qua. Họ Lâm lão giả tử thi theo hướng về mặt đất rơi xuống đi. Lúc này, mọi người mới tự phát bất giác, nguyên lai lúc đầu bốn gã tăng nhân, làm tế xuất bốn chỉ kim sắc viên cầu, tuy rằng nhìn như chung kích thích, nhưng trên đường trong, đã có một con rơi vào tam cầu sau đó, đợi ba cái kim cầu cầm họ Lâm lão giả bản mạng pháp bảo đánh bay sau đó, viên thứ tư kim sắc viên cầu trực tiếp phá khai rồi họ Lâm lão giả vòng bảo hộ, đánh vào hắn thân thể bên trên. Đối mặt này bốn gã tăng nhân lần này công kích, mọi người tại đây đều là kinh hãi không ngớt. Chính là Liễu Thanh Liễu cùng họ Vương lão giả hai người, cũng là trong lòng rung mạnh không ngớt. Nếu như lần này công kích đối tượng là bản thân, nếu muốn tránh thoát bốn người này kích, nhưng cũng là khó khăn càng thêm khó khăn. Ngao Hồng, mọi người ở đây với bốn gã tăng nhân lần này công kích vô cùng kinh hãi thời điểm, nhưng là bên tai đột nhiên vang lên mấy tiếng vang vọng tâm thần thật lớn yêu thú gầm rú chi âm. Chương 779, chuyển cơ. Theo thật lớn thú hống chi âm vang lên, ở đây hơn 20 danh thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, chỉ cảm thấy từng cổ một đinh tai nhức óc thật lớn rít gào chi âm bỗng nhiên xâm nhập vào đầu óc trong. Chợt nghe thấy dưới, lập tức thức hải đem kích động không ngớt, toàn bộ đầu óc trầm xuống dưới, thân hình chấn động, trước mắt tối sầm, toàn bộ thân hình liền đứng ngẩn ngơ không động. Lúc này Tần Phượng Minh từ lâu thân hình khẽ động, Bích Vân Mê Tung thân pháp thi triển mà ra, hướng về phía đông bắc hướng thoáng thân đi. Thoáng qua giữa, liền tiếp cận đến hai gã ma đạo tu sĩ một người, tay run một cái dưới, lưỡng đạo bạch quang liền tự hắn trong tay bay ra. Phanh, phanh, bạch quang lóe lên dưới, hai tiếng nổ lớn chi thanh liền theo vang lên, đỡ lấy lưỡng cổ thi thể liền tự giữa xuống phía dưới phương dung nham rơi xuống đi. Hai gã thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, thậm chí ngay cả kêu thảm chi âm cũng không phát ra, liền song song bỏ mạng ở Tần Phượng Minh đánh lén dưới. Lam ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh chịu nhịn cự đại không gian lôi kéo đè ép chi lực, cắn răng hướng về phía trước bay đi. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, có thể nói là xuất kỳ bất ý, lôi đình vạn quân. Hắn biết được, cơ hội chỉ có này một lần, nếu như lần này xuất thủ không thể thành công thoát đi mọi người vây khốn, hắn cũng cầm sẽ không lần nữa còn sống khả năng. Tại cầm tam trương thú hống phù tế xuất thời điểm, Tần Phượng Minh không có chút dừng lại, hai tờ xạ dương phù liền bị hắn cầm ở tại trong tay. Tại bốn gã tăng nhân liên thủ cầm thành đan đỉnh phong tu vi họ Lâm lão giả giết chết, mọi người đều bị phạm âm tự bốn người bản lĩnh kinh hãi thời điểm, uy năng dĩ nhiên luân phiên mấy lần thú hống phù cũng kích thích hoàn thành. Thú hống phù cường đại uy lực tất nhiên là không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, mọi người tại đây nhất thời tâm niệm bị đoạt. Tần Phượng Minh xạ dương phù tất nhiên là một kích thành lập công, cầm hai gã ngây ngốc trung ma đạo tán tu đánh gục ở tại trước mặt. Đỡ lấy thân hình liền thoáng dưới, liền tự chỗ hổng nơi thoát đi ra ngoài. A, không tốt, kia tiểu bối trốn. Theo một tiếng phẫn nộ gầm rú chi thanh, ở đây đám tu sĩ cũng tự ào ào tỉnh táo lại. Xoay mình nhất thanh tỉnh, liền ào ào nhìn về phía nguyên lai Tần Phượng Minh trôi nổi chỗ. Lúc này, chỗ đó dĩ nhiên không có một bóng người. A, Lý đạo hữu cùng Tương đạo hữu dĩ nhiên bỏ mình. Theo mọi người tìm kiếm, liền lập tức phát giác, lúc này dĩ nhiên có hai gã tu sĩ, rơi vào phía dưới dung nham sát biên giới nơi nóng hổi trên nham thạch. Lúc này dĩ nhiên bay ra khỏi trận trận mùi thịt, A-di-đà-phật, tiểu bối, trốn chỗ nào? Theo mọi người dò xét, liền lập tức phát giác đang tự phi trốn Tần Phượng Minh thân ảnh. Thiên dục lão tăng tại tiếng hò hét chung, dẫn đầu khu động pháp quyết, hướng về Tần Phượng Minh phía sau truy kích đi. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên bay khỏi ra 6-70 trượng khoảng cách. Ở đây cự ly bên trong, thành đan tu sĩ tự là có thể khu động pháp bảo công kích. Vừa thấy chúng lão quái tất cả đều thanh tỉnh, Tần Phượng Minh trong lòng càng là khẩn trương, thân hình thoát một cái, huyền thiên vi bộ liền cố thi triển mà ra. Mặc dù đang khu vực này bên trong thi triển huyền thiên vi bộ, Tần Phượng Minh rất có ngã xuống chi hiểm, nhưng ở loại này tình trạng dưới, nếu như lại bị phía sau chúng lão quái chặn đường, hắn cầm không có chút nào mạng sống cơ hội. Tần Phượng Minh vốn là tâm trí cứng cỏi người, lúc này càng là không chần chờ chút nào. Theo huyền thiên vi bộ thi triển mà ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cả người phảng phất giống như một khối diện đoàn thông thường, tại to lớn cấm không cấm chế dưới, không ngừng xoa nắn, cốt cách càng là phát ra trận trận kéo kẹt thầm tiếng người vang. Tại cố thi triển hai lần huyền thiên vi bộ sau đó, Tần Phượng Minh lại cũng khó mà lần nữa thi triển. Một trận xâm nhập tim phổi đau đớn đánh thẳng vào Tần Phượng Minh đầu óc, cố chịu đựng dưới, Tần Phượng Minh cực lực để cho hắn linh đài thanh minh. Thân hình không định mảy may cực lực hướng phía trước bay nhanh thoát đi đi. Trải qua hai lần huyền thiên vi bộ thi triển, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên cự ly phía trước nhất thiên dục tặc tăng có gần trăm trượng chi lớn. Lúc này tính là thiên dục lại tế xuất pháp bảo, cũng dĩ nhiên với Tần Phượng Minh uy hiếp không lớn. Nhìn về phía trước chạy trốn thanh niên tu sĩ, hậu phương truy kích thiên dục đám người cũng là trong lòng rung mạnh, sợ không thôi. Dùng thiên dục, Liễu Thanh Liễu đám người kiến thức, tất nhiên là biết được, vừa rồi yêu thú gầm rú, tất nhiên là thú hống phù không thể nghi ngờ. Nhưng con thú này giống phù uy lực, nhưng là phổ thông thú hống phù mấy lần không ngừng, tại vừa mới tình trạng dưới, chính là phía trước thanh niên hướng tự mình ra tay, mình cũng tất nhiên khó có thể đánh trả mảy may. Lúc này đột nhiên thấy phía trước chạy trốn thanh niên tu sĩ liên tiếp thi triển ra hai lần quỷ dị thân pháp, mọi người càng là vô cùng kinh dị. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thi triển dị thuật, nhưng là nhanh chóng phi thường, chính là dùng mọi người ánh mắt, cũng chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh lóe lên, thanh niên kia liền bay khỏi ra hơn 10 trượng xa. Như vậy thân pháp quỷ dị, chính là thiên dục, Liễu Thanh Liễu đám người, cũng không ai có thể tự nhận có loại này bản lĩnh. Tuy rằng thấy Tần Phượng Minh thân pháp quỷ dị nhanh chóng, nhưng thiên dục đám người cùng biết. Ở đây cấm không cấm chế dưới thi triển như vậy nhanh chóng thân pháp, hắn phải chịu áp lực, đúng là khó có thể phòng, chính là bị không gian chi lực kéo nứt ra đánh nát, cũng là đại có khả năng. Chính là bằng vào thân thể cứng cỏi, cố thi triển, cũng tất nhiên sẽ không kéo dài, vì vậy, thiên dục đám người mặc dù thấy Tần Phượng Minh đột nhiên cách xa vài chục trượng xa, nhưng mọi người nhưng là vẫn chưa có chút sốt ruột vẻ mặt. Chỉ chốc lát công phu, mọi người liền ra cách số dặm xa. Lúc này, mọi người đều là cầm tốc độ đề cao đến thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Cũng nhiều thua thiệt ở đây thiên diễm sơn mạch bên trong, nếu như ở bên ngoài, dùng chúng thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tu vi, tại riêng phần mình thi triển bí thuật dưới, Tần Phượng Minh khả năng sớm bị mọi người chặn lại. Tính là như vậy, Tần Phượng Minh bị thiên dục đám người lần nữa chặn đường, nghĩ đến cũng sẽ không quá. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng thời điểm, đột nhiên, một hơi có thanh âm già nua nhưng là truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Tiểu đạo hữu, phía trước bên trái 30 dặm nơi, chính là thiên diễm sơn mạch trong cấm địa chỗ, chỉ cần tiểu hữu có can đảm tiến nhập trong đó, phía sau truy kích người, cảm thấy khó khăn lại truy kích tiểu hữu. Đột nhiên nghe nói này thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, bởi vì truyền âm chi thanh âm của người, Tần Phượng Minh giống như cho tới bây giờ không đã từng thấy qua, hoàn toàn chính là một người xa lạ. Đối với này người chi ngôn đối với mình là không có lợi, Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó mà phán đoán. Thần thức phóng xuất. Sau một lát, Tần Phượng Minh phát giác, phía trước dựa vào trái hơn 30 dặm chi địa, nhưng là có một mảnh khói mù bao phủ chi địa. Kia khu vực, cùng trong điển tịch giới thiệu xương trắng bao phủ khu vực, lại là có chút bất đồng. Nhưng đối với thiên diễm sơn mạch bên trong cấm địa nói đến, Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng nghe qua, trong lòng không khỏi hơi có do dự. Tiểu hữu, lão phu không phải là ma đạo người, trước kia thời điểm, từng bị ngươi sư tôn đạo linh thượng nhân chỉ điểm tri ân, thấy tiểu hữu gặp nạn, vì vậy mới nói giúp đỡ. Này cũng là tiểu hữu duy nhất chạy trối chết chỗ, tin hay không, liền do tiểu hữu quyết định. Lão phu bất tiện nhiều lời nữa, để tránh khỏi bị thiên dục đại sư phát giác, lão phu cũng cầm nguy hiểm đến tánh mạng. Tiểu hữu bảo trọng a hát, nói xong lời ấy, thanh âm kia liền mai danh ẩn tích, không hề truyền đến. Tần Phượng Minh lúc này, trong lòng cũng là do dự bất định. Có ở đây không biện đối phương là địch là bạn thời điểm, hắn cũng nhất thời khó có thể quyết đoán. Nhưng ở hơn 20 danh thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ truy kích dưới, cũng không được phép Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, hướng về vừa mới lão giả nói, thẳng đến bên trái đi.